Chương 1926, đáng sợ tính toán. 4. Lần này, phiền toái lớn. Trong lúc nhất thời, Xương Tiên Sinh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vốn là, vô luận kia đại chiến như thế nào thảm thiết, coi như thời không đảo trận doanh coi là thật rơi vào hạ phong, nhưng bọn họ tất lại còn có một tòa thời không đảo đảo. Chỉ cần Lâm Vũ, Xích Huyên bất tử, bằng vào thời không đảo đảo, coi như thế cục như thế nào đi nữa tệ hại, bọn họ cũng hoàn toàn có thể cố thủ đi xuống, nhưng bây giờ, bết bát nhất sự tình nhưng là phát sinh. Ở Đô La Thần Đế bố trí kia ngũ long mệnh thiên đại trận dưới tác dụng, thời không đảo đảo bên trong hết thể trận pháp cũng mất đi tác dụng, dù là đây chỉ là trong thời gian ngắn mất đi tác dụng, có thể ít nhất ở đoạn thời gian này bên trong, bọn họ tương hội mất đi bất kỳ bảo đảm. Hơn nữa, Đô La Thần Đế như là đã xuất thủ, chẳng lẽ sẽ chỉ chẳng qua là bố trí ra nhất trọng trận pháp sao? Xích Huyên, ngươi có thể chết. Quả nhiên, sau một khắc, Đô La Thần Đế thanh âm lạnh như băng chính là vang lên, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, thân hình cũng đã vượt qua vô cùng hư không, trực tiếp liền xuất hiện ở Xích Huyên bầu trời. Ẩm. Rồi sau đó, hắn không chút do dự một trưởng vỗ ra, mạnh mẽ vô so bị lực lượng buộc phát ra, giống như tầng tầng thần sơn như vậy hướng Xích Huyên nghiền đè xuống. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, thời không đảo sâu bên trong, một đạo tiếng quát khẽ nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một đạo màu đỏ ánh sáng buộc phát ra, nhanh chóng liền hóa thành một đạo tóc đỏ lão giả thân hình. Kia tóc đỏ lão giả mặt mũi vô cùng bình thường, người mặc vải thô áo gai, xích một đôi chân to, nhìn liền giống như là ở nông thôn lão nông, có thể hết lần này tới lần khác, hắn cả người tản mát ra khí tức, nhưng là không thể so với Đô La Thần Đế phải kém hơn chút nào. Hắn nhìn như vô cùng tùy ý một trưởng vỗ ra, nhất thời liền đem Đô La Thần Đế thủ trưởng ngăn trở cản lại. Một màn này, cũng để cho cách đó không xa Xương Tiên Sinh cùng Xích Huyên thở phào một cái. Diệt không liên minh, có thể liên hiệp ngũ đại thần đế cường giả, mà thời không đảo, cũng đồng dạng là có thể mời người rút. Với Càn Nguyên Thánh Chủ, Đông Lai Thần Đế đám người như thế, tóc đỏ lão giả, đồng dạng cũng là nhất phương chí tôn thánh địa khai ích giả, lại vô luận là hắn thực lực hay là uy danh, cũng còn muốn vượt qua xa Càn Nguyên Thánh Chủ đám người. Hồng Vân Sơn chủ người. Đây cũng là tóc đỏ lão giả danh hiệu, hắn mở Hồng Vân núi, càng là đứng sau thời không đảo, Di Đà Tự, Tuyết Sơn Đại Thần Miếu, đứng hàng nhân tộc đệ tứ đại thế lực. Cho dù là được xưng nhân tộc suy diễn tính toán năng lực đệ nhất Đô La Thần Đế, thực lực cũng chỉ chẳng qua là cho Hồng Vân Sơn chủ người không phân cao thấp. Quan trọng hơn là, Hồng Vân Sơn chủ người, với thời không lĩnh chủ có cực kỳ quan hệ mật thiết, trước đây không lâu, ở Xương Tiên Sinh theo đề nghị, Lâm Vũ tự mình đi Hồng Vân núi bái kiến tên cường giả này. Ở Lâm Vũ thỉnh cầu xuống, Hồng Vân Sơn chủ người cũng đáp ứng tiếp viện thời không đảo, lại tự mình đến thời không đảo trấn giữ, mà ở thời khắc mấu chốt này, Hồng Vân Sơn chủ người, quả nhiên là phát huy tác dụng cực lớn. Hồng Vân, ta cũng biết ngươi sẽ nhúng tay trận chiến này. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Vũ cùng Xương Tiên Sinh vui mừng bao lâu, Đô La Thần Đế trên mặt liền lại lần nữa hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ tiếc, coi như ngươi xuất thủ, cũng không có một chút tác dụng nào. 12 cổ thần, cho ta ra. Sau một khắc, kia Đô La Thần Đế thanh âm lạnh như băng liền ở trong thiên địa vang tới, kèm theo thanh âm hắn truyền vang mở, 12 đạo kim quang, cũng là đồng loạt gào thét nổ bắn ra mà ra. Ẩm. Kim quang tràn lan, chợt liền hiện ra 12 đạo cự nhân thân hình, kia 12 đạo cự nhân, đều là người mặc áo giáp màu vàng óng. Cả người dũng động vô cùng cường đại khí tức, giống như kim giáp chiến như thần. Đơn độc đến xem, kia 12 đạo cự nhân, từng cái cũng chỉ chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới thần tôn bảng hàng đầu tầng thứ, nhưng rất nhanh, kia 12 đạo cự nhân chính là trực tiếp dung hợp lại, hóa thành một đạo đạt tới 3 cao ngàn trượng đại kim giáp cổ thần. Mà kim giáp cổ thần tản mát ra khí tức, là nghiễm nhiên là đạt tới thần đế cảnh tầng thứ. Giết! Rồi sau đó, kia kim giáp cổ thần không chút do dự nào, liền giết hướng Xích Huyên phương hướng, trong tay hắn càng là hiện ra một thanh trường thương màu vàng óng, trực tiếp liền đâm về phía Xích Huyên đầu. Đờ cơ chuyện ở. Không được. Một màn này, để cho Xích Huyên sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thân lực hoàn toàn bộc phát ra, giơ lên trong tay cự chủ y liền nên hướng một thương này. Ẩm. Nhưng mà, mặc dù miễn cưỡng ngăn trở một thương này, có thể kinh khủng kia lực trùng kích nhưng là điên cuồng bộc phát ra, để cho thân hình hắn không nhịn được về phía sau quay ngược lại mấy chục bước. Phốc! Không chỉ có như thế, hắn càng là trợn búng máu tươi lớn phun ra, cả người khí tức trong nháy mắt liền hể hoài đi xuống, ở đó kim giáp cổ thần đánh bất ngờ xuống, Xích Huyên, đúng là vẫn còn bị thương nặng. Hoàng bét! Một màn này, để cho Lâm Vũ, Xương Tiên Sinh sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Đối với Đô La Thần Đế, bọn họ đã là cực kỳ đề phòng kiên kỵ, thậm chí không tiếc là mời ra Hồng Vân Sơn chủ người chấn giữ, có thể Đô La Thần Đế thủ đoạn, nhưng vẫn là vượt qua bọn họ dự chủ. Đô La Thần Đế lại đã sớm ngờ tới Hồng Vân Sơn chủ người tồn tại, hơn nữa, hắn lại còn có thể gọi ra một đạo thần đế chiến lực kim giáp cổ thần. Vốn là, thời không đảo trận doanh thần đế chiến lực liền thuộc về hoàn cảnh xấu, mà bây giờ, Xích Huyên bị thương nặng, càng làm cho bọn họ tổn thất một đại trọng yếu chiến lực. Có thể hết lần này tới lần khác, vào lúc này, Xương Tiên Sinh cũng mất đi đối với thời không đảo đảo trưởng khống, liền coi như bọn họ muốn tạm thời rút về thời không đảo đảo, cũng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Lần này, bọn họ là thật lâm vào cực lớn nguy cơ. Đô La, làm rất khá. Cùng lúc đó, Đông Lai thần đế đám người trên mặt, lại đều là không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mới vừa rồi hết thệ các thứ này biến cố, mặc dù cũng ngoài dự liệu của bọn họ, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Mặc dù thời không đảo trận doanh nhiều hơn một cái Hồng Vân Sơn chủ người, có thể có Đô La thần đế ở, kia Hồng Vân Sơn chủ người đảo cũng không đáng để lo. Quan trọng hơn là, Xích Huyên bị thương nặng, mà bọn họ một phen này lại thêm ra một đạo có thần đế chiến lực kim giáp cổ thần, cứ kéo dài tình huống như thế, thắng lợi thiên bình, đã là hoàn toàn nghiêng về bọn họ một phe này. Lâm Vũ tiểu hữu, xin lỗi. Đồng nhiên, một đạo nhẹ than thở nhẹ tiếng vang lên đến, chỉ thấy kia Hồng Vân Sơn chủ người nhìn về phía Lâm Vũ, khẽ thở dài, lần này, ta sợ rằng giúp không ngươi quá nhiều. Cái này không quái tiền bối. Nghe được Hồng Vân Sơn chủ tiếng người, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái. Lấy Hồng Vân Sơn chủ người thực lực cùng thân phận, nguyện ý giúp thời không đảo một tay, đã là thập phân hiếm thấy. Hắn cũng không có bất kỳ có thể chỉ trích Hồng Vân Sơn chủ người địa phương. Huống chi, nếu không phải là Hồng Vân Sơn chủ người ngăn lại Đô La thần đế, Xích Huyên sợ rằng liền không phải là bị kim giáp cổ thần bị thương nặng, mà là trực tiếp bị Đô La thần đế chém chết. Không hổ là được xưng nhân tộc suy diễn tính toán đệ nhất Đô La thần đế, hôm nay, ta coi như là lãnh giáo đến các hạ bản lĩnh. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp nhìn về Đô La thần đế, ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh lẽo. Chương 1927, bùng nổ. Cho dù là thân là đối địch trận doanh, có thể Lâm Vũ cũng không khỏi không bội phục Đô La thần đế tính toán năng lực. Nhẫn mại ước chừng hơn một tháng thời gian không ra tay, mà ra tay một cái, liền là tuyệt đối sát chiêu. Xích Huyên bị thương nặng, trong thời gian ngắn hiển nhiên là không cách nào xuất thủ, mà thời không đảo đảo toàn bộ trận pháp lại mất đi tác dụng. Nói cách khác, cho dù là cộng thêm Hồng Vân Sơn chủ người, thời không đảo trận doanh cũng chỉ còn lại tam đại thần đế chiến lược. Cùng chi tương phản, diệt không liên minh, nhưng là có ước chừng lục đại thần đế chiến lược. Trên lệnh này, thật sự là quá lớn. Thua, trận chiến này, đã là thua định. Những thứ kia bị thời không đảo mời tới cường giả cũng không nhịn được lắc đầu một cái, mà cho dù là thời không đảo bản thân cường giả, trong mắt cũng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Suốt ba gã thần đế cường giả trên lệnh, đây cơ hồ đã là không có bất kỳ huyền niệm. Trừ phi là có cái gì kỳ tích sinh ra, nếu không lời nói, thời không đảo trận doanh, đã là thua không nghi ngờ. Tất cả câm miệng. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo tiếng quát khẽ bỗng nhiên như sấm như vậy vang dội lên, trong nháy mắt liền để cho thời không đảo trận doanh toàn bộ cường giả cả người giật mình một cái, không nhịn được liền nhìn về kia người mở miệng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng chợt vang vọng ra. Mỗi một người đều như vậy ủ rũ túi đầu làm gì? Ta thời không đảo, còn không có hoàn toàn bại đây. Đỏ Vân tiền bối. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trực tiếp liền nhìn về Hồng Vân Sơn chủ người, trầm giọng nói, tiếp đó, còn xin tiền bối sẽ giúp ta thời không đảo một chuyện, tạm thời đem kia Đô La thần đế kéo, còn thừa lại sự tình, liền giao cho ta. Ồ! Nghe được Lâm Vũ lời này, Hồng Vân Sơn chủ người chân mày không khỏi dương lên. Chợt cười híp mắt gật đầu một cái, đạo, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại rất có tự tin mà, được, kia Đô La thần đế, ta sẽ giúp ngươi xem. Có ý tứ. Cùng lúc đó, Đô La thần đế trên mặt cũng hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của hắn nhìn Lâm Vũ, lạnh nhạt thanh âm vang dội lên, tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không hề từ bỏ dãy rùa sao? Đã như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi cứu lại còn có tài năng gì? Giết cho ta. Tiếng nói rơi xuống, ở bên cạnh hắn kia kim giáp cổ thần nhất thời một bước lướt đi, mạnh mẽ khí tức quần quận mà ra, trong nháy mắt liền giết hướng Lâm Vũ phương hướng. Giết hắn. Kim giáp cổ thần giết ra đồng thời, Luân Hồi Điện Chủ, Đông Lai Thần Đế, Bồ Vân Tử ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là đồng loạt liền giết hướng Lâm Vũ phương hướng. Ba người bọn họ, cũng không phải là bảo thủ người, mặc dù lấy bốn đôi một, chuyến đi sẽ có chửi hắn môn mặt mũi, nhưng bây giờ việc cần kiếp trước mắt, nhưng là trực tiếp chém chết Lâm Vũ, hoàn toàn điện định trận chiến này thắng cuộc. Tứ Đại Thần Đế Cường Giả. Mắt thấy Tứ Đại Thần Đế Cường Giả đồng loạt hướng chính mình đánh tới. Lâm Vũ ánh mắt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù đang lúc trước trong khi giao chiến, hắn còn vẫn không có thi triển toàn lực, nhưng đồng thời đối mặt Tứ Đại Thần Đế cường giả, coi như là vận dụng chính mình chiến lược mạnh nhất, hắn cũng không có nắm chặt chút nào. Muốn ngăn cản bốn đại cường giả, trên thực tế, cũng chỉ có một loại biện pháp. Luân Hồi Điện Chủ. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt chợt nhìn về Luân Hồi Điện Chủ, sát ý ngút trời từ trong mắt của hắn bung ra. Nếu không thể cùng lúc chống lại Tứ Đại Thần Đế cường giả, như vậy, liền nghĩ biện pháp trước giảm bớt một tên địch nhân. Mà ở Tứ Đại Thần Đế cường giả chính giữa, thực lực yếu nhất, tương đối tối dễ đối phó, không thể nghi ngờ chính là Luân Hồi Điện Chủ. Ẩm. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp liền thi triển ra đấu chiến trí thánh thể, hắn dáng trong nháy mắt liền điền cuồng leo thăng lên, mà thực lực của hắn cảnh giới, cũng lúc này liền là tăng vọt một cấp độ. Vốn là Lâm Vũ thực lực tương đương vì vậy tiếp cận thần đế nhất trọng thiên đại thành tầng thứ, mà ở vận dụng đấu chiến chi thánh thể sau, hắn chiến lực chính là trực tiếp đạt tới tiếp cận thần đế nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ. Cái gì? Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ, để cho Đông Lai thần đế đám người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, không ai từng nghĩ tới, ở trước đó trong chiến đấu, Lâm Vũ lại còn ẩn giấu thực lực. Không được. Hắn mục tiêu là Luân Hồi. Luân Hồi, cẩn thận. Sau một khắc, Đông Lai Thần Đế cùng Bồ Vân Tử liền đồng loạt nhìn ra Lâm Vũ dự định, bọn họ lúc này liền là chợt quát một tiếng, đồng thời tăng thêm tốc độ hướng Lâm Vũ phương hướng lao đi. Lui. Mà Luân Hồi Điện Chủ sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi, ở Tứ Đại Thần Đế cường giả chính giữa, thực lực của hắn đúng là tương đối yếu nhất, Lâm Vũ đông nhiên bùng nổ, đúng là để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Không chút do dự nào, thân hình hắn lúc này liền bắt đầu lui nhanh đứng lên. Nhưng mà, hắn phản ứng mặc dù nhanh, có thể Lâm Vũ như là đã để mắt tới hắn, há lại sẽ để cho hắn dễ dàng như thế thoát thân. Cựu Lê Thượng Hà Đồ. Cơ hồ là ở Luân Hồi Điện Chủ lui nhanh cùng thời khắc đó, Lâm Vũ thủ trưởng liền chợt ném đi, kia Cựu Lê Thượng Hà Đồ liền nhanh chóng diên triển xuất lai, mạnh mẽ áp bách khí tức điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt liền chiếm cứ cả phiến hư không. Ở nơi này Cựu Lê Thượng Hà Đồ áp bách dưới, vô luận là Luân Hồi Điện Chủ hay lại là chính đang nhanh chóng chạy tới Đông Lai Thần Đế, tốc độ đều là không tự chủ được bị ảnh hưởng cực lớn. Phục thân bí thuật. Không chỉ có như thế, ở ném ra Cửu Lê Thượng Hà Đồ đồng thời, Lâm Vũ càng là trực tiếp thi triển ra phục thân bí thuật, mạnh mẽ linh hồn lực điên cuồng bộc phát ra, nhất thời để cho Luân Hồi Điện Chủ mấy người thân hình lại lần nữa hơi chậm lại. Giết. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ đã là xuất hiện ở Luân Hồi Điện Chủ trước mặt. Hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, mạnh mẽ kiếm khí bùng nổ, mang theo kinh người uy năng, ầm ầm liền đánh vào ở Luân Hồi Điện Chủ trên người. Ầm. Ở kia sức mạnh mạnh mẽ đánh xuống, Luân Hồi Điện Chủ thân hình, lúc này liền là lui nhanh suốt mấy chục bước nhiều. Hưu. Hưu. Hưu. Không có cho Luân Hồi Điện Chủ chút nào thở dốc cơ hội, sau một khắc, Lâm Vũ cũng đã là điều động ra Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Tản ra vô tận khí tức bén nhọn kiếm trận, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lập tức liền đánh phía Luân Hồi Điện Chủ. Cho ta ngăn trở. Thời khắc mấu chốt, Luân Hồi Điện Chủ cũng rốt cuộc buộc phát ra thuộc về thần đế cường giả thực lực mạnh mẽ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực điên cuồng bạo phát. Luân Hồi Chi Bàn. Trên người hắn hai màu trắng đen khôi giáp trực tiếp hóa thành vô số sợi hai màu trắng đen khí lưu, ở trước mặt hắn tạo thành một tòa thật to luân bàn. Kia luân bàn phơi bày hai màu trắng đen, giống như là thái cực độ như vậy lưu chuyển, nhanh chóng như vậy ngưng tụ thành thực chất hóa. Ẩm. Sau một khắc, kia cửu lê thượng hà kiếm trận mang theo kinh thiên uy năng đánh vào trắng đen luân trên bàn, nhất thời để cho trắng đen luân bàn điên cuồng rung rung. Nhưng mà, mặc dù rung rung vô cùng kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể băng vỡ đi ra, nhưng này trắng đen luân bàn, cuối cùng là ngăn trở cửu lê thượng hà kiếm trận đánh vào. Chương 1928, bị thương nặng luân hồi điện chủ. Ừ. Mắt thấy trắng đen luân bàn ngăn trở cửu lê thượng hà kiếm trận đánh, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Luân hồi điện chủ, đến cùng cũng là thần đế cường giả, muốn trong nháy mắt đem đánh bại bị thương nặng, cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá rất nhanh, Lâm Vũ trong mắt liền lại lần nữa buộc phát ra mãnh liệt hàn quang. Nếu một chút không cách nào đánh bại luân hồi điện chủ, vậy liền trở lại hai cái, ba cái. Hiu, hiu, hiu. Tại hắn dưới thao túng, cửu lê thượng hà kiếm trận biến thành làm kim quang nhanh chóng cuốn ngược mà quay về, rồi sau đó lại lần nữa hướng kia trắng đen luân bàn đánh tới, kia sức mạnh mạnh mẽ, lại lần nữa liền đánh vào trắng đen luân trên bàn. Ẩm. Ở cửu lê thượng hà kiếm trận dưới sự xung kích, trắng đen luân bàn không ngừng rung động, mắt thấy tùy thời có thể hoàn toàn bể ra, một màn này, cũng để cho luân hồi điện chủ sắc mặt lại lần nữa đại biến. Đông Lai, Bồ Vân Tử, các ngươi vẫn còn ở chơi liều cái gì, nhanh tới đây cứu ta. Hắn không nhịn được giận uống, mà ở hắn tiếng hét phẫn nộ bên trong, Đông Lai thần đế mấy người cũng cuối cùng từ phục thần bí thuật mang đến đánh chúng khôi phục như cũ. Đây cũng không phải là bọn họ linh hồn lực không bằng luân hồi điện chủ, mà là bọn hắn cũng không phải là Lâm Vũ mục tiêu công kích, ở không có gì áp lực dưới tình huống, tốc độ phản ứng tự nhiên sẽ tương đối chậm một chút. Có thể coi là chậm nữa. Bọn họ dù sao cũng là thần đế cường giả, một khi sau khi tĩnh hồn lại, bọn họ tốc độ phản ứng, cũng đều là nhanh đến cực điểm. Ngăn lại Lâm Vũ. Giết. Không chút do dự nào, Đông Lai thần đế cùng Bồ Vân Tử lúc này liền hết tốc lực giết hướng Lâm Vũ, còn có kia kim giáp cổ thần, cũng giống vậy giết hướng Lâm Vũ phương hướng. Bọn họ cũng rất rõ, một khi để cho Lâm Vũ bị thương nặng luân hồi điện chủ, trận chiến này sẽ gặp vô căn cứ tăng thêm ra vô cùng biến số. Giờ phút này, nhất định phải đem Lâm Vũ ngăn trở cản lại. Nhanh, nhanh, nhanh. Mắt thấy Đông Lai thần đế đám người hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ trong mắt cũng rốt cuộc lộ ra một tia cấp bách vẻ, vô luận là hắn, hay lại là kia Đông Lai thần đế đám người, thật ra thì đều là đang tranh thủ thời gian. Nếu là hắn có thể trước một bước đánh bại bị thương nặng luân hồi điện chủ, trận chiến này, liền đem lần nữa trở lại lúc trước thăng bằng cục diện. Còn nếu là để cho Đông Lai thần đế đám người dẫn đầu chạy tới lời nói, vậy hắn liền đem thua không nghi ngờ. Phá cho ta. Tại hắn tiếng hét phẫn nộ bên trong, kia cửu lê thượng hà kiếm trận không ngừng đánh vào trắng đen luân trên bàn, để cho kia trắng đen luân bàn điên cuồng rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mà, trắng đen luân bàn nhìn sau một khắc liền sẽ trực tiếp vỡ nát, có thể hết lần này tới lần khác, nhưng thủy chung là không có có chân chính băng vỡ đi ra. Lâm Vũ, dừng lại cho ta. Cùng lúc đó, kia Đông Lai thần đế đã là xuất hiện ở cự ly Lâm Vũ không tới trăm trượng cự ly, hắn chợt quát một tiếng, trong tay ngăm đen trường côn, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ cách không nện xuống tới. Đại đạo thiên hoa. Cũng trong lúc đó, Bồ Vân Tử cũng ở cách Lâm Vũ trăm trượng chỗ ngồi xuất thủ, hai tay của hắn nghiêm hoa, đại đạo chi âm vang dội lên, vô số cánh hoa bay lả tả, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ cuốn đi. Ẩm. Một hướng khác, kia kim giáp cổ thần trực tiếp một thương đánh ra, cuồn cuộn thương mang giống như thiên quân vạn mã một dạng mang theo khí thế kinh người, lúc này liền đánh phía Lâm Vũ. Tam đại thần đế cường giả đồng thời xuất thủ, giờ khắc này, Lâm Vũ chỉ có tránh lui lựa chọn. Hợp lại. Nhưng mà, mắt thấy tam đại thần đế cường giả công kích liền phải rơi vào trên người mình, Lâm Vũ trong mắt nhưng là hiện ra vẻ điên cuồng vẻ. Vào giờ phút này, hắn nếu là lui. Vậy hắn lúc trước hết thể cố gắng liền đem công dã tràng, mà ở luân hồi điện chủ đám người có phòng bị sau khi, hắn cũng lại không thể nào biết nắm giữ như vậy cơ hội. Đến lúc đó, hắn liền không thể không đối mặt trạng thái toàn thịnh xuống tứ đại thần đế cường giả, cho dù là vận dụng đấu chiến trí thánh thể, nhưng đối với này, hắn cũng không có nắm chặt chút nào. Ở thời điểm này, hắn cũng không có còn lại lựa chọn, chỉ có thể là đụng một cái. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ căn bản không có để ý tới kia ba đại cường giả công kích, trong mắt của hắn hiện ra vẻ điên cuồng vẻ, tiếp tục điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận, hướng kia trắng đen luân bàn đánh đi. Điên, người này, thật điên. Một màn này, để cho Luân Hồi Điện chủ trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại sẽ điên cuồng như vậy, thà chịu đựng Tam Đại Thần Đế cường giả toàn lực nhất kích, cũng vẫn muốn động thủ với hắn. Giáp giáp, giáp giáp. Rốt cuộc, ở lần này đánh xuống, kia vốn là cũng đã không chịu nổi chịu đựng trắng đen luân bàn, rốt cục thì hoàn toàn bể ra. Phúc. Cùng lúc đó, kia Tam Đại Thần Đế cường giả công kích cũng đồng loạt rơi vào Lâm Vũ trên người, kia lực lượng đáng sợ, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người rung một cái, chợt một ngụm máu tươi liền phun ra. Hưu. Nhưng mà, ở phun ra búng máu tươi lớn đồng thời, Lâm Vũ trong mắt nhưng là lại lần nữa buộc phát ra một trận hàn mang. Sau một khắc, hắn điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, lại lần nữa đánh về phía trước mặt Luân Hồi Điện Chủ. Đáng chết! Luân Hồi Điện Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy tức giận cùng không thể tin. Có thể giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm kia trận hướng chính mình đánh tới, nhưng không cách nào làm ra cái gì ứng đối. Ẩm! Sau một khắc, ác liệt kiếm trận trực tiếp liền đánh ở trên người hắn, cực kỳ bá đạo lực lượng, trực tiếp để cho cả người hắn bay rớt ra ngoài, bộ ngực hắn nơi càng là trực tiếp hiện ra một nơi lô máu, máu tươi từ bên trong điên cuồng tiêu xạ mà ra. Như vậy thương thế, mặc dù không cách nào đối với thần đế cường giả tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng cũng vẫn đủ để cho Luân Hồi Điện Chủ trong vòng thời gian ngắn mất đi chiến lực. Kế Xích Uyên sau khi Luân Hồi Điện Chủ trở thành trận chiến này chính giữa cái thứ nhì bị thương nặng thần đế cường giả. Lâm Vũ, ngươi thật là bản lãnh. Một màn này, để cho Đông Lai thần đế ba người sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Mới vừa rồi, bọn họ tốc độ phản ứng đã coi như là cực nhanh, cơ hồ là ngay đầu tiên liền làm ra tiếp viện Luân Hồi Điện Chủ hành động, nhưng cuối cùng, bọn họ lại như cũng là để cho Lâm Vũ bị thương nặng Luân Hồi Điện Chủ. Lâm Vũ quả quyết, Lâm Vũ cường thế, cũng hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu, dưới tình huống này, bọn họ vốn là tất thắng cục diện, lại lần nữa là bị Lâm Vũ đảo ngược. 4 đôi 1, bọn họ có tuyệt đối nắm chặt đánh bại thậm chí còn chém chết Lâm Vũ, có thể 3 chọi 1, trận chiến ấy kết quả sẽ là ai thắng ai thua, sợ rằng liền khó mà nói. Ba vị, trận chiến này thắng bại như thế nào, xem ra cũng còn chưa biết. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng nhìn về Đông Lai thần đế ba người, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, có thể trong mắt nhưng là buộc phát ra một trận mãnh liệt chiến ý. Mặc dù nặng chế Luân Hồi Điện Chủ có thể vững vàng đón đỡ lấy Tam Đại Thần Đế cường giả toàn lực nhất kích, với hắn mà nói cũng giống vậy cũng không hơn gì, nếu không phải là hắn tu luyện Bất Tử Hà, hộ thể năng lực vượt xa đồng cấp bậc cường giả, hắn chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Bất quá, có thể đang không có bỏ ra quá giá thật lớn dưới tình huống bị thương nặng Luân Hồi Điện Chủ, cũng đã là đáng giá, tiếp đó, chính là đối trận còn thừa lại ba vị Thần Đế cường giả. Chương 1929, chất lỏng màu xanh sẫm. Lâm Vũ, coi như ngươi may mắn bị thương nặng Luân Hồi Điện Chủ, có thể ngươi cũng bỏ ra không nhỏ giá, tiếp theo mặt đối với bọn ta ba người, ngươi vẫn hay lại là thua không nghi ngờ. Sau một khắc, Đông Lai Thần Đế trong mắt cũng giống vậy toát ra hàn quang lạnh như băng, hắn lạnh đạm nói, hôm nay, ngươi vô luận như thế nào cũng nhất định phải chết. Diễn Thiên Côn. Tiếng nói rơi xuống, Đông Lai Thần Đế không chút do dự liền xuất thủ. Trong tay hắn ngăm đen trường côn chợt buộc phát ra một đoàn hào quang màu tím thẫm, cuộn trào thần lực ở nơi này trường côn chính giữa trào đi lại, trong nháy mắt liền hướng đến Lâm Vũ phương hướng càn quét đi xuống. Ẩm. Trường côn chỗ đi qua, hư không giống như là đậu hủ như vậy không ngừng khuyết tán ra, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, kia một đạo trường côn cũng đã là trực tiếp đánh phía Lâm Vũ thân thể. Thế giới chi thụ. Bồ Vân Tử cũng giống vậy chợt quát một tiếng. Vô số bích lục tia sáng kỳ dị từ quanh người hắn dọc theo mà ra, sau đó nhanh chóng hóa thành một viên thương thiên đại thụ, tản ra sinh cơ bừng bừng, đảo mắt liền sinh trưởng đến mấy ngàn trượng độ cao. Kèm theo kia sinh cơ bừng bừng, một cổ mênh mông mạnh mẽ khí tức cũng chợt buộc phát ra, rồi sau đó, kia một cây thương thiên đại thụ ầm ầm lên, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ chấn áp xuống. Giết! Về phần kia kim giáp cổ thần là càng dứt khoát, hắn chợt một thương hủ ở hải ra. Một đạo sừng sững kim sắc cự người hư ảnh sau đó nổi lên, kèm theo hơi thở kia kinh người thường mang, đồng dạng là đánh giết hướng Lâm Vũ. Tam đại thần đế cường giả đều là không có chút nào cất giữ, hiển nhiên là muốn ngay đầu tiên giải quyết Lâm Vũ. Ha ha ha, đến tốt lắm. Nhưng mà, đối mặt tam đại thần đế cường giả liên thủ tập sát, Lâm Vũ trong mắt nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn cười lớn một tiếng, chợt liền điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận nên hướng kia ba đại cường giả. Hưu, hưu, hưu. Kim quang gào thét, ở trong thiên địa vạch qua vô cùng đạo kim sắc hư ảnh, trong nháy mắt cũng đã là cùng kia trường côn cùng thế giới chi thụ đóng đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa vang lớn. Vạn cổ kiếm hà. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng trực tiếp một bước lướt đi, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chặt chém mà ra, cuồn cuộn cực kỳ kiếm quang điên cuồng cuốn mà ra, hóa thành một cái kiếm hà, bay thẳng đến kia kim giáp cổ thần cuốn đi. Ầm. Nổ lớn âm thanh triệt lên, kim giáp cổ thần phát xuống kia, liên đối màu vàng kia cự nhân hư ảnh, chính là đồng loạt băng vỡ đi ra. Tiếp tục. Ngăn cản tam đại thần đế cường giả đánh giết sau khi, Lâm Vũ càng là cười lớn một tiếng. Hắn không chỉ không có lùi bước chút nào ý tứ, ngược lại là chủ động giết hướng kia ba đại cường giả. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng tam đại thần đế cường giả cũng đã là chính diện chém giết chung một chỗ. Năng lượng kinh người ba động điên cuồng lan tràn ra, mỗi một lần đóng đụng, cũng có thể đưa tới một lần tinh thần đóng đụng như vậy kinh người động tĩnh. Mà dạng va chạm, đảo mắt liền kéo dài ước chừng mười mấy hơi thở đi xuống. Lâm Vũ mặc dù không có chiếm cư ưu thế, lại cũng không có hiện ra bất kỳ bị bại dấu hiệu. Lâm Vũ đại nhân, thật sự là quá mạnh mẽ. Lấy một chọi bốn, lại có thể trước bị thương nặng một người, lại cùng với hơn ba người đánh hòa nhau. Lâm Vũ, thật sự là quá cường thế. Xem ra, chúng ta thêm nhập thời không đảo trận doanh, đúng là lựa chọn chính xác. Một màn này, nhìn mọi người chung quanh cũng là chấn động không ngừng. Không chỉ là thời không đảo nhất mạch bản thân tu luyện giả, những thời không đảo đó mời chào tới cường giả, cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ vui mừng. Vốn là, ở Đô La Thần Đế xuất thủ, Xích Huyên bị thương nặng thời điểm, bọn họ đều cảm thấy thời không đảo trận doanh là thua không nghi ngờ, thật không nghĩ đến. Ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Vũ lại một lần nữa đứng ra, lại trực tiếp liền lại lần nữa thay đổi trận chiến này thế cục. Đô La, nhìn dáng dấp, ngươi thiên toán vạn toán. Có thể trung quy vẫn là không có tính tới vị này Lâm Vũ tiểu hưu thực lực a. Cùng lúc đó, Hồng Vân Sơn chủ người bỗng nhiên nhìn về Đô La Thần Đế, cười nhạt nói, tên tiểu tử này thực lực, cũng đã là tiếp cận thần đế nhất trọng thiên viên mãn, coi như là theo chúng ta so với, cũng chỉ chẳng qua là hơi kém một nước a. Như thế xem ra, ngươi muốn dựa vào Đông Lai bọn họ đánh bại tên tiểu tử này, sợ rằng là không có khả năng. Vừa nói, Hồng Vân Sơn chủ người không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Lâm Vũ bày ra thực lực, hắn là như vậy cực kỳ ngoài ý muốn, dĩ nhiên càng nhiều nhưng vẫn là mừng rỡ. Dù sao, hắn với thời không linh chủ quan hệ đúng là cực tốt, tự nhiên cũng không hy vọng thấy thời không đảo tiêu diệt. Hồng Vân, trận chiến này còn không có chấm dứt đâu rồi, bây giờ đã nói lời này, có phải hay không còn quá sớm nhiều chút? Nhưng mà, nghe được Hồng Vân Sơn chủ người lời này, kia Đô La Thần Đế nhưng là không chút nào tức giận, trên mặt hắn đồng dạng là lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Đạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, ta thủ đoạn, liền chỉ như vậy mà thôi sao? Đông Lai Thần Đế, ta giao cho ngươi một số vật gì đó, bây giờ, cũng là thời điểm nên vận dụng. Sau một khắc, Đô La Thần Đế thanh âm, không chút nào che giấu truyền văn mở, để ở trang mỗi một người cũng có thể rõ ràng nghe lời hắn. Thứ gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về Đông Lai Thần Đế, có thể cho dù là Đông Lai Thần Đế, lúc này cũng là không khỏi ngẩn người một chút. Một số vật gì đó. Đô La Thần Đế, lúc nào cho hắn qua thứ gì? Ông. Ngay tại tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Đông Lai Thần Đế đồng thời, ở Đông Lai Thần Đế cách đó không xa, Bồ Vân Tử trong mắt nhưng là chợt buộc phát ra một trận hết sạch, hắn lật bàn tay một cái. Một cái hoàng bì hồ lô chính là phù hiện tại trong tay hắn. Sau một khắc, hắn không chút do dự mở ra kia hoàng bì hồ lô cái nắp, từ kia hoàng bì hồ lô chính giữa, lúc này liền có một giọt chất lỏng màu xanh sẫm bao bắn ra. Ồn ào! Làm một giọt này chất lỏng màu xanh sẫm nổi lên trước mắt, một cổ vô cùng âm tà khí tức quỷ dị, nhất thời điên cuồng tràn ngập ra, phương viên mấy triệu dặm nơi nhiệt độ, phảng phất cũng trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống đứng lên. Đi. Rồi sau đó, kèm theo Bổ Vân Tử quát khẽ một tiếng, kia một giọt chất lỏng màu xanh sẫm, lúc này liền hướng Lâm Vũ phương hướng hô khiếu nhi đi. Hiển nhiên, Đông Lai Thần Đế chỉ là một ngụy trang mà thôi, Đô La thần đế chân chính hậu thủ, chính là bổ vân tử trong tay giọt này chất lỏng màu xanh sẫm. Không được. Mắt thấy giọt kia chất lỏng màu xanh sẫm hương chính mình hô khiếu nhi đến, Lâm Vũ cả người lông tơ theo bản năng liền lật ngược lại, cùng lúc đó, hắn trong lòng lập tức liền sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Mặc dù không biết chất lỏng màu xanh sẫm là cái gì, nhưng hắn có một loại trực giác, nếu là bị chất lỏng màu xanh sẫm dính phụ đến, hậu quả tuyệt đối sẽ là cực kỳ phiền toái. Cút cho ta. Hắn giận quát một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, sáng chói kiếm quang bùng nổ, trong nháy mắt liền đem giọt kia chất lỏng màu xanh sẫm chém ra tới. Rào. Nhưng mà, đang bị chém ra sau khi, giọt kia chất lỏng màu xanh sẫm nhưng là trực tiếp phân hóa thành hai giọt, rồi sau đó thế đi không giảm, vẫn lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ tiêu xạ tới. Chương 1930, Lâm Vũ nguy cơ. Cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, hiển nhiên, chất lỏng màu xanh sẫm, so với hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn đối phó liền. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Trận, Lâm Vũ trong mắt hàn quang chợt lóe, lúc này liền thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hô khiếu nhi ra. Hiu, hiu, hiu. Kim quang chào đãng, kia Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận tự động phân hóa thành lưỡng đạo, đều là lấy cực kỳ tốc độ kinh người đánh phía kia hai giọt chất lỏng màu xanh sẫm, trong nháy mắt liền từ kia chất lỏng màu xanh sẫm thượng xuyên thấu mà qua. Ở nơi này kiếm trận kinh người uy năng dưới sự xung kích, kia hai giọt chất lỏng màu xanh sẫm nhất thời nổ tan mở, hóa thành vô số màu xanh đậm tràn đầy sương mù mở. Nhưng mà, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian sau khi, kia vô số chất lỏng màu xanh sẫm liền lần nữa ngưng tụ, hơn nữa lần này, dứt khoát liền hóa thành mấy trăm trích chất lỏng màu xanh sẫm. Rào. Không chỉ có như thế, kia mấy trăm trích chất lỏng màu xanh sẫm tốc độ ngược lại trở nên so với trước kia còn phải nhanh hơn, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đến, trong nháy mắt, liền đã là dính phụ đến Lâm Vũ trên người. Hoàng bét. Làm trên người dính đến chất lỏng màu xanh sẫm trước mắt, Lâm Vũ sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, sau một khắc, hắn tâm càng là trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc. Những thứ này chất lỏng màu xanh sẫm, hơi dính phụ đến thân thể của hắn, thuận tiện lấy tốc độ kinh người dung nhập vào trong cơ thể hắn, rồi sau đó, hắn cả người thần lực, chính là nhanh chóng suy giảm đứng lên. Ngắn ngủi bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, hắn thần lực, cũng đã là suy kiệt ước chừng 3 thành, chỉ còn lại thời kỳ tột cùng 7 thành mà thôi, lại suy giảm, vẫn còn tiếp tục không ngừng tiến hành. Mặc dù so sánh mới bắt đầu thời điểm, suy giảm tốc độ yếu lược nhỏ chậm một chút, có thể cứ theo đà này, hắn thần lực suy giảm 5/10, 7 thành, thậm chí là càng nhiều, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cút ra ngoài cho ta. Loại biến hóa này, để cho Lâm Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lúc này liền thử muốn đem những mặc đó chất lỏng màu xanh biết xếp hàng ra ngoài thân thể, có thể lại không có tác dụng. Những mặc đó chất lỏng màu xanh biết, liền phảng phất là hoàn toàn dung nhập vào hắn cả người tế bào chính giữa, đã với thân thể của hắn dung hợp lại. Vô luận hắn cố gắng như thế nào dãy rua, đều như cũng là phí công vô dụng. Đây là... Thấy như vậy một màn, Đông Lai thần đế đám người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Chất lỏng màu xanh sẫm uy lực, thật sự là thật đáng sợ, mạnh như Lâm Vũ, đều đang hoàn toàn không cách nào né tránh chất lỏng màu xanh sẫm, lại vừa mới nhiễm phải, liền trực tiếp bị áp chế suốt 3 thành thần lực. Bực này quỷ dị đáng sợ thủ đoạn, cho dù bọn họ thân là Đô La thần đế đồng minh, cũng không khỏi không cảm thấy vô cùng e dè. Đô La, đây là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Hồng Vân Sơn chủ sắc mặt người cũng không khỏi trầm xuống, hắn lúc này liền nhìn về Đô La thần đế, ánh mắt kia chính giữa rõ ràng tràn đầy tức giận. Chẳng qua chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ a. Đô La thần đế nhưng là không thèm để ý chút nào, hắn dừng dưng một tiếng, đạo, chất lỏng màu xanh sẫm. Chính là ta ngày xưa xông xáo hỗn độn hải lúc thỉnh thoảng lấy được đồ chơi nhỏ. Bất kỳ cường giả một khi nhiễm phải vật này, dù là chỉ chẳng qua là một dọn, thần lực liền sẽ không ngừng suy giảm xuống, cho đến chỉ còn lại 3 thành thần lực mới thôi, lại loại trạng thái này, đem sẽ kéo dài suốt thời gian 1 tháng. Kia Lâm Vũ thực lực xác thực là không tệ, chẳng qua là không biết, ở chỉ còn lại 3 thành thần lực dưới tình huống, hắn lại có thể ngăn cản Đông Lai thần đế 3 người thế công. Vừa nói, Đô La thần đế trong mắt hiện ra một tia trêu tức, ánh mắt của hắn nhìn về Bổ Vân Tử đám người, lãnh đạm thanh âm cũng chợt vang lên, mau động thủ, lần này, không muốn lại để cho ta thất vọng. Giết! Tiếng nói rơi xuống, Bồ Vân Tử ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt cũng đồng loạt buộc phát ra một trận sát ý ngút trời. Vốn là, ba người bọn họ liên thủ cũng không làm gì được Lâm Vũ, đã là để cho trong lòng bọn họ cực kỳ bực bội bất mãn. Giờ phút này rốt cuộc có chém chết Lâm Vũ cơ hội, dù là thủ đoạn bị ổi nhiều chút, nhưng bọn họ cũng không để ý nhiều như vậy. Ẩm. Sau một khắc, tam đại thần đế cường giả không chút do dự liền giết hướng Lâm Vũ, bọn họ thần lực ầm ầm buộc phát ra, như thủy triều hướng Lâm Vũ điên cuồng vào tới. Hưu. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng lập tức liền làm ra đáp lại, hắn thúc giục cửu lê thượng hà kiếm trận nhanh chóng nên đón, nhưng mà, chỉ là một tiếp xúc. Hắn thao túng cửu lê thượng hà kiếm trận, liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vô căn cứ bị áp chế ba thành thần lực, chuyện này với hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Dưới tình huống này, hắn căn bản liền không cách nào cùng tam đại thần đế cường giả chống lại. Ẩm. Rất nhanh, kia tam đại thần đế cường giả thế công liền rơi ở trên người hắn, thân hình hắn, lúc này liền giống như diều đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Tại loại này cấp bậc trong khi giao chiến, cho dù chẳng qua là một thành thực lực sai biệt, đều có cửa ải cực kỳ lớn hệ, huống chi là suốt ba thành chênh lệch. Vốn là, Lâm Vũ có thể làm được lấy một địch ba mà không rơi xuống hạ phong, nhưng bây giờ, coi như là miễn cưỡng ngăn cản kia tam đại thần đế cường giả thế công, với hắn mà nói, đều cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Giết! Một màn này, cũng để cho Đông Lai thần đế chờ trong lòng người càng phân chấn. Lúc trước bực bội đều là quét một cái sạch, vào giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một ý tưởng, chính là thật tốt giày xéo Lâm Vũ một phen, lấy ra lúc trước kia nhất khẩu ác khí. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ở tam đại thần đế cường giả liên thủ đánh giết xuống, Lâm Vũ thân hình không ngừng bị đánh bay ra ngoài, cho dù là hắn hộ thể năng lực cực sự mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng không cách nào đưa đến liền đại tác dụng. Hắn cả người áo khoác đều cơ hồ vỡ vụn ra. Khắp nơi đều có tiên huyết sông ra, bộ dáng kia nhìn chật vật tới cực điểm. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hắn thần lực suy giảm cũng càng ngày càng nhiều, đến bây giờ, đã chỉ còn lại trạng thái toàn thịnh xuống 5 phần 10 mà thôi. Dưới tình huống này, hắn với kia tam đại thần đế cường giả trên lệch tự nhiên cũng biến thành càng to lớn, nếu không phải là Đông Lai thần đế ba người có lòng muốn bắt hắn hạ giận, giờ phút này, hắn sợ rằng đã là đem phải bỏ mạng. Tha cho là như thế. Cứ theo đà này, Lâm Vũ bị chém chết, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hôn trướng. Hèn hạ, quá hèn hạ. Một màn này, để cho vô số thời không đảo trận doanh cường giả trong lòng cũng là tức giận tới cực điểm. Trong mắt bọn họ đều là tràn đầy lửa giận, nhưng cũng đồng dạng là bất đắc dĩ tới cực điểm. Không quản bọn hắn như thế nào đi nữa tức giận, như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng bọn họ cũng không cách nào thay đổi tràng thượng thế cục. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ gặp Đông Lai thần đế ba người giày xéo. Đáng ghét. Quá yếu, thực lực của ta, chung quy là quá yếu. Xích Huyên trong lòng cũng đồng dạng là tràn đầy không cam lòng, vốn là, có thể đột phá đáo thần đế cảnh, hắn đã là cực thỏa mãn, nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác mình hay lại là quá yếu. Ở thời không đảo đối mặt to lớn nguy cơ thời điểm, từ đầu tới cuối, cơ hồ đều là Lâm Vũ ở một mình gánh chịu, mà bây giờ, Lâm Vũ cũng tao ngộ nguy cơ, hắn lại như cũ thì không cách nào đến giúp Lâm Vũ. Chương 1931, đột phá. Bất kể như thế nào, Lâm Vũ, tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Ngắm lên trước mặt vẫn bị Đông Lai thần đế đám người giày xéo Lâm Vũ, Xích Huyên ánh mắt dần dần trở nên kiên định, quả thực không được lời nói, cùng lắm, liền vận dụng một chiêu kia. Mặc dù nhưng đã bị thương nặng, nhưng trên thực tế, Xích Huyên cũng xác thực còn có một đạo lá bài tẩy. Chỉ cần hắn nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể thiêu đốt chính mình thần lực cùng linh hồn, khôi phục đỉnh phong chiến lực, thậm chí so với thời kỳ tột cùng còn phải mạnh hơn. Chẳng qua là một khi làm như thế, hắn cơ hồ chính là chắc chắn phải chết. Lâm Vũ, Xích Huyên, ta thời không đảo nhất mạch toàn bộ tu luyện giả, thậm chí bao gồm những thứ kia được mời tới cường giả, cũng đang vì ta thời không đảo mà liều mạng chết giao chiến, nhưng ta lại từ đầu đến cuối không có đối với thời không đảo làm ra bất kỳ cống hiến nào. Cùng lúc đó, thời không đảo đảo bên trong, Xương Tiên Sinh ánh mắt cũng biến thành ưu nhiên thâm thúy đứng lên. Ở thời không lĩnh chủ xảy ra chuyện sau khi, bây giờ thời không đảo, tổng cộng có ba đại lãnh tụ, theo thứ tự là Lâm Vũ, Xích Huyên cùng với chính hắn. Ba đại lãnh tụ chính giữa, Lâm Vũ, không thể nghi ngờ đã là làm được hắn có thể làm được cực hạn, mà Xích Uyên, cũng đồng dạng là hết sức, duy chỉ có hắn, cho đến bây giờ, cơ hội hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Vốn là, hắn nắm trong tay thời không đảo đảo, sẽ là thời không đảo trận doanh một đại lá bài tẩy, nhưng này lá bài tẩy, cũng bởi vì đô la thần đế quan hệ mà mất đi hiệu quả. Dưới tình huống này, hắn chân chính đã là luôn là một cái khán giả. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có kia một cái biện pháp. Tự mình lẩm bẩm, Xương Tiên Sinh trên mặt dần dần lộ ra vẻ kiên định, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận hết sạch, sau một khắc, một cổ vô cùng kỳ dị khí tức nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra. Trong tích tắc công phu, cả người hắn phảng phất liền cùng cái thời không cái đảo hoàn toàn dung hợp lại, mênh mông sừng sững khí tức từ trên người hắn lan ra, để cho hắn trực tiếp là được toàn bộ đất trời tiêu điểm. Xương Tiên Sinh. Một màn này, để cho mọi người chung quanh ánh mắt đều là không nhịn được nhìn về Xương Tiên Sinh, kia trong mắt rõ ràng cho thấy mang theo vẻ kinh dị. Xương Tiên Sinh địa vị tuy cao, nhưng thực lực lại rất bình thường. Cái này ở thời không đảo thậm chí còn cả người tộc cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng bây giờ, Xương Tiên Sinh trên người tản mát ra khí tức, nhưng là để cho bọn họ cũng cảm nhận được sợ hãi. Đây là, ngay cả Đô La Thần Đế đều không khỏi nhìn về phía Xương Tiên Sinh, sau một khắc, hắn phảng phất là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ nói, ồn ào. Ở Đô La Thần Đế khiếp sợ dưới ánh mắt, Xương Tiên Sinh thân hình chợt trôi lơ lửng lên, mà vào lúc đó không đảo đảo sâu bên trong, một đạo thần dị ánh sáng cũng đồng dạng là phóng lên cao, tạo thành một tòa thật to lò luyện hư ảnh. Kia lò luyện đứng sừng sững ở sâu trong hư không, giống như một vòng đỉnh liệt đại nhật, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nóng bỏng cực kỳ khí tức. Ở nơi này to đại lò luyện trước mặt, cho dù là Đô La Thần Đế, Hồng Vân Sơn chủ người nhóm cường giả, cũng vẫn là lộ ra ảm đạm phai mờ. Thiên đạo hạch tâm toái phiến. Đây cũng là kia viễn cổ thời đại cường giả còn sót lại thiên đạo hạch tâm toái phiến. Đô La Thần Đế hai tròng mắt chính giữa buộc phát ra một trận hết sạch, hắn nhìn chằm chằm kia lò luyện hư ảnh, trong mắt rõ ràng cho thấy vô cùng sung mãn khát vọng. Có thể tản mát ra mạnh mẽ như vậy khí tức, thậm chí để cho hắn đều cảm nhận được sợ hãi, không nghi ngờ chút nào, to đại lò luyện, chính là hắn tha thiết ước mơ thiên đạo hạch tâm toái phiến. Ông! Ở Đô La Thần Đế tham lam khát vọng dưới ánh mắt, Xương Tiên Sinh sắc mặt nhưng là ngưng trọng tới cực điểm, hắn chậm rãi giơ từ bản thân ngón tay, nhưng hắn động tác lại rõ ràng cho thấy gian khó tới cực điểm, phảng phất là dùng tận sức lực toàn thân. Sắc mặt hắn cũng biến thành đỏ lên, vốn là tóc đen tuổi trong nháy mắt biến thành xám trắng đứng lên, nhưng dù vậy, hắn động tác lại vẫn không có chút nào dừng lại. Đi! Rốt cuộc, qua đi tới mấy hơi thở, Xương Tiên Sinh mới khó khăn nhất từ bản thân ngón tay, rồi sau đó, hắn chợt khẽ quát một tiếng, rộng lớn thanh âm, trong nháy mắt liền vang dội toàn bộ đất trời. Rào! Sau một khắc, kia to đại lò luyện hư ảnh ầm ầm rung rung, rồi sau đó, từ kia to đại lò luyện lò miệng chính giữa, nghiễm nhiên nói ra một viên sáng chói cực kỳ thần dị quang cầu. Ở nói ra kia thần dị quang cầu sau khi, cả tòa thật to lò luyện hư ảnh cũng phảng phất thu nhỏ lại 10%. Rồi sau đó, đạo kia thần dị quang cầu, thì lại lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Phúc! Cùng lúc đó, Xương Tiên Sinh chợt phun ra búng máu tươi lớn, hắn tóc kia đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu xám trắng, sắc mặt cũng giống vậy tái nhợt tới cực điểm, thậm chí hiện ra tí ti nếp nhăn, cả người phảng phất trong nháy mắt cũng già nua mấy chục tuổi. Mà kia một đạo to đại lò luyện hư ảnh, là nhanh chóng hạ xuống, lần nữa biến mất ở thời không đảo đảo sâu bên trong. Mà nhìn thấy một màn này, Xương Tiên Sinh trên mặt, nhưng là lộ ra một tia vui mừng. Đáng chết! Cùng chi tương phản, Đô La Thần Đế sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, hắn hai tròng mắt chính giữa tràn đầy tức giận, lúc này liền là một trưởng lấy ra, muốn đem kia thần dị quang cầu ngăn trở cản lại. Nhưng mà, mặc dù hắn tốc độ phản ứng đã rất nhanh, có thể kia thần dị quang cầu tốc độ so với hắn còn phải nhanh hơn rất nhiều, trong phút chốc, kia thần dị quang cầu cũng đã là rơi vào Lâm Vũ trên người. Ầm. Khi này thần dị quang cầu rơi vào trên thân đồng thời, Lâm Vũ nhất thời liền cảm giác một cổ mênh mông mà ấm áp năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình. Ở cổ năng lượng này dưới sự xung kích, kia dung nhập vào trong cơ thể hắn chất lỏng màu xanh sẫm, trong nháy mắt liền hoàn toàn tan ra đứng lên. Trong tích tắc công phu, hắn nguyên bổn đã suy giảm đến chưa đủ 5 phần 10 thần lực, liền trực tiếp là khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Không chỉ có như thế, vô cùng cảm ngộ càng là không ngừng tràn vào hắn trong đầu. Thậm chí cũng không cần hắn đi cố ý lĩnh ngộ hấp thu, hắn tu vi, liền một cách tự nhiên đột phá đáo thần tôn nhị trọng thiên đại thành tầng thứ, lại cự ly thần tôn nhị trọng thiên viên mãn, cũng chỉ có một bước ngắn. Nói cách khác, cho dù là không dùng tới đấu chiến trí thánh thể, hắn giờ phút này thực lực cũng đủ để sánh bằng thần đế nhất trọng thiên đại thành cường giả, mà đang thi triển đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, càng là đủ để cùng thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả chống lại. Giết! Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận kinh người hàn quang, cảm thụ trong cơ thể trào đi lại cuộn trào thần lực, hắn không chút do dự nào, liền trực tiếp là hướng lên trước mặt Đông Lai thần đế đám người xuất thủ. Hưu! Hưu! Hưu! Kiếm khí ngang dọc, thần quang gào thét, kia cửu lê thượng hà kiếm trận hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền hoành tới khoảng cách gần hắn nhất Đông Lai thần đế trước mặt. Ẩm! Một kiếm này trận tốc độ, nhanh đến cực điểm, cũng giống vậy ác liệt tới cực điểm, ở cái kiếm trận này dưới sự xung kích, Đông Lai thần đế cơ hồ là không có chút nào ngăn cản lực, cả người trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Chương 1932, Đô La thần đế xuất thủ. Cái gì? Một màn này, nhìn cách đó không xa Bồ Vân Tử sắc mặt đại biến. Lúc trước, Lâm Vũ thực lực mặc dù so sánh lại bọn họ muốn mạnh hơn, nhưng là còn không có quá mức khen. Nhưng bây giờ, thực lực bọn hắn chênh lệch, lại dĩ nhiên là đạt tới một cái cực kỳ kinh người tầng thứ. Ẩm. Không có cho Bồ Vân Tử thở dốc cơ hội, sau một khắc, Lâm Vũ lại vừa là vừa xài bước ra, thân hình hắn liền xuất hiện ở Bồ Vân Tử trước mặt, không chút do dự nhất kiếm bổ ra. Bàng bạc thần lực buộc phát ra, ở một kiếm này trước mặt, Bồ Vân Tử đồng dạng là không có chút nào sức chống cự, trực tiếp liền bị nhất kiếm phách bay ra ngoài. Hiu! Hiu! Hiu! Rồi sau đó, Lâm Vũ càng là điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận lại lần nữa giết hướng kia kim giáp cổ thần, kèm theo một trận kinh người tiếng va chạm, kia kim giáp cổ thần thân hình, đồng dạng là không huyền niệm chút nào bay rớt ra ngoài. Dễ như bỡn. Ở Lâm Vũ sau khi đột phá, thực lực của hắn đã hoàn toàn là lăng giá ở Đông Lai thần đế đám người trên, cho dù là ba người này liên thủ, cũng hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Cái gì? Một màn này, cũng để cho chung quanh tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, Lâm Vũ lại trong nháy mắt liền đánh tan tam đại thần đế cường giả. Mặc dù Lâm Vũ lúc trước cũng từng bị thương nặng luân hồi điện chủ, có thể nếu so sánh lại, hai người này làm cho người ta rung động trình độ, lại hiển nhiên không phải là ở cùng một cái tầng diện thượng. Tam đại thần đế cường giả liên thủ, cũng hoàn toàn không phải là Lâm Vũ đối thủ, vào giờ phút này, thắng lợi thiên bình, đã là lần nữa nghiêng về hướng thời không đảo trận doanh. Sương tiên sinh, ngươi thật đúng là đủ chịu. Sau một khắc, Đô La thần đế thanh âm lạnh như băng vang tới, từ trận chiến này bắt đầu đến bây giờ, trên mặt hắn lần đầu tiên hiện ra vẻ kinh sợ, lạnh lùng nhìn về Sương tiên sinh. Làm cho này Lâm Vũ, ngươi lại không tiếc tiêu hao thiên đạo hạch tâm toái phiến 10% năng lượng, ngươi làm như thế, sẽ không sợ thời không đảo đảo trực tiếp tan vỡ sao. 10 năng lượng, thời không đảo đảo, vẫn có thể tiếp nhận được. Nghe được Đô La thần đế lời này, Sương tiên sinh không khỏi cười lạnh một tiếng, đạo, huống chi, thà đem này thiên đạo hạch tâm toái phiến tiện nghi ngươi người ngoài này, đảo còn không bằng hợp lại thượng thanh này. Vừa vặn, lần này, là ta thời không đảo đánh cửa thắng. Vừa nói, Sương tiên sinh trong mắt buộc phát ra một trận đậm đà hết sạch, nạt nhỏ, Đô La thần đế, bây giờ, ngươi diệt không liên minh đã là thua định, ngươi còn phải tiếp tục cùng ta thời không đảo đóng tiếp tục đánh sao. Đáng ghét. Hôn trướng. Sương tiên sinh tiếng nói rơi xuống, Đô La thần đế còn không có gì biểu thị, Đông Lai thần đế đám người sắc mặt, lại tất cả đều là khó coi tới cực điểm. Sắc mặt khó coi đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đồng dạng là vô cùng khổ sở. Quả thật, Luân Hồi Điện Chủ đã bị thương nặng, mà Đông Lai thần đế ba người liên thủ, cũng căn bản không phải Lâm Vũ đối thủ, cho dù là mạnh nhất Đô La thần đế, cũng bởi vì Hồng Vân Sơn chủ người quan hệ mà không cách nào xuất thủ. Dưới tình huống này, Diệt không liên minh trên thực tế đã là bại, lại tiếp tục đóng tiếp tục đánh, xui xẻo, sẽ chỉ là diệt không liên minh. Cho cười. Nhưng mà, đang lúc này, Đô La thần đế nhưng là bỗng nhiên cười lạnh, Sương tiên sinh, ngươi thật cho là trận chiến này, đã là chấm dứt sao? Đông Lai, Càn Nguyên, luân hồi những người đó, đúng là so với ta tưởng tượng còn phải vô dụng, nhưng ta Đô La làm việc, nhưng xưa nay sẽ không đem hy vọng đuổi ở trên người những người khác. Ẩm. Một cổ mênh mông cực kỳ khí tức chợt từ trên người Đô La thần đế buộc phát ra, kia ngút trời khí tức mạnh mẽ tới cực điểm, cho dù là với bây giờ Lâm Vũ so với, cũng là không chút nào lộ vẻ kém, thậm chí càng hơn một chút. Đô La, việc đã đến nước này, ngươi còn phải chấp mê bất ngộ đi xuống sao. Cảm thụ Đô La thần đế tản mát ra ngút trời khí tức, Hồng Vân núi mặt chủ nhân sắc không khỏi hơi đổi, hắn bước ra một bước, thanh âm trầm thấp cũng vang lên theo tới. Hồng Vân, lúc trước ngươi ngăn trở chuyện của ta, ta có thể không để ở trong lòng, có thể tiếp đó, ngươi chính là hảo hảo ở tại bên cạnh đợi đi. Nghe nói như vậy, Đô La thần đế trong mắt chợt buộc phát ra một trận hàn mang, hắn lật bàn tay một cái, một đạo không lành lặn phong cách cổ xưa pháp chỉ, liền bỗng nhiên hiện lên hắn trên lòng bàn tay. Kia phong cách cổ xưa pháp chỉ hiện ra ám kim vẻ, chỉ chẳng qua là hoàn chỉnh pháp chỉ một mảnh tàn giác, có thể chỉ chẳng qua là một mảnh không lành lặn xó xỉnh, tản mát ra khí tức, lại như cũng là mênh mông tới cực điểm. Đây là viễn cổ cường giả lưu lại pháp chỉ. Thấy không lành lặn phong cách cổ xưa pháp chỉ, Hồng Vân núi mặt chủ nhân sắc nhất thời đột nhiên biến đổi, còn không đợi hắn nói thêm cái gì, Đô La thần đế cũng đã là không chút do dự ném ra tấm này pháp chỉ. Rào. Ở đó phong cách cổ xưa pháp chỉ trên, một cái tù chữ nghiễm nhiên nổi lên, vốn chỉ là một cái lớn chừng ngón cái chữ nhỏ, có thể trong nháy mắt, tù chữ liền đã là phóng đại vô số lần. Không chỉ có như thế, từng đạo kim sắc thần quang càng là từ kia tù chữ chính giữa tăng ra, vô số thần quang đảo mắt liền đem Hồng Vân Sơn chủ người hoàn toàn che phủ ở trong đó, phảng phất một nơi bền chắc không thể gãy nhà tù. Đô La, ngươi. Hồng Vân Sơn chủ người sắc mặt đại biến, hắn cả người thần lực lúc này liền bộc phát ra, điên cuồng đánh vào kim quang kia nhà tù trên, nhưng mà, lại căn bản là không có cách đối với kim quang kia nhà tù tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hồng Vân, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Cùng lúc đó, Đô La thần đế lãnh đạm thanh âm cũng vang lên, cái này pháp chỉ, mặc dù chỉ chẳng qua là không lành lặn, nhưng cũng đủ để vây khốn ngươi nửa giờ thời gian, chuyện kế tiếp tình, liền không cần ngươi bận tâm. Tiếng nói rơi xuống, Đô La thần đế chợt liền nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt của hắn toát ra một đạo hàn mang, vô cùng băng lãnh khí tức, lúc này liền là điên cuồng lan tràn ra. Đô La thần đế, xem ra, ngươi là muốn tự mình động thủ. Cảm thụ Đô La thần đế lạnh giá ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn vừa sải bước ra, vô tận chiến ý cũng từ trên người hắn nhanh chóng bước lên. Mặc dù hắn thực lực bây giờ đã đủ để dễ dàng đánh bại Đông Lai thần đế đám người, nhưng này Đô La thần đế, với Đông Lai thần đế chi lưu so sánh, nhưng lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trừ là nhân tộc suy diễn tính toán năng lực đệ nhất cường giả ra, Đô La thần đế bản thân chiến lực cũng đồng dạng là tương đối kinh người, cho dù là bây giờ hắn, cũng hoàn toàn không có nắm chắc đánh bại Đô La thần đế. Trận chiến này, nhất định sẽ là một cuộc các chiến. Không tệ. Ở Lâm Vũ trịnh trọng nhìn soi mói, Đô La thần đế lạnh lùng thanh âm cũng vang lên, có thể 5 lần 7 lượt phá hư ta kế hoạch, ngươi đúng là trong trận chiến này tối đại biên số. Bất quá, ta Đều La cũng không phải chỉ có thể tính toán người, tiếp đó, liền để cho ta nhìn ngươi thời không lĩnh chủ đệ tử đắc ý, kết quả truyền thừa hắn bao nhiêu bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, Đô La thần đế cả người bộc phát ra vô cùng kinh người khí tức, ước chừng 9 chuôi bảo kiếm nổi lên. Ở trước người hắn tạo thành một đạo ác liệt vô cùng kiếm trận. Chương 1933, kiếm trận tỷ thí. Đô La thần đế, lại cũng giống vậy nắm giữ kiếm trận sát phạt thủ đoạn. Mặc dù hắn kiếm trận, chỉ chẳng qua là do 9 chuôi bảo kiếm tạo thành, có thể nói riêng về mỗi một chuôi bảo kiếm phẩm chất, nhưng là so với cửu Lê Thượng Hà kiếm trận còn phải mạnh hơn, cự ly tiên thiên trí bảo cũng chỉ có cách một con đường. 9 chuôi bảo kiếm tổ hợp lại với nhau, càng là không thể so với cửu Lê Thượng Hà kiếm trận kém bao nhiêu, cũng tương tự đủ để sánh bằng chân chính tiên thiên trí bảo. Thiên trí giác. Rồi sau đó, Đô La thần đế lệ quát một tiếng, kia 9 chuôi bảo kiếm liền nhanh chóng biến ảo đứng lên, tạo thành một cái tương tự với quỷ sừng châu như vậy hình dáng, rồi sau đó giống như quỷ ngưu đụng, bay thẳng đến Lâm Vũ nhanh chóng mà đụng mà tới. Xoẹt. Kiếm kia trận chỗ đi qua, hư không lúc này liền bị bạo lực đất xé rách ra đến. Chỉ là một chiêu này, liền cho thấy Đô La thần đế thực lực, đúng là phải xa xa ở Đông Lai thần đế đám người trên. Cựu Lê Thượng Hà kiếm trận. Đối mặt Đô La Thần Đế kiếm trận đánh giết, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận mãnh liệt chiến ý, đụng nhau kiếm trận, hắn dĩ nhiên sẽ không có chút nào sợ hãi. Hưu. Tại hắn dưới thao túng, Cựu Lê Thượng Hà kiếm trận nhất thời hóa thành một vệt kim quang hô khiếu nhi ra, trực tiếp liền cùng kia quỷ sừng châu như vậy kiếm trận đụng vào nhau, nhất thời phát ra một đạo kinh người vang lớn. Ầm. Ầm. Ầm. Sau một khắc, vô luận là Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, hay lại là Đô La Thần Đế trưởng khống một kiếm kia trận, đều là đồng loạt lui nhanh mở, lần này đụng nhau, hiển nhiên là bất phân thắng phụ. Huyễn Vân thôi. Nhưng mà, sẽ ở đó chín chuôi bảo kiếm lui nhanh mở đồng thời, Đô La Thần Đế thanh âm lạnh như băng liền lại lần nữa vang lên, chật, kia chín chuôi bảo kiếm gắng gượng dừng lại lui nhanh khuynh hướng, ngược lại là lại lần nữa cuốn ban tới. Chín chuôi bảo kiếm lại nhanh chóng tổ hợp thành một đạo thoi bản hình dáng, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, quy tích tiến lên càng là quỷ mị vô cùng, tại trong hư không vạch qua từng đạo đám mây như vậy ảo ảnh, đảo mắt liền lại đánh về phía Lâm Vũ. Ừ, một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi. Đang đối với kiếm trận trưởng khống phương diện, Đô La Thần Đế nhưng là không thể so với hắn phải kém hơn, thậm chí đơn thuần từ thao túng trên kỹ xảo mà nói, Đô La Thần Đế còn phải so với hắn càng hơn một bậc. Lâm Vũ đang thao túng Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận thời điểm, phần lớn thời gian cũng không có dùng cái gì kỹ xảo, chỉ chẳng qua là dùng tuyệt đối tốc độ cùng sát phạt uy năng tới đối địch. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói liền so với Đô La Thần Đế phải kém, nếu là có thể đem kiếm trận tốc độ cùng sát phạt uy năng phát huy đến cực hạn, cũng đồng dạng là vô cùng đáng sợ, chỉ có thể nói song phương lựa chọn phương hướng cũng không giống nhau. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ lại lần nữa điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, kim quang dạo dực, trong nháy mắt liền cùng kia thoi bàn như vậy kiếm trận lại lần nữa đụng đụng, mà lần này, Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận lại rõ ràng cho thấy chiếm cứ hạ phong. Lâm Vũ, dù sao chỉ là vừa mới vừa đột phá, đối với đột nhiên tăng vọt lực lượng còn có chút không thích ứng, dưới tình huống này, đối với Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận trưởng khống trình độ, cũng không có ngày xưa như vậy thành thạo. Đối chiến Đông Lai Thần Đế thời điểm, Lâm Vũ có thể bằng vào thực lực tuyệt đối áp chế đối phương, có thể cùng Đô La Thần Đế giao chiến, một thiếu sót, liền lập tức là bại lộ ra. Thiên địa một đường. Không có cho Lâm Vũ thở dốc cơ hội, chiếm thượng phong sau khi, kia Đô La Thần Đế lúc này liền là lại ra tay nữa. Kia chín chuôi bảo kiếm, lại độ gây dựng lại biến ảo đứng lên, trong tích tắc công phu, liền nhanh chóng tạo thành một đạo thẳng tắp đường dài. Giống như là thiên địa dung hợp một dạng rồi sau đó, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ tiêu xạ hướng Lâm Vũ. Với trước so sánh, đường dài như vậy kiếm trận, nhìn như không có lúc trước như vậy huyền diệu thần dị, có thể kỳ uy có thể, lại rõ ràng cho thấy còn phải càng hơn một bậc. Không ngăn được. Đối mặt đạo này kiếm trận, Lâm Vũ nhanh chóng liền làm ra phán đoán. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, chỉ vận dụng Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận lời nói, hắn sợ rằng rất khó ngăn trở Đô La Thần Đế một kiếm này trận, bất quá, hắn Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, uy năng cũng giống vậy không có phát huy đến cực hạn. Rào. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự đem Cửu Lê Thượng Hà đồ ném đi ra, bức tranh đó hoàn toàn diên triển khai, mà ở trong bức tranh bộ thế giới chính giữa, một đạo sáng chói cực kỳ trường kiếm màu vàng óng, lập tức chính là phóng lên cao. Một thanh này sáng chói thần dị trường kiếm màu vàng óng, chính là Nhân Hoàng kiếm. Đang cùng Cửu Lê Thượng Hà đồ dung hợp sau khi, Nhân Hoàng này kiếm liền chiếm cư ở Cửu Lê Thượng Hà đồ bên trong, lại trở thành Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hạch tâm, có người hay không hoàng kiếm, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận uy năng, tự nhiên cũng là khác nhau trời vực. Ầm. Quả nhiên, ở Nhân Hoàng kiếm nổi lên sau khi, toàn bộ Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận uy năng đều điên cuồng tăng vọt, mang theo kinh thiên sát phạt khí tức, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận liền lại lần nữa cùng Đô La Thần Đế kiếm kia trận đụng đụng. Ầm. Ầm. Ầm. Ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian, lượng nặng kiếm trận liền va chạm không biết bao nhiêu cái hiệp, mỗi một cái va chạm đều đủ để cho Đông Lai Thần Đế như vậy phổ thông thần đế cường giả cũng vì đó run sợ. Mấy hơi thở sau khi, Đô La Thần Đế kia chín chuôi bảo kiếm bỗng nhiên đồng loạt lui nhanh mở, lần này chính là Lâm Vũ chiếm thượng phong. Đó là cùng lúc đó, Đô La Thần Đế ánh mắt nhưng là rơi vào Nhân Hoàng trên thân kiếm, trong mắt của hắn chợt liền bộc phát ra một trận hết sạch, Nhân Hoàng kiếm. Không nghĩ tới, ngươi lại còn nắm giữ món bảo vật này. Bất quá, khá hơn nữa bảo vật, cũng phải nhìn là đang ở trên tay người nào, coi như nắm giữ nhân hoàng kiếm, ngươi cũng vẫn muốn bại. Tiếng nói rơi xuống, Đô La thần đế chợt há mồm phun một cái, ba thanh tiểu kiếm bắt đầu từ trong miệng hắn tiêu xạ mà ra, chợt nhanh chóng khuyết trương lớn, trong nháy mắt liền trở nên thà hơn 9 chuôi bảo kiếm giống nhau như lúc. 12 sao cung. Rồi sau đó, Đô La thần đế lệ quát một tiếng, kêu 12 chuôi bảo kiếm đồng loạt xoay tròn, mỗi một chuôi bảo kiếm cũng tản mát ra vô tận quang hoa, thân kiếm thượng càng là có nhất tọa tinh thần cung điện hư ảnh nổi lên. 12 chuôi bảo kiếm, lấy kỳ dị phương thức tổ hợp sắp xếp cùng nhau, tạo thành một bộ xinh đẹp tuyệt vời tinh không đồ án kiện, đồ án kia thật là tuyệt vời tới cực điểm, để cho mọi người chung quanh, đều là không nhịn được lộ ra chìm đắm vẻ. Cho dù là Đông Lai thần đế, Bồ Vân tử nhóm cường giả, cũng không khỏi bị bức đồ án này hoàn toàn hấp dẫn, đồ án kia, bắt trước nếu là có kỳ dị nào đó ma lực một dạng có thể dễ dàng để cho bất luận kẻ nào say mê ở trong đó. Hưu. Mà ở cực hạn tuyệt vời chính giữa, kia 12 chuôi bảo kiếm nhưng là đồng loạt hô khiếu nhi ra, cực hạn huyến mị chính giữa, nhưng lại hàm chứa kinh người sát phạt. Một chiêu này, quả thật rất mạnh. Đối mặt huyến mị đáng sợ nảy kiếm trận, Lâm Vũ sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được, nói riêng về đối với kiếm trận thao túng kỹ xảo, Đô La thần đế đúng là so với hắn mạnh hơn rất nhiều, đạo này kiếm trận cũng không phải là có thể tùy tiện ngăn cản tới. Chương 1934, đỉnh phong cuộc chiến. Nếu thao túng trên kỹ xảo không sánh bằng Đô La thần đế, vậy liền dĩ lực phá xảo. Bất quá, sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt liền bộc phát ra một trận hết sạch, hắn không chút do dự nào, lại lần nữa thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hướng kia tinh cung bộ dáng kiếm trận nên đón. Ở nhân hoàng kiếm thống ngự xuống, hơn ngàn chuôi bảo kiếm mặc dù không có cái gì huyền diệu biến hóa, có thể tốc độ kia nhưng là kinh người tới cực điểm, mà sát phạt uy năng, càng là vô cùng kinh khủng. Lưỡng đạo kiếm trận, một là tuyệt đối kỹ xảo, một là tuyệt đối tốc độ cùng sát phạt, trong nháy mắt, chính là hoàn toàn đụng vào nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Làm lưỡng đạo kiếm trận chân chính đóng đụng trước mắt, từng đạo kinh thiên động địa vang lớn nhất thời bộc phát ra, năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng khuyết tán ra, ẩn chứa trong đó lực lượng, để cho Đông Lai thần đế đám người cũng không nhịn được sắc mặt kỳ biến. Ẩm. Cũng không biết đóng đụng bao nhiêu cái hiệp, kia lưỡng đạo kiếm trận bỗng nhiên lại lần nữa đồng loạt lui nhanh mở, lần thứ tư giao thủ, lưỡng đạo kiếm trận, hiển nhiên là ngang sức ngang tài, bất phân cao thấp. Nhìn dáng dấp, trống trơn bằng vào kiếm này trận, là không có cách nào đánh bại ngươi. Thấy vậy, Đô La thần đế sắc mặt lại không có gì thay đổi, hắn lãnh đạm thanh âm chợt liền vang lên, bất quá, ta thủ đoạn, nhưng cũng không chỉ kiếm này trận mà thôi. Hưu, hưu, hưu. Tiếng nói rơi xuống, kia 12 đạo kiếm trận vẫn mang theo kinh người uy thế hướng Lâm Vũ tập sát tới. Cùng lúc đó, Đô La thần đế chính là vừa sải bước ra, một thanh trường thương màu xanh, chính là trực tiếp hiện lên lòng bàn tay hắn chính giữa. Vẫn tinh vô cực thương. Hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là không chút do dự một thương hù ở hải ra, kia trường thương màu xanh buộc phát ra vô cùng thần quang, càng là có một viên to đại tinh thần hư ảnh nổi lên. Mang theo viên kia to đại tinh thần, mạnh mẽ vô cùng thương mang, lúc này liền hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Vũ đánh giết tới. Vừa vặn, ta thủ đoạn, cũng không cũng chỉ có kiếm trận. Thấy Đô La thần đế một thương hướng chính mình đánh giết tới, Lâm Vũ trong mắt chiến ý cuồn cuộn, kinh người khí tức không ngừng từ trên người hắn lan tràn ra, với Đô La thần đế so sánh, cũng không chút nào lộ vẻ hạ phong. Giết! Hắn điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận nên hướng kia 12 chuôi bảo kiếm, cùng lúc đó, thân hình hắn đồng dạng là cướp đi mà ra, trong tay Thánh Nguyên kiếm không chút do dự chặt chém mà xuống, sáng chói kiếm quang nhất thời bùng nổ lên. Hưu! Kiếm quang gào thét, thẳng lên 9 tầng mây tiêu, quần quận kiếm ý điên cuồng trào đẩy ra đến, trong nháy mắt, kia một đạo kiếm quang, liền cùng vậy mạnh mẽ bá đạo thương mang đụng vào nhau. Ẩm! Năng lượng kinh khủng điên cuồng lan lộn, ở giữa hư không tạo thành từng đường vòng xoáy năng lượng, lần này va chạm, cũng giống vậy không thua gì với lúc trước kiếm trận va chạm. Giết! Rồi sau đó, Lâm Vũ cùng Đô La thần đế hai người càng là đồng thời trợn quát một tiếng, hai người bọn họ thân hình đồng loạt phóng lên cao, trong nháy mắt, liền đã là trực tiếp đụng vào nhau. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Từng đạo kinh người âm thanh không ngừng bùng nổ, ở sâu trong hư không, lưỡng đạo kiếm trận vẫn đang không ngừng va chạm dây dưa, mà phía dưới, Lâm Vũ cùng Đô La Thần Đế giữa chém giết, cũng đồng dạng là kịch liệt tới cực điểm. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Đô La Thần Đế, linh hồn lực lượng hiển nhiên đều là cực kỳ mạnh mẽ, đang thao túng kiếm trận đồng thời tiến hành gần người chém giết, chuyện này với bọn họ mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Mà trừ kiếm trận ra, hai người gần người chém giết năng lực, cũng giống vậy đều là vô cùng mạnh mẽ, hai người thương thuật, kiếm thuật, đều là đạt tới gần như đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Quá mạnh, hai người này thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Đô La Thần Đế cũng liền thôi, kia Lâm Vũ, lại cũng có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Kịch liệt giao chiến, để cho song phương trận doanh cường giả đều là không nhịn được dừng lại giao chiến, bọn họ ánh mắt tất cả đều hoàn toàn bị trận chiến này hấp dẫn, trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi. Không chút nào khen nói, trận chiến này, chính là mấy trăm năm cũng khó gặp kinh thế đại chiến, Lâm Vũ cùng Đô La Thần Đế đều là cho thấy vô cùng thực lực kinh người, như vậy chiến đấu, chân chính là xuất sắc tới cực điểm. Ẩm. Đang lúc mọi người vô cùng rung động ánh mắt nhìn soi mói, kèm theo lại một lần nữa sau khi giao thủ, Lâm Vũ cùng Đô La Thần Đế thân hình bỗng nhiên là tách đi ra, giữa hai người trong nháy mắt liền kéo ra mấy trăm trượng cự ly. Nhưng mà, đông nhiên dịch ra thân hình, cũng không có nghĩa là hai người liền muốn lúc đó ngưng chiến. Ngược lại, Đô La Thần Đế trên người, nhưng là nhanh chóng dâng lên một cổ càng kinh người khí tức. Thanh Long vẫn mưa thương. Sau một khắc, hắn thanh âm lạnh như băng truyền vang mở, trong tích tắc gian, trong tay hắn trường thương màu xanh, liền không biết vung ra bao nhiêu xuống, mênh mông vô cùng khí tức nhất thời điên cuồng bộc phát ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vô số thanh sắc thần quang bùng nổ lên, hóa thành từng cái thanh long hư ảnh, vô số điều thanh long hư ảnh phóng lên cao, giống như cuộc kế tiếp mưa thiên thạch như vậy, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Kia mỗi một cái thanh long hư ảnh, trên thực tế liền đại biểu đến một đạo mạnh mẽ, vô số thanh long hư ảnh hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra uy thế, tự nhiên cũng là kinh khủng tới cực điểm. Thái sơ kiếm thuật kiếm thứ 7, hỗn độn hư vô. Đối mặt Đô La Thần Đế một thương này, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trịnh trọng tới cực điểm, chật, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Vạn cổ kiếm hà, chính là hắn lần nữa sáng chế ra thái sơ kiếm thuật kiếm thứ 6, mà hỗn độn hư vô, chính là hắn lần nữa hoàn thiện sau thái sơ kiếm thuật kiếm thứ 7, cũng là hắn bây giờ nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu. Hưu, một đạo kiếm quang nhanh chóng phóng lên cao, kia kiếm quang cũng không sáng chói, thậm chí là có chút tối tăm mờ mịt, có thể theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, chung quanh hư không phảng phất cũng hóa thành vô tận hỗn độn cùng hư vô. Một kiếm này, nhìn như không có kinh người uy năng, cũng không có cái gì bất phàm thanh thế, có thể ở vô hình giữa để cho hết thể hóa thành hư vô, đây mới là càng đáng sợ hơn kiếm chiêu. Ông! Sau một khắc, tối tăm mờ mịt kiếm quang, cùng kia mưa thiên thạch như vậy vô số thanh long đụng vào nhau, không có gì kinh thiên động địa năng lượng va chạm, hai người nhanh chóng liền hòa vào nhau. Loại này giao dung, vô thanh vô tức, nhìn như bình tĩnh tới cực điểm, có thể thấy như vậy một màn, bao gồm Đông Lai Thần Đế đám người ở bên trong, chung quanh toàn bộ cường giả ra đầu, nhưng là cơ hội trực tiếp nổ tung ra. Loại này nhìn như không có chút rung động nào va chạm, trên thực tế lại so với trước kia toàn bộ va chạm còn phải càng kinh khủng hơn, cho dù là một loại thần đế cường giả, nếu không cẩn thận cuốn vào trong đó, cũng có thể bị thương nặng, thậm chí là trực tiếp ngã xuống. Cũng may, loại này giao dung, chỉ chẳng qua là duy trì không tới mấy hơi thở sau khi, vô luận là kia kiếm quang hay lại là vô số thanh long hư ảnh, đều là lặng yên không một tiếng động tiêu tan mở. Lâm Vũ, ta thật là không có nghĩ đến, ngươi lại có thể cùng ta giao chiến đến mức này. Nhìn thấy một màn này, Đô La Thần Đế sắc mặt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng thở dài, đạo, cũng được, tiếp đó, ta cũng chỉ có thể là vận dụng một chiêu kia. Chương 1935, tuyệt chiêu mạnh nhất. Ừ. Đô La Thần Đế nói ra lời này thời điểm, giọng có thể nói là cực kỳ bình tĩnh, cũng không biết vì sao, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trong lòng, lại đều là không nhịn được vén lên một trận sóng biển dâng trào. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, Đô La Thần Đế tiếp theo thi triển ra chiêu thức, tuyệt đối sẽ là vô cùng đáng sợ. Đoạt Thiên Tạo Hóa Đại Trận. Tiếng nói rơi xuống, Đô La Thần Đế đột nhiên ném ra một khối ngọc bàn, kia ngọc bàn nhanh chóng trôi lơ lửng lên, từng luồng thanh sắc quang mang, nhất thời từ kia ngọc bản chính giữa tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem khắp chiến trường tất cả đều che phủ ở trong đó. Vô luận là thời không đảo trận doanh hay lại là diệt không liên minh cường giả, trừ Lâm Vũ ra, còn lại tất cả mọi người, tất cả đều bị bao phủ ở hào quang màu xanh kia trong phạm vi. Đây là cái gì? Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, chật, thân thể bọn họ đều là không tự chủ được lơ lửng, mà bên trong cơ thể của bọn họ thần lực, càng là không bị khống chế trào ra ngoài thân thể. Rào. Vô tận thần lực theo số đông bên trong cơ thể trào đãng mà ra, nhanh chóng hướng Đô La Thần Đế phương hướng hội tụ đi, ở trước người hắn, tạo thành một đạo to lớn thần lực vòng xoáy. Đô La, ngươi là đang làm gì? Bất thình lình biến cố, để cho Đông Lai Thần Đế đám người sắc mặt đều là đột nhiên đại biến. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bên trong cơ thể của bọn họ thần lực cũng đã trôi qua ước chừng ba thành, cái này tự nhiên là để cho bọn họ khó mà giữ vững bình tĩnh. Yên tâm, tòa đại trận này, chỉ có thể rút ra các ngươi ba thành thần lực. Sau một khắc, Đô La Thần Đế lạnh nhạt thanh âm liền vang tới, sau chuyện này, các ngươi căn bản sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vừa nói, Đô La Thần Đế liền nhìn về Lâm Vũ, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, lạnh nhạt thanh âm cũng chợt trở nên băng lạnh xuống. Lâm Vũ, tiếp đó, sẽ để cho ngươi biết một chút về ta sát chiêu mạnh nhất. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, trước mặt hắn thần lực vòng xoáy liền điên cuồng xoay tròn, một phần trong đó thần lực tràn vào trong cơ thể hắn, để cho thân hình hắn nhất thời điên cuồng leo thăng lên, mà phần lớn thần lực là tất cả đều là dung nhập vào trong tay hắn trường thương màu xanh chính giữa. Ồn ào. Một cái to lớn thanh long hư ảnh từ kia trường thương màu xanh chính giữa nổi lên, với lúc trước những bóng mờ kia so sánh, đạo này thanh long hư ảnh, chân chính là cực lớn đến cực điểm, trong nháy mắt liền chiếm cứ cơ hồ cả phiến hư không. Thanh long huyền lôi thương. Rồi sau đó, Đô La Thần Đế thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, tay hắn cầm trường thương màu xanh, không chút do dự chính là một thương hủ ở hải ra. Giống. Một đạo kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang dội lên. Sau một khắc, ở đó thanh long hư ảnh chung quanh, vô số đạo thần lôi nhất thời ầm ầm bộc phát ra. Kia từng đạo thần lôi giống như thùng nước lớn bằng, mỗi một đạo đều là hàm chứa diệt thế uy năng, mà chợt liếc nhìn lại, kia thần lôi liền có ước chừng thành thiên thượng vạn đạo chi nhiều, chân chính là mạnh mẽ đáng sợ tới cực điểm. Mà ở kia vô số thần lôi chính giữa, kia thanh long tản mát ra khí tức càng là cực kỳ kinh khủng, nó gầm thét một tiếng, mang theo vô số thần lôi cùng kinh khủng ý thế, lấy kinh thiên động địa tư thái, hướng Lâm Vũ lao xuống. Quá mạnh mẽ. Ở cương ép hấp thu Đông Lai Thần Đế nhóm cường giả ba thành thần lực sau khi, Đô La Thần Đế thi triển ra nhất tuyệt chiêu, chân chính là kinh khủng mạnh mẽ tới cực điểm. Một chiêu này, đã hoàn toàn vượt qua trước hắn thi triển ra toàn bộ tuyệt chiêu. Quá mức thậm chí đã là đạt tới thần đế nhất trọng thiên viên mãn có thể phát huy được cực hạn chiến lực. Không được. Đối mặt kinh khủng như vậy chiêu thức, Lâm Vũ sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, hắn cả người lông tơ trong nháy mắt lật ngược lại, da đầu càng là cơ hồ nổ bể ra tới. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng cũng không nhịn được gầm nhẹ, cho dù là đem hết toàn lực, hắn cũng hoàn toàn không có nắm chắc ngăn cản Đô La Thần Đế một chiêu này. Lâm Vũ, nhất định phải ngăn trở A. Cùng lúc đó, Xích Thuyên, Sương Tiên Sinh, Hồng Vân Sơn chủ người, Huyền Nguyệt. Thời không đảo trận doanh toàn bộ cường giả, ánh mắt cũng đều là không khỏi nhìn về phía Lâm Vũ. Mặc dù cũng không có tham dự vào trận chiến này chính giữa, có thể chỉ chẳng qua là bên cạnh xem, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Đô La Thần Đế một chiêu này đáng sợ. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể đem hết thể hy vọng cũng ký thác vào Lâm Vũ trên người. Trước đó, Lâm Vũ đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, bây giờ, bọn họ cũng hy vọng Lâm Vũ có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Là cảm nhận được ánh mắt mọi người, mắt thấy kia mang theo vô số thần lôi thanh long cách mình càng ngày càng gần, Lâm Vũ tâm tình chợt bình tĩnh lại. Hắn nhìn người bị thương nặng Xích Thuyên, nhìn tóc trắng xám Xương Tiên Sinh, nhìn bị giam cầm ở kim sắc trong lao tù Hồng Vân Sơn chủ người, nhìn người bị trọng thương Huyền Nguyệt chờ tất cả mọi người, giờ khắc này, tâm tình của hắn đồng nhiên trở nên trước đó chưa từng có bình tĩnh. Cuộc chiến đấu này, đã là đến thời khắc tối hậu, ở thời điểm này, hắn thì như thế nào có thể chính mình buông tha lùi bước. Vậy liền đánh cuộc một lần. Nếu thật là không được lời nói, cùng lắm, liền vận dụng đấu chiến chí thánh thể đệ nhị trọng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng rốt cuộc quyết định, ánh mắt của hắn chợt trở nên vô cùng kiên định, một đạo mãnh liệt hết sạch, nhất thời từ hắn trong đôi mắt buộc phát ra. Ẩm. Sau một khắc, đối mặt với vô cùng thần lôi cùng vậy mạnh mẽ kinh khủng thanh long, Lâm Vũ cuối cùng chủ động vừa xài bước ra, cùng lúc đó, hắn không chút do dự liền huy động lên trong tay Thánh Nguyên Kiếm. Thái Sơ đệ nhất kiếm, Thái Cổ Luân Hồi. Thái Sơ kiếm thứ hai, Vĩnh Hằng Vạn Đạo. Thái Sơ kiếm thứ sáu, Vạn Cổ Kiếm Hà. Thái Sơ kiếm thứ bảy, Hỗn Độn Hư Vô. Trong tích tắc công phu, hắn cũng đã là liên tiếp hủ ở ra thất kiếm, thất kiếm. Đúng là hắn lần nữa hoàn thiện sau Thái Sơ kiếm thuật. Tổng cộng 7 đạo kiếm chiêu, bị hắn từ đầu tới cuối lành lặn thi triển ra, 7 đạo hoàn toàn bất đồng, lại đồng dạng mang theo kinh người khí tức kiếm quang, nhất thời liền đồng loạt phóng lên cao. Rào. Làm kêu 7 đạo kiếm quang phóng lên cao đồng thời, kỳ dị biến hóa chợt sinh ra, 7 đạo kiếm quang, cuối cùng chủ động ở giữa hư không dung hợp lại, tạo thành nhất đạo kỳ dị cực kỳ kiếm quang. Kia kiếm quang lưu động thần quang 7 màu, ở kia kiếm quang trên, càng là có một mảnh kiếm chi thế giới bay lên. Kia kiếm chi thế giới chính giữa, có ác liệt sát phạt khí tức, cũng có bao dung hết thể khí tức, có mênh mông hư vô vùng, cũng có sáng chói vô tận thần quang, còn có kinh thiên động địa kiếm ý. Ngay cả Lâm Vũ mình cũng không nghĩ tới, tại hắn đem Thái Sơ kiếm thuật hoàn chỉnh thi triển ra, lại tạo thành như thế thần dị biến hóa, dung hợp sau khi sinh ra kiếm quang. Thậm chí để cho Lâm Vũ mình cũng cảm nhận được vô tận rung động. Ẩm. Sau một khắc, kia một đạo kiếm quang, cũng đã là cùng kia mang theo vô tận thần lôi thanh long đóng đụng vào nhau. Chương 1936, ngưng chiến. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Làm kia kiếm quang cùng thanh long đụng vào nhau trước mắt, cả phiến hư không đều điên cuồng đất rung rung, kinh thiên động địa vang lớn không ngừng bùng nổ, lan tràn hướng không biết xa xôi bao nhiêu cự ly. Năng lượng kinh khủng ba động ở giữa hư không xẹt qua, chỗ đi qua, hết thể đều trong nháy mắt tiên diệt, nếu như không phải là mọi người thật sớm liền thối lui ra đủ cự ly, cho dù là Đông Lai thần đế nhóm cường giả bị cuốn vào trong đó, sợ rằng đều có trực tiếp ngã xuống khả năng. Kinh người như vậy va chạm, ước chừng kéo dài gần như 10 cái hô hấp thời gian, 10 cái hô hấp sau, vô tận thần lôi bỗng nhiên nổ tung, mà khổng lồ kia thanh long bỗng dưng run lên. Ẩm. Sau một khắc, kia thanh long thân hình cũng trực tiếp liền nổ bể ra đến, đáng sợ năng lượng điên cuồng tràn lan mở, mà kia kiếm quang, là hoàn toàn không có bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đánh phía Đô La thần đế. Cái gì? Mắt thấy kia một đạo kiếm quang hướng chính mình đánh giết tới, Đô La thần đế sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn thậm chí không kịp làm ra cái gì ứng đối, kia kiếm quang, liền đã là rơi ở trên người hắn. Ẩm. Không có chút nào sức chống cự. Đô La thần đế thân hình trực tiếp liền giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, cùng lúc đó, trong miệng hắn chợt liền phun ra búng máu tươi lớn. Không chỉ có như thế, hắn cả người trên dưới đều có tiên huyết điên cuồng bắn tung tóe mà ra, cả người trực tiếp liền bị miễn cưỡng đập xuống mặt đất chính giữa, hơi thở kia, cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng mệt mỏi. Đô La thần đế, bại. Ở cuối cùng này đỉnh phong va chạm chính giữa, Đô La thần đế, trung quy vẫn là bại. Lại trực tiếp liền gặp được bị thương nặng. Thương thế hắn, thậm chí so với Xích Uyên, Luân Hồi Điện Chủ còn phải càng nghiêm trọng hơn, dưới loại trạng thái này, hắn đã là hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Đừng nói là Lâm Vũ, vào giờ phút này, coi như là Đông Lai Thần Đế, Bồ Vân Tử, thậm chí là Huyền Tinh Vương, quỷ thần một cấp này khắc cường giả, cũng có thể chém chết loại trạng thái này Đô La Thần Đế. Thắng. Ta thời không đảo, rốt cục thì thắng. Vô địch. Lâm Vũ đại nhân vô địch. Một màn này, cũng để cho thời không đảo trận doanh toàn bộ cường giả tất cả đều hoàn toàn sôi sùng sục. Từ trận chiến này bắt đầu đến bây giờ, trung gian có thể nói là việc trải qua quá nhiều trắc trở, bọn họ cũng không chỉ một lần cảm nhận được tuyệt vọng cùng lần nữa dấy lên hy vọng, mà cuối cùng, thời không đảo, cuối cùng là thắng. Đô La thần đế bại một lần, đã lại cũng không có bất cứ uy hiếp gì, mà còn thừa lại Đông Lai thần đế đám người. Càng không phải là Lâm Vũ đối thủ, dưới tình huống này, trận chiến này, đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Trận chiến này, cũng nên hoàn toàn chấm dứt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ lẩm bẩm thanh âm cũng vang lên, sau một khắc, hắn bỗng nhiên một bước lướt đi, thân hình liền là xuất hiện ở kia vẻ vải vô cùng Đô La thần đế trước mặt, hai tròng mắt chính giữa hiện ra một đạo vẻ băng lãnh. Thời không đảo cùng diệt không liên minh trận chiến này, xét đến cùng, đều là Đô La thần đế khơi mào. thật vất vả đạt được thắng lợi, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho đối phương. Không nghĩ tới, ta thiên toán vạn toán, cuối cùng, lại sẽ thua ở trên tay ngươi. Thấy vậy, Đô La Thần Đế không khỏi khổ sở cười một tiếng, hắn cũng không có định cầu xin tha thứ, mà là trực tiếp nhắm lại chính mình ánh mắt. Thân là nhân tộc tối cường giả đỉnh cao một trong, hắn tự nhiên cũng có cường giả tôn nghiêm, nếu bại, đó chính là bại, được làm vua thua làm giặc, hết thệ các thứ này, cũng không có cái gì có thể nói. Chờ một chút. Lâm thí chủ, xin hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, mắt thấy Lâm Vũ kiếm trong tay liền muốn chém xuống đi, nhưng vào lúc này, liên tiếp hai âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. Tiếng nói rơi xuống, một vệt kim quang chính là cách không tới, ở Đô La Thần Đế trước mặt tạo thành một vệt kim quang bình chướng, đem Lâm Vũ một kiếm này cho ngăn trở cản lại. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, hai bóng người cơ hồ là cũng trong lúc đó đáp xuống, một người trong đó người mặc kim sắc cà sa, mặt mũi bi thiên mẫn nhân, cả người tản ra đậm đà kim quang, mà một người khác, chính là người mặc như tuyết sạch sẽ áo dài trắng, làm cho người ta một loại vô cùng lãnh ngạo cảm giác. Đại tự tại vương Phật, Bát Cực Long Đế. Thấy hai người này xuất hiện, Càn Nguyên Thánh Chủ, Đông Lai Thần Đế đám người, bao gồm Đô La Thần Đế cùng Lâm Vũ, sắc mặt nhất thời đều là chợt biến đổi. Đại tự tại vương Phật, Bát Cực Long Đế, hai người này, cũng tương tự cũng là nhân tộc cường giả đỉnh cao, thực lực bọn hắn, cũng không thể so với Hồng Vân Sơn chủ người, Đô La Thần Đế phải kém hơn. Quan trọng hơn là, hai người này, phân biệt xuất từ Di Đà Tự cùng Tuyết Sơn Đại Thần Miếu, phía sau bọn họ, càng là đứng Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Thi hai vị nhân tộc lãnh tụ cấp bậc cường giả. Đại tự tại vương Phật, Bát Cực Long Đế, chẳng lẽ hai vị cũng muốn nhúng tay trận chiến này sao? Lâm Vũ sắc mặt lúc này liền trầm xuống, hắn nhìn lên trước mặt hai đại cường giả, ánh mắt trịnh trọng lánh liệt tới cực điểm. Mắt thấy thời không đảo trận doanh đã lấy được thắng lợi, hắn chính phải giải quyết Đô La Thần Đế, nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, hai đại cường giả chợt hiện thân ngăn trở hắn, cái này làm cho hắn không thể không sinh ra cảnh giác cùng lòng đề phòng. Lâm thí chủ không nên hiểu lầm, chúng ta đuổi chỗ này, cũng không phải là nhằm vào thời không đảo. Nghe được Lâm Vũ lời này, kia đại tự tại vương Phật lúc này liền lắc đầu một cái, thanh âm hắn trầm thấp, đạo, chúng ta tới đây, chỉ là muốn để cho Lâm thí chủ cho chúng ta một bộ mặt, tạm thời bỏ qua cho Đô La Thần Đế đám người. Ừ. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên bộc phát khó coi, thanh âm hắn cũng biến thành hoàn toàn băng lạnh xuống, lạnh lùng nói, hai vị, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ còn không phải là vì nhằm vào ta thời không đảo sao? Lúc trước, ta thời không đảo bị diệt không liên minh áp chế thời điểm, các ngươi từ đầu tới cuối cũng không có phát hiện thân qua, nhưng hôm nay, ta thời không đảo thật vất vả lấy được thắng lợi, các ngươi lại vào lúc này đứng ra, làm như thế, sợ là có chút không thích hợp chứ. Còn là nói, hai vị với Đô La Thần Đế như thế, giống vậy cảm thấy ta thời không đảo không có lĩnh chủ trấn giữ, chính là mặc cho người nắn bóp hạng người. Lâm thí chủ, ngươi hiểu lầm chúng ta. Nghe được Lâm Vũ lời này, đại tự tại vương Phật không khỏi cười khổ một tiếng, hắn cùng với bên người Bát Cực Long Đế hai mắt nhìn nhau một cái, chợt là quyết định, thủ trưởng vung lên, một đạo vô hình cấm chế liền nhanh chóng bố trí mở. Sau đó, hắn mặt mũi nghiêm túc cực kỳ, trầm giọng nói, Lâm Vũ, nói thật, vô luận là ta Di Đà Tự hay lại là Tuyết Sơn Đại Thần Miếu, vốn là cũng không coi trọng mất đi thời không lĩnh chủ chấn giữ thời không đảo. Vì vậy, chúng ta vốn là không có tính toán dính vào đến trận chiến này chính giữa. Dĩ nhiên, ngươi có thể đủ lấy sức một mình đánh bại toàn bộ diệt không liên minh, đúng là ra chúng ta dự liệu, nhưng chúng ta hiện thân nguyên nhân căn bản lại không phải là vì vậy, mà là làm một cái càng trọng yếu hơn chuyện, một món quan hệ đến cả người tộc vận mệnh vị lai đại sự. Căn cứ đáng tin tình báo, thần tộc, trung tộc, hồn tộc, cổ yêu tộc, tứ đại đỉnh phong tộc quần chính đang bí mật tiếp xúc, bản kết minh trinh phạt chúng ta tộc. Chương 1937, nhân tộc nguy cơ. Cái gì? Đại tự tại vương Phật lời này vừa nói ra, Lâm Vũ, Đô La Thần Đế, Xích Huyên, Càn Nguyên Thánh Chủ. Tại chỗ toàn bộ thần đế cường giả, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Bởi vì đại tự tại vương Phật bố trí cấm chế, hắn mấy lời nói này, cũng chỉ có thần đế cường giả mới có thể nghe được, có thể cho dù là những thứ này thần đế cường giả, giờ phút này trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Thần tộc, trung tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc, tứ đại đỉnh phong tộc quần chính đang bí mật tiếp xúc, bàn liên minh đối phó nhân tộc. Cái này không thể nào. Cơ hồ là theo bản năng, Đô La Thần Đế liền nạt nhỏ, lục đại đỉnh phong tộc quần, trừ thiên cơ tộc giữ trung lập bên ngoài, còn lại ngũ đại đỉnh phong tộc quần với nhau đều có không nhỏ cừu hận, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, làm sao có thể vứt bỏ đã qua cừu hận liên thủ. Huống chi, tùy tiện vén lên đỉnh phong tộc quần giữa chiến tranh, đem sẽ đưa tới biết bao hậu quả nghiêm trọng, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần trưởng không giả, cũng tuyệt đối không có thể không biết, bọn họ làm như thế, trừ phi là điên. Không sai. Đô La Thần Đế vừa dứt lời, Càn Nguyên Thánh Chủ mấy người cũng rối rít gật đầu một cái, cho dù là Lâm Vũ cùng Xích Uyên, cũng không có nói ra phản đối lời nói. Mặc dù trước đây không lâu còn giao chiến một trận, nhưng bọn họ cũng nhất định phải thừa nhận, Đô La Thần Đế nói lời nói này đúng là rất có đạo lý. Qua nhiều năm như thế, lục đại đỉnh phong tộc quần mặc dù với nhau tranh đấu không nghỉ, nhưng cũng đều có khắc chế, cho tới bây giờ không có buộc phát ra chân chính trên ý nghĩa quyết chiến, liền thị vì tránh đánh vỡ nguyên cổ hỗn độn thế giới thăng bằng, đưa tới không thể thu thập hậu quả. Hơn nữa, nhân tộc mặc dù cùng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần quan hệ chưa ra hình dáng gì, có thể kia tứ đại đỉnh phong tộc quần giữa quan hệ cũng giống vậy cực kỳ tồi tệ, giống như là kia thần tộc cùng trung tộc, càng là có thể nói tử địch quan hệ. Dưới tình huống này, tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Ta biết chư vị có lẽ có chút khó mà tin được, có thể chuyện này, sợ rằng đúng là thật. Thấy mọi người sắc mặt, đại tự tại vương Phật không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, thật ra thì, tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ đối phó chúng ta tộc. Chuyện này ở rất lâu trước cũng đã có một chút đầu mối, mà thời không lĩnh chủ thân vùi lấp hôn độn hải, càng làm cho kia tứ đại đỉnh phong tộc quần dục dịch. Quan trọng hơn là, ngay tại trước đây không lâu, chúng ta tộc một tên khác cường giả đỉnh cao, Thương Thiên Quân, cũng truyền ra mất tích bí ẩn tin tức. Chính là tin tức này, mới để cho kia tứ đại đỉnh phong tộc quần chân chính sinh ra liên thủ đối phó chúng ta tộc tâm tư. Cái gì? Thương Thiên Quân, cũng mất tích bí ẩn. Đại tự tại vương Phật tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây sắc mặt nhất thời lại lần nữa đại biến, cho dù là Lâm Vũ, giờ phút này sắc mặt cũng là hoàn toàn biến hóa. Thương Thiên Quân, trừ thời không lĩnh chủ bên ngoài, Thương Thiên Quân, cũng chính là đại thương phụ chủ, đồng dạng cũng là Lâm Vũ sư tôn, lại hay lại là Lâm Vũ thứ nhất sư tôn, ở thời không lĩnh chủ thân vùi lấp hỗn độn hải chi sau, Thương Thiên Quân, lại cũng mất tích. Quá khứ những năm gần đây, chúng ta tộc có thể sừng sững ở lục đại đỉnh phong tộc quần hàng ngũ, thậm chí chỉ chẳng qua là so với thần tộc hơn một chút, liền là bởi vì Hồng Minh ba đại lãnh tụ, còn có Thương Thiên Quân đại nhân. Đại tự tại vương Phật thân cạnh, Bát Cực Long Đế cũng mở miệng, hắn trầm giọng nói, ba đại lãnh tụ, tự nhiên đều là thần đế nhị trọng thiên cường giả, mà Thương Thiên Quân mặc dù không có đạt tới kia một cảnh giới, nhưng hắn chiến lược, nhưng cũng giống vậy không thể so với thần đế nhị trọng thiên cường giả kém. Chính là bởi vì có tứ đại thần đế nhị trọng thiên cấp bậc chiến lược, chúng ta tộc mới có thể trấn nhiếp toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, nhưng hôm nay, chúng ta tộc lại liên tiếp tổn thất hai đại đỉnh phong chiến lược. Bất kể thời không lĩnh chủ còn có thể hay không thể từ trong biển hỗn độn thoát thân, bất kể Thương Thiên Quân còn có thể xuất hiện hay không, nhưng bây giờ, chính là chúng ta tộc suy yếu nhất thời điểm. Mà kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội, nếu là có thể nhân cơ hội này cấp cho chúng ta tộc bị thương nặng, coi như không thể trực tiếp tiêu diệt chúng ta tộc, có thể ít nhất trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta tộc đều đưa sẽ rời đi đỉnh phong tộc quần cạnh tranh hàng ngũ. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù còn đang bí mật tiếp xúc giai đoạn, có thể căn cứ chúng ta suy đoán, tứ đại đỉnh phong tộc quần đè xuống với nhau thù oán mà liên thủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian A. Mà dưới tình huống này, chúng ta tộc, thật sự là không chịu nổi bất kỳ nội đấu hao tổn. Vừa nói, Bát Cực Long Đế không khỏi nhìn về phía Lâm Vũ, trịnh trọng nói, Lâm Vũ, ta biết vào lúc này cho ngươi bỏ qua cho Đô La Thần Đế đám người, đúng là ủy khuất ngươi, có thể nhìn ở cả người tộc đại quốc thượng, còn xin ngươi cho ta môn một bộ mặt. Lâm Thí Chủ, nhờ cậy. Cùng lúc đó, đại tự tại vương Phật cũng nhìn về phía Lâm Vũ, thanh âm hắn trầm thấp mà khẩn thiết, để cho Lâm Vũ cũng không khỏi trầm mặt xuống. Nếu như đại tự tại vương Phật cùng Bát Cực Long Đế là ỷ vào thực lực bản thân cùng thế lực đến mức vội vã, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không để ý tới hai người này, cho dù là với Di Đà Tự cùng Tuyết Sơn Đại Thần Miếu hoàn toàn trở mặt, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Đô La Thần Đế đám người. Nhưng bây giờ, Đại tự tại vương Phật hai người đã nói đến chỗ này phân thượng, chuyện này lại xác thực quan hệ đến cả người tộc đại cuộc, hắn cũng không khỏi không thận trọng cân nhắc một phen. Muốn ta bỏ qua cho Đô La thần đế đám người, cũng không phải là không thể. Yên lặng sau một hồi lâu, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm rốt cuộc vang lên, bất quá, bọn họ nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện, nếu là không được lời nói, coi như là không để ý nhân tộc đại cuộc, hôm nay, ta cũng tất muốn chạm sát bọn họ. Bất kể như thế nào, ta sẽ không để cho hơn một tháng qua, ta thời không đảo ngã xuống chúng nhiều cường giả cứ như vậy uổng công chết. Đây là tự nhiên. Nghe được Lâm Vũ lời này, đại tự tại vương Phật cùng bát cực long đế đều là thở phào một cái, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này liền gật đầu một cái. Đạo, Lâm Vũ, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua cho Đô La thần đế đám người, bất kể điều kiện gì đều có thể mặc cho ngươi nói, nếu là bọn họ thỏa mãn không, chúng ta cũng sẽ tận lực thay bọn họ bồi thường. Được. Lâm Vũ cũng không có tính toán cùng đại tự tại vương Phật đám người khách sáo, lúc này liền mở miệng nói, điều kiện thứ nhất, diệt không liên minh ngũ đại thần đế cường giả, đều phải thề từ nay về sau, vĩnh viễn không phải ra tay với thời không đảo, lại thời không đảo nếu là tao ngộ phiền toái, bọn họ phải đem hết toàn lực trợ giúp thời không đảo. Trừ lần đó ra, mỗi thời gian 10 năm, ngũ đại thần đế, đều phải muốn mỗi người rút ra thời gian 1 năm ở thời không đảo bên trong giảng đạo. Lại phải là muốn hết lòng giảng đạo, không được có bất kỳ qua loa lấy lệ. Ừ. Lâm Vũ lời nói này vừa ra, nhất thời để cho Đô La thần đế đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Nếu là đáp ứng Lâm Vũ điều kiện thứ nhất, từ nay về sau, bọn họ liền tương đương với thời không đảo đả thủ, nhất là mỗi 10 năm ở thời không đảo bên trong giảng đạo một lần. Chuyện này nếu là lưu truyền ra, sợ rằng ở bên ngoài xem ra, cũng sẽ nhận định bọn họ đã là thêm nhập thời không đảo. Chương 1938, ba điều kiện. Có thể, chúng ta đáp ứng cái điều kiện này. Bất quá, chỉ chẳng qua là do dự một chút, Đô La thần đế đám người liền rối rít gật đầu một cái. Cùng trở thành thời không đảo đả thủ so sánh, giữ được tánh mạng mình, không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn. Lấy Lâm Vũ tư thái cường thế đến xem, bọn họ nếu không phải nguyện ý đáp ứng điều kiện này, chỉ sợ hắn thật sẽ không để ý đại tự tại vương Phật cùng bát cực long đế. Trực tiếp thử đưa bọn họ tiêu diệt ở chỗ này. Phải biết, lúc này, kia ngũ long mệnh thiên đại trận hiệu quả đã là biến mất, Xương Tiên Sinh cũng đã lần nữa khôi phục đối với thời không đảo đảo trường khống, mà Hồng Vân Sơn chủ người cũng tương tự thoát khỏi kim quang kia nhà tù trói buộc. Mặc dù lớn nhàn nhã vương Phật cùng bát cực long đế thực lực cũng đều là cực mạnh, có thể Lâm Vũ nếu là thật thiết tâm muốn đối với bọn họ động thủ, sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể ngăn lại Lâm Vũ. Điều kiện thứ hai, trong vòng 3 tháng, Càn Nguyên Thánh Địa, Luân Hồi Thần Điện, Đông Lai Thánh Địa Tam Đại Chí Tôn Thánh Địa, phải cắt nhường 7 thành cương vực cùng tài nguyên tu luyện cho ta thời không đảo. Đồng thời, các ngươi 5 vị thần đế cường giả, trừ có thể lưu lại tự thân tiên thiên trí bảo, cùng với trọng yếu nhất 2 món bảo vật ra, còn lại hết thể bảo vật, toàn bộ đều phải bồi thường cho ta thời không đảo. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Đô La thần đế đám người sắc mặt đều là lại lần nữa đại biến. Tam đại chí tôn thánh địa 7 thành cương vực cùng tài nguyên tu luyện. Phải biết, mặc dù tam đại chí tôn thánh chính là tinh anh cường giả, lúc trước cơ hồ bị Lâm Vũ toàn bộ diệt giết sạch, nhưng này tam đại chí tôn thánh địa nắm trong tay cương vực cùng tài nguyên tu luyện, lại như cũng là một cái vô cùng bảng con số lớn. Một hơi thở cắt nhường ước chừng 7 thành cương vực cùng tài nguyên tu luyện, đây đối với tam đại chí tôn thánh địa khai ích giả mà nói, cũng đồng dạng là vô cùng đau lòng tổn thất. Nếu như chống chân là điều này cũng làm cho thôi, bọn họ mặc dù đau lòng, nhưng cũng vẫn có thể cắn răng tiếp nhận, có thể Lâm Vũ sau khi yêu cầu, lại thật là làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tiếp nhận, thậm chí là vô cùng tức giận. Trừ bản thân sử dụng tiên thiên trí bảo cùng trọng yếu nhất 2 món bảo vật bên ngoài, còn lại bảo vật, tất cả đều nộp lên cho thời không đảo, điều kiện như vậy, thật sự là hà khắc tới cực điểm. Thân là thần đế cường giả, bọn họ những năm gần đây tích lũy bảo vật, tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người, giống như là Đô La thần đế, liền trong trận chiến này nhiều lần xuất ra đủ loại bất phàm bảo vật. Mà còn lại Càn Nguyên Thánh Chủ đám người, mặc dù không có Đô La thần đế như vậy giàu có, nhưng cũng giống vậy tích lũy không ít bảo vật, để cho bọn họ một hơi thở đem những bảo vật này lấy ra hết, bọn họ tự nhiên cũng không khả năng nguyện ý. Chuyện này, cho dù là đại tự tại vương Phật cùng bát cực long đế, giờ phút này cũng không nhịn được cau mày một cái. đều là thần đế cường giả, bọn họ cũng biết Lâm Vũ cái điều kiện này có bao nhiêu hà khắc, muốn để cho Đô La thần đế đám người đáp ứng cái điều kiện này, chỉ sợ cũng xác thực sẽ không dễ dàng. Lâm Vũ, ta biết ngươi đối với Đô La thần đế đám người có oán khí, bất quá cái điều kiện này, cũng quả thật có chút làm người khác khó chịu. Nghĩ tới đây, Bát Cực Long Đế không khỏi trầm giọng nói, Lâm Vũ, nhìn ở tại chúng ta mặt mũi, ngươi có thể hay không lui thêm bước nữa, phóng khoáng nhiều chút điều kiện thứ hai yêu cầu. Hai vị, các ngươi lầm một chút. Nghe được Bát Cực Long Đế lời này, Lâm Vũ thanh âm cũng biến thành lạnh lùng đi xuống, ta nguyện ý bỏ qua cho bọn họ, đã là làm ra cực lớn nhượng bộ, nếu như ngay cả điểm này bảo vật cũng không nỡ bỏ lời nói, kia hết thệ các thứ này, cũng không cần thiết nói. Để đọc chuyện, hai vị luôn miệng nói đến nhân tộc đại cuộc, cũng không nên quên, nếu không phải là ta vừa vặn có đột phá, không chờ các vị đến, ta thời không đảo, cũng sớm đã là bị diệt. Lời này vừa nói ra, Bát Cực Long Đế cùng Đại Tự Tại Vương Phật cũng lại không nói ra nói cái gì. Quả thật, nếu không phải là ra Lâm Vũ biến cố này, cũng chỉ có Xích Uyên một tên thần đế cường giả lời nói, thời không đảo, sợ rằng đúng là sớm bị diệt, Xích Uyên đám người, chỉ sợ cũng thì không cách nào thoát khỏi may mắn. Dưới tình huống này, mặc dù Lâm Vũ đề yêu cầu hà khắc một chút, nhưng đối với thời không đảo mà nói, lại không một chút nào quá đáng. A. Lắc đầu một cái, Đại Tự Tại Vương Phật cười khổ một tiếng, chợt liền nhìn về Đô La thần đế đám người, đạo, Đô La, cái điều kiện này, mấy người các ngươi hay lại là đáp ứng đi, nếu không lời nói, chúng ta cũng không có biện pháp cứu các ngươi. Đáng ghét. Nghe được Đại Tự Tại Vương Phật lời này, Đô La thần đế đám người mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, có thể cũng không khỏi không gật đầu đáp ứng. Mặc dù mất đi sắp tới toàn bộ tài sản, để cho bọn họ nội tâm đều cơ hồ nhỏ máu, có thể nhiều hơn nữa khá hơn nữa bảo vật, với tánh mạng mình so với, chung quy vẫn là tính mạng càng trọng yếu hơn. Tiếp đó, chính là cái điều kiện thứ ba. Thấy Đô La thần đế đám người đáp ứng, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ là vô cùng lạnh lùng, hắn tiếp tục mở miệng đạo, cái điều kiện thứ ba, chính là bọn ngươi năm người, phải công khai hướng ta thời không đảo xin tội, mà là trận chiến này chính giữa. Ta thời không đảo ngã xuống toàn bộ cường giả quỳ xuống nói xin lỗi. Lâm Vũ, ngươi không nên quá mức phân. Tiếng nói rơi xuống, Đô La thần đế đám người sắc mặt trong nháy mắt tranh luận nhìn tới cực điểm. Đối với thần đế cường giả mà nói, một số thời khắc, mặt mũi, là so với bảo vật càng trọng yếu hơn đồ vật. Thực lực đạt tới bọn họ cấp bậc này, đã là đứng ở nhân tộc thậm chí còn toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong, lại thực lực muốn tiến thêm một bước. Cũng cơ hồ là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Dưới tình huống này, bọn họ thường thường sẽ đối với tự thân mặt mũi càng coi trọng, có thể Lâm Vũ cái điều kiện thứ ba, nhưng là muốn để cho bọn họ ngay trước dưới con mắt mọi người, ném hết mình mặt mũi. Đường đường thần đế cường giả, cho thời không đảo xin tội cũng liền thôi, còn nên vì những thứ kia ngã xuống ra hỏa quỳ xuống nói xin lỗi, đây là bọn hắn căn bản không thể chịu đựng. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, cho dù là chết, bọn họ cũng không nguyện ý chịu đựng như vậy sỉ nhục. Lâm Vũ, ngươi để cho bọn họ hướng thời không đảo xin tội có thể, nhưng để cho bọn họ quỳ xuống nói xin lỗi, đúng là quá làm người khác khó chịu. Bát Cực Long Đế cũng không nhịn được mở miệng lần nữa, hắn trầm giọng nói, Lâm Vũ, ta xem không bằng như vậy, tiếp đó, chúng ta tộc cùng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần nếu là quả thật khai chiến, Đô La thần đế bọn họ, liền nhất định phải hướng tại chiến trường tiền tuyến nhất. Trừ lần đó ra, ta sẽ chờ tận lực thiếu phân phối thời không đảo một ít nhiệm vụ, hoặc là đem một ít vốn nên do thời không đảo xử lý nguy hiểm nhiệm vụ, chuyển giao cho Đô La chờ 5 người giải quyết, ý kiến này, ngươi thấy thế nào? Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ do dự một trận, rốt cục vẫn phải gật đầu đáp ứng. Không phải là hắn nguyện ý cho Đô La thần đế đám người lưu lại mặt mũi này, chẳng qua là, nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần nếu là thật khai chiến. Thân là chí tôn thánh địa một trong, thời không đảo chúng nhiều cường giả xuất chiến, cũng là tất nhiên sự tình. Dưới tình huống này, có thể làm cho thời không đảo nhất mạch tu hành giả giảm bất chút nguy hiểm, so với đánh nhau vì thể diện, không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn. Chương 1939, Hồng Thiên Bảo. Đô La, các ngươi 5 người, có bằng lòng tiếp nhận điều kiện này. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, Bát Cực Long Đế có chút thở phào. Chợt liền nhìn về Đô La thần đế chờ 5 người. Có thể. Mà Đô La thần đế mấy người cũng không do dự quá lâu, liền cũng đều là gật đầu một cái. Mặc dù Bát Cực Long Đế yêu cầu cũng tương tự rất nghiêm khắc, có thể so sánh Lâm Vũ điều kiện, nhưng vẫn là muốn tốt hơn nhiều, ít nhất là bảo toàn ở bọn họ mặt mũi. Đã như vậy, kia trận chiến này liền đến đây chấm dứt đi. Thấy vậy, Bát Cực Long Đế gật đầu một cái, trịnh trọng nói, Lâm Vũ, Đô La Thần Đế, ta hy nhìn các ngươi có thể mau sớm giải quyết tốt sự tình, chờ nửa tháng sau. Chúng ta tộc toàn bộ thần đế cường giả tương hội tại Hồng Thiên Bảo tổ chức một trận hội nghị trọng yếu, đến lúc đó, hy vọng mấy vị có thể kịp thời chạy tới. Nói xong, Bát Cực Long Đế cùng Đại Tự Tại Vương Phật cũng không dừng lại nữa, bọn họ thân hình, rất nhanh liền đồng loạt tại chỗ biến mất. Chư vị, tiếp đó, nên làm như thế nào liền làm gì đi? Bát Cực Long Đế hai người sau khi rời đi, Lâm Vũ chợt nhìn về phía Đô La Thần Đế đám người, hắn lạnh lùng thanh âm cũng chợt vang lên. Mặc dù bỏ qua cho Đô La Thần Đế đám người, có thể cái này cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn cũng tha thứ đối phương. Đối với những người này, hắn thái độ tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà Đô La Thần Đế mấy người cũng đồng dạng là như thế, ở lập được bản mệnh linh hồn lời thề sau khi, bọn họ rất nhanh liền trực tiếp lúc rời đi không đảo. Sau đó thời gian nửa tháng trong, Tam Đại Chí Tôn Thánh Địa ngoan ngoãn đưa lên 7 thành cương vực cùng tài nguyên tu luyện. Mà ngũ đại thần đế cường giả, cũng rối rít đóng ra bản thân toàn bộ bảo vật, cũng công khai hướng thời không đảo xin tội. Chuyện này, cũng rất nhanh liền ở cả người tộc bờ cõi vực đương trung truyền ra đến, trong lúc nhất thời, cả người tộc cũng oanh động. Đối mặt ngũ đại thần đế cường giả tạo thành diệt không liên minh, trong đó còn có Đô La thần đế cường giả như vậy, thời không đảo, lại phản mà thu được thắng lợi cuối cùng. Tin tức này, nhất thời để cho vô số người cũng rung động đến tột đỉnh trình độ. Không có thời không lĩnh chủ, thời không đảo, lại như cũ như thế cường thế. Ngũ đại thần đế cường giả liên thủ cũng đối phó không thời không đảo, phản mà rơi vào chật vật đại bại, không nghi ngờ chút nào, thời không đảo, vẫn là nhân tộc tối cường thế lực một trong. Cùng lúc đó, thời không đảo, xương tiên sinh, những thứ kia cương vực, tài nguyên, bảo vật tiếp nhận, tiến hành như thế nào đây? Rộng lớn trong đại điện, Lâm Vũ nhìn về bên người xương tiên sinh, trầm giọng mở miệng nói. Không sai biệt lắm. Xương tiên sinh gật đầu một cái, đạo, kia ngũ đại thần đế đảo cũng còn coi là thức thời, ngoan ngoan đem toàn bộ cương vực, tài nguyên đều giao cho ta thời không đảo. Về phần bảo vật lời nói, có bản mệnh linh hồn lời thề chế ước, nghĩ đến bọn họ cũng không dám cố ý giao thiếu lậu đóng. Ừm. Lâm Vũ khẽ gật đầu, chợt lại trịnh trọng nói, Xương tiên sinh, lúc trước cam kết cho những thứ kia được mời tới cường giả chỗ tốt, đều đã thực hiện sao? Còn nữa, ta thời không đảo nhất mạch tu hành giả, trấn an như thế nào đây? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Kia chỗ tốt hơn, đều đã ngay đầu tiên liền cho ra. Xương tiên sinh lãnh đạm cười một tiếng, đạo, về phần ta thời không đảo nhất mạch tu hành giả, tối vừa nghe thấy ngưng chiến thời điểm, xác thực là có chút không cam lòng, có thể ở biết Lâm Vũ ngươi nói lên ba điều kiện sau, bọn họ cũng liền không câu hoán giận nào. Vậy thì tốt. Lâm Vũ sắc mặt cũng thanh tĩnh lại, gật đầu nói, Xương tiên sinh, những thứ này giải quyết tốt sự tình, liền làm phiền ngươi tốn nhiều tâm. Tiếp đó, ta cùng với Xích Uyên tiền bối, liền chuẩn bị lên đường đi Hồng Thiên Bảo. Vừa nói, Lâm Vũ liền nhìn về phía bên người Xích Uyên, thời gian qua đi thời gian nửa tháng, Xích Uyên đã từ lâu là khôi phục như cũ. Lâm Vũ, chúng ta đi thôi. Cảm nhận được Lâm Vũ ánh mắt, Xích Uyên cũng là cười nhạt, tiếp đó. Hai người thân hình lúc này liền biến mất ở đại điện này chính giữa. Ba ngày sau, một tòa trôi lơ lửng ở sâu trong hư không mênh mông trong đại lục. Mảnh này mênh mông đại lục trung tâm, nghiễm nhiên có một tòa thật to cổ bảo. Kia cổ bảo chiếm cứ ước trường phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi, vô cùng rộng lớn mà thần dị. Cổ bảo chung quanh, càng là trải rộng các loại mạnh mẽ vô cùng cấm chế, khí tức kinh khủng không ngừng tràn ngập ra. Nơi này, chính là Hồng Minh Đại Bản Doanh, Hồng Thiên Bảo. Không có ai biết Hồng Thiên Bảo là đến từ đâu, tất cả mọi người chỉ biết là, từ Hồng Minh sinh ra một ngày kia trở đi, Hồng Thiên Bảo, cũng đã là tồn tại. Quá khứ vô số năm qua, tòa này cổ bảo, vẫn là nhân tộc cường đại nhất chiến tranh pháo đài, mà mỗi khi nhân tộc có chuyện quan chủng tộc tồn vong đại sự, liền thường thường sẽ ở đây Hồng Thiên Bảo bên trong cử hành hội nghị. Siêu siêu siêu. Mỗi một khắc, một tràng tiếng xe gió bỗng nhiên vang tới, chợt Lâm Vũ cùng Xích Uyên thân hình. Liền đồng loạt đáp xuống Hồng Thiên Bảo phía trước. Nơi này, chính là Hồng Thiên Bảo sao? Nhìn lên trước mặt kia rộng lớn của bảo, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ. Hắn có một loại cảm giác, cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là dám xông vào Hồng Thiên Bảo lời nói, chỉ sợ cũng phải không huyền niệm chút nào bị trực tiếp thắt cổ. So sánh với thời không đảo đảo, Hồng Thiên Bảo, sợ rằng còn phải càng đáng sợ hơn. Lâm Thí Chủ, Xích Huyên Thí Chủ, các người rốt cuộc tới. Sau một khắc, một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên thân mặc áo bào vàng cả xa nhà sư nổi lên, chính là kia đại tự tại vương Phật. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, hai vị, mời theo ta tiến vào Hồng Thiên Bảo. Được. Lâm Vũ cùng Xích Huyên gật đầu một cái, lúc này liền theo sau, xuyên qua từng tầng một đại trận, đi qua ước chừng hơn nửa canh giờ sau khi, bọn họ mới rốt cục là đến Hồng Thiên Bảo nội bộ. Rồi sau đó, ở đại tự tại vương Phật dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất nhanh liền tiến vào một tòa rộng lớn đại điện chính giữa. Kia rộng lớn trong đại điện, nghiễm nhiên là một mảnh mênh mông tinh hà, mà ở mênh mông tinh hà chính giữa, là nghiễm nhiên có hơn 30 tấm ngai vàng. Hơn 30 tấm ngai vàng, đạt tới một nửa là trống không, mà kia còn thừa lại mười mấy tấm vương tọa thượng, là phân biệt ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh, mà kia mười mấy bóng người, đều không ngoại lệ, bất ngờ tất cả đều là thần đế cấp khắc cường giả. Ẩm. Là cảm nhận được Lâm Vũ hai người đến, mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ kia hơn 10 người cường giả trên người đồng loạt buộc phát ra, kia quần quận khí tức nối thành một mảnh, nhất thời liền hướng đến Lâm Vũ cùng Xích Huyên điên cuồng áp bách mà tới. Tại bực này áp bách trước mặt, cho dù là một loại thần đế cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Đây là muốn cho ta một hạ mã uy. Cảm nhận được kia phô thiên cái địa áp bách vọt tới, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Trong mắt của hắn hiện ra một đạo tinh quang, sau một khắc, trong cơ thể hắn, giống vậy buộc phát ra mạnh mẽ cực kỳ khí tức. Ẩm. Sau một khắc, hắn khí tức cùng kia hơn 10 đạo khí tức trực tiếp liền va chạm đồng thời, nhất thời buộc phát ra một tiếng kinh người vang lớn. Cùng lúc đó, kia mười mấy tấm vương tọa thượng, có mấy người thân hình bỗng nhiên run lên bần bật. Chương 1940, nhân tộc hội nghị cấp cao. Ha ha ha. Khó trách có thể đánh bại đô la đám người. Thực lực này đúng là cực kỳ bất phàm. Lâm Vũ huynh, mời ngồi vào đi. Sau một khắc, từng đạo tiếng cười lớn nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt kia hơn 10 người thần đế cường giả, đều là thu liễm mỗi người khí tức, mà bọn họ bộ dáng cũng rối rít nổi lên. Hơn 10 người thần đế cường giả, trẻ có già có, nữ có nam có, tản mát ra khí tức lại đều là vô cùng bất phàm, bọn họ liền đại biểu nhân tộc đỉnh cao nhất chiến lược. Lúc này, chứ đô la thần đế đám người ánh mắt bất thiện bên ngoài, còn lại thần đế cường giả, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng rõ ràng cho thấy tràn đầy hiếu kỳ cùng thán phục. Khoảng thời gian này, thời không đảo đánh bại diệt không liên minh sự tình, có thể nói là chuyển phí phí dương dương, cho dù là thân là thần đế cường giả, bọn họ cũng giống vậy nghe không ít tin đồn. Đối với có thể lấy sức một mình đánh bại đô la thần đế chờ năm đại cường giả Lâm Vũ, bọn họ tự nhiên cũng đồng dạng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ mới vừa vào đến, bọn họ liền đồng loạt bùng nổ tự thân khí tức lấy áp bách Lâm Vũ, về phương diện này là vì cho người mới một hạ mã huy, mặt khác, cũng chính là dò xét Lâm Vũ thực lực. Mà bây giờ, tại ý thức đến Lâm Vũ thực lực xác thực cực kỳ bất phàm sau, bọn họ đối với Lâm Vũ thái độ cũng lập tức chính là biến chuyển tới. Lâm Vũ huynh, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Huyền Tiên Chân Quân. Linh Tháng, gặp qua Lâm Vũ huynh. Từng đạo tiếng gọi vang lên, trừ đô la thần đế mấy người này bên ngoài, còn lại đông đảo thần đế cường giả, đối với Lâm Vũ thái độ đều là lộ ra vô cùng hiền hòa khách khí. Lâm Vũ, gặp qua chư vị. Mà đối với những cường giả này, Lâm Vũ thái độ cũng đồng dạng là cực kỳ khách khí, hắn cùng mọi người rối rít chào hỏi sau khi, liền cùng Xích Huyên tìm chỗ ngồi xuống tới. Quả nhiên, chúng ta tộc còn có chừng mấy danh nút trong bóng tối cường giả. Sau khi ngồi xuống, Lâm Vũ ánh mắt nhanh chóng rất nhiều cường giả chính giữa quét qua, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Tại ngoài sáng thượng, nhân tộc cường giả tổng cộng chỉ có hơn 10 người mà thôi, có thể ở bên trong tòa đại điện này, trừ hắn cùng với Xích Vinh ra, cũng đã là có 15 tên thần đế cường giả. Trừ hắn đã gặp đô la thần đế, đại tự tại vương Phật, Hồng Vân Sơn chủ người đám người bên ngoài, còn có 7 người đều là hắn chưa từng thấy qua. 7 tên thần đế cường giả, trong đó có 3 người chính là Nhất Phương Chí Tôn Thánh Địa Chi Chủ, theo thứ tự là Tạo Hóa Tiên Môn Tạo Hóa Tiên Đế, Huyền Tiên Tông Huyền Tiên Chân Quân, Vĩnh Hằng Thật Dạy Vĩnh Hằng Chân Chủ, mà còn lại bốn người là đều là độc hành cường giả. Bốn gã cường giả chia ra làm Long Tu Thần Đế, Mục Gia Đế Quân, Hạo Thiên Thần Đế, Linh Tháng Thiên Phi, trong đó trừ kia Hạo Thiên Thần Đế bên ngoài, còn lại ba người đều là hắn lúc trước căn bản không từng nghe nói qua. Hơn nữa, cái này còn chỉ là xuất hiện ở bên trong tòa đại điện này cường giả, nhân tộc cứu lại có còn hay không còn lại ẩn nút cường giả, cái này chỉ sợ cũng là không thể biết được. Như thế xem ra, nhân tộc thực lực cũng đúng là vô cùng mạnh mẽ, có thể đứng hàng lục đại đỉnh phong tộc quần tiền tam, tự nhiên cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn dáng dấp, mọi người cũng đã là đến đông đủ. Đang lúc này, một đạo nhu và thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia giống như chuông bạc dễ nghe. Sau một khắc, một tên thân mặc áo bào trắng, mặt mũi vắng lặng nữ tử, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chi Giao Nữ Đế. Thấy cô gái áo bào trắng xuất hiện, mọi người tại đây nhất thời đồng loạt đứng lên, trịnh trọng hướng cô gái áo bào trắng thi lễ, thái độ đều là rất là cung kính. Nếu như nói thời không lĩnh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, là nhân tộc cùng Hồng Minh ba đại lãnh tụ, như vậy Chỉ Giao Nữ Đế, chính là Hồng Minh cùng nhân tộc đại quản gia. Những năm gần đây, nhân tộc cùng Hồng Minh sự vụ lớn nhỏ, tất cả đều là do Chỉ Giao Nữ Đế tới xử lý, lại đều là xử lý ngay ngắn rõ ràng, nguyên nhân chính là như thế, cho dù tại chỗ đều là thần đế cường giả, nhưng đối với Chỉ Giao Nữ Đế, mọi người thái độ cũng đều là rất là cung kính. Chư vị không nên khách khí. Mắt thấy mọi người đồng loạt đứng dậy, Chỉ Giao Nữ Đế không khỏi khẽ mỉm cười, đạo, lần này hội nghị, vốn coi là do ta Hồng Minh ba đại lãnh tụ chủ trì, chẳng qua là, thời không lĩnh chủ thân hãm Hỗn Độn Hải, mà Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti hai vị đại nhân là chính đang toàn lực bế quan, ta cũng chỉ có thể là vượt quyền. Vừa nói, Chỉ Giao Nữ Đế liền tìm một cái chỗ ngồi xuống đến, mà thấy vậy, mọi người còn lại cũng đều là nhanh chóng lần nữa chỗ ngồi. Đối với đến ngày nay hội nghị chủ đề, ta nghĩ rằng chư vị đều đã có chút nghe. Sau khi ngồi xuống, Chỉ Giao Nữ Đế mặt mũi nhanh chóng trở nên trang nghiêm, nàng cũng không có tiếp tục khách sáo đi xuống, lúc này liền mở miệng nói, chẳng qua là, với nửa tháng trước so sánh, chúng ta tộc tình thế, đã là càng nghiêm nghị. Căn cứ tình báo, thần tộc, trung tộc, hồn tộc, cổ yêu tộc tứ đại đỉnh phong tộc quần, đã chắc chắn cần phải liên thủ đối phó chúng ta tộc, chỉ chờ bọn hắn đàm phán tốt lợi ích phân phối, chỉ sợ cũng cần phải mở ra hành động. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, chúng ta tộc không ít phụ thuộc tộc quần, bao gồm Hồng Minh bên trong rất nhiều dị tộc cường giả, cũng bị kia tứ đại đỉnh phong tộc quần đầu độc cùng kêu gọi đầu hàng, một phần trong đó phụ thuộc tộc quần, cường giả, quá mức thậm chí đã là cùng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần bí mật cấu kết đứng lên. Cái gì? Đường đường tứ đại đỉnh phong tộc quần, lại liên thủ đối phó chúng ta tộc, coi là thật không ngại mất mặt sao? Còn có đám kia phụ thuộc tộc bầy ra hỏa, lại dám phản bội chúng ta tộc. Chỉ Giao Nữ Đế tiếng nói vừa ra, mọi người sắc mặt nhất thời đều là chợt biến đổi, cả ngôi đại điện bầu không khí, cũng nhất thời trở nên vô cùng trầm trọng. Chư vị, việc đã đến nước này, phẫn hận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta phải cân nhắc, là làm sao vượt qua chúng ta tộc nguy cơ lần này. Chỉ Giao Nữ Đế trầm giọng nói, đầu tiên, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ, đã là không thể tránh khỏi sự tình, có thể kia tứ đại đỉnh phong tộc quần coi như là liên thủ, với nhau cũng không khả năng sẽ là chân chính một lòng. Dưới tình huống này, liền coi như chúng ta không thể chia rẽ tứ đại đỉnh phong tộc quần liên minh, nhưng cũng phải tận lực khích bác quan hệ bọn hắn, để cho bọn họ không cách nào chân chính đồng tâm hiệp lực, thậm chí là để phòng lẫn nhau phòng bị. Đúng. Nói không sai. Nghe được Chỉ Giao Nữ Đế lời này, mọi người lúc này liền rối rít gật đầu một cái. Xác thực, tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ, dưới tình huống bình thường, nhân tộc tự nhiên không thể nào biết là đối thủ, nhưng nếu là tứ đại đỉnh phong tộc quần lẫn nhau bó tay lời nói, nhân tộc liền vẫn có hy vọng. Ngoài ra, chính sở vị họa khởi tiêu tưởng, chúng ta tộc nếu là muốn cùng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần giao chiến, kia đầu tiên liền nhất định phải bảo đảm phía sau dẹp yên cùng vững vàng. Chỉ Giao Nữ Đế lại tiếp tục mở miệng, nàng tuyệt đẹp trong mắt chính giữa hiện ra một tia hàn quang, đạo, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần âm thầm đầu độc chúng ta tộc phụ thuộc thế lực, nhưng đây đối với chúng ta tộc mà nói, cũng chưa chắc không phải là cái gì chuyện xấu. Chương 1941, Chỉ Giao Nữ Đế. Mượn cơ hội này, chúng ta chính dễ dàng thấy rõ những thứ kia phụ thuộc tộc quần, cường giả tâm tư. Đối với những thứ kia trung thành cảnh cảnh phụ thuộc tộc quần cường giả, chúng ta dĩ nhiên là sẽ thật tốt đối đãi. Còn đối với những thứ kia có dị tâm phụ thuộc tộc quần cường giả, vừa lúc ở đại chiến trước khi bắt đầu, đưa bọn họ hoàn toàn thanh tẩy giải quyết. Chỉ giao nữ đế nói là, không sai, chính là đạo lý này. Chỉ giao nữ đế tiếng nói vừa mới hạ xuống, trong đại điện chúng nhiều cường giả liền rối rít gật đầu một cái. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nhân tộc nếu là quả thật cùng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần khai chiến, nhất định là muốn mượn tự thân phụ thuộc tộc quần, cường giả lực lượng, mà những người này nếu là có cái gì dị tâm, liền rất có thể trở thành nhân tộc thai hoàng ẩm. Vì vậy, đang đại chiến trước khi bắt đầu, bảo đảm những thứ này phụ thuộc tộc quần cường giả trung thành, tự nhiên cũng là cực kỳ chuyện trọng yếu. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy kế tiếp, ta sẽ dốc toàn lực gom các đại phụ thuộc tộc quần cường giả tình báo, mau sớm sửa sang lại ra một phần có dị tâm người danh sách, đến lúc đó, sợ rằng liền yêu cầu các vị xuất thủ, đi giải quyết danh sách kia nhà trên hỏa. Chỉ giao nữ đế gật đầu một cái, nói tiếp, ngoài ra, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần có thể liên thủ, chúng ta tộc, cũng giống vậy có thể tìm người giúp. Kia thiên cơ tộc, có lẽ sẽ tiếp tục giữ trung lập, đối với chúng ta cũng có thể thử đưa bọn họ lôi kéo tới, trừ lần đó ra, một ít đặc thù sinh mạng tộc quần, cao đẳng tộc quần, cũng giống vậy nắm giữ không kém thực lực. Ngoài ra, nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, còn có không ít thần đế cảnh độc hành cường giả, nếu là có thể đưa bọn họ lôi kéo tới, chúng ta tộc nhất phương thực lực, cũng có thể đủ được tăng lên rất cao. Chư vị, các ngươi nếu là có cái gì dị tộc bạn tốt lời nói, liền có thể tận lực thử lôi kéo bọn họ. Dĩ nhiên, ở lôi kéo trước, nhất định phải xác nhận đối phương tâm tính, cái loại này thừa dịp cháy nhà hôi của, thay đổi quá nhanh hàng người, chúng ta tộc coi như lại chán nản, cũng không cần đi lôi kéo cường giả như vậy. Chỉ giao nữ đế yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Nghe nói như vậy, mọi người cũng lại lần nữa gật đầu một cái, nhân tộc đem phải đối mặt đại chiến, giá trị này đang lúc, lôi kéo một ít dị tộc cường giả, độc hành cường giả, đây cũng là phải có nghĩa. Tiếp đó, chính là một chuyện cuối cùng. Chỉ giao nữ đế tiếp tục mở miệng đạo, mặc dù chúng ta tộc đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, có thể chư vị cũng đều biết, tứ đại đỉnh phong tộc quân liên thủ. Đây đối với chúng ta tộc mà nói, đúng là một lần cực lớn nguy cơ. Tại bực này nguy cơ trước mặt, chúng ta tộc nếu tiếp tục theo quy củ đi xuống, sợ rằng sẽ bại rất thảm. Nguyên nhân chính là như thế, ta cùng với Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti hai vị đại nhân sau khi thương nghị, quyết định trong những ngày sau tử lý, toàn diện cởi mở chúng ta tộc các loại bí cảnh. Đầu tiên cởi mở, sẽ là tinh thần bí cảnh, lại lần này, tương hội có suốt 30 vị trí. Tại chỗ chư vị cường giả, đều có thể có một chỗ quyền đề cử, lại nếu là nhận biết đủ kinh diễm nhân vật, cũng có thể quá mức đề cử một lượng người. Dĩ nhiên, quá mức người đề cử chọn, là yêu cầu thông qua thẩm tra. Tiếp theo thời gian một tháng trong, chư vị có thể thật tốt chọn một chỗ đề cử người. Nếu là các vị người đề cử chọn thành công đột phá đáo thần đế cảnh, kia đề cử người, cũng có thể được một phần không tầm thường khen thưởng. Ồ! Nghe được những lời này, mọi người tại đây không khỏi đều là rối rít lộ vẻ xúc động. Thân là lục đại đỉnh phong tộc quần một trong, nhân tộc nội tình tự nhiên cũng là vô cùng thâm hậu, càng là nắm giữ không ít đặc thù bất phàm bí cảnh, mà kia tinh thần bí cảnh, liền là một cái trong số đó. Tinh thần bí cảnh, nhằm vào là những thứ kia đạt tới thần tôn cảnh cực hạn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đáo thần đế cảnh cường giả, mà ở tinh thần bí cảnh chính giữa, bọn họ sẽ có một thành tỷ lệ đột phá đáo thần đế cảnh. Cái tỷ lệ này mặc dù không cao, có thể đột phá đáo thần đế cảnh, cũng đã đủ để cho những thần tôn đó cảnh cực hạn cường giả điên cuồng. Chẳng qua là, tinh thần bí cảnh mỗi một lần mở ra, đều phải tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện, lại mỗi nhiều hơn một người tiến vào, trả giá thật lớn liền lại sẽ gia tăng rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, ở bình thường, tinh thần bí cảnh cũng là cực ít mới có thể cởi mở, cơ hồ là mấy trăm năm thời gian mới có mấy cái vị trí. Không nghĩ tới, lần này, nhưng là một hơi thở cởi mở ước chừng 30 vị trí. Lại tại chỗ toàn bộ thần đế cường giả, cũng có ít nhất một chỗ quyền đề cử, đây đối với mọi người mà nói, tự nhiên cũng là một cá kinh hỉ. Dù sao, nếu là bọn họ người đề cử chọn thành công đột phá đáo thần đế cảnh, không chỉ có kia đột phá người tương hội cảm kích bọn họ, Hồng Minh cao tầng, cũng giống vậy sẽ dành cho bọn họ một phần khen thưởng, cái này tự nhiên là một cọc vô cùng tính toán mua bán. Tinh thần bí cảnh, nhằm vào là những thần tôn đó cảnh cực hạn cường giả, mà ở sau khi, ta Hồng Minh cao tầng, cũng sẽ cởi mở một ít nhằm vào thần đế cường giả bí cảnh. Cùng lúc đó, chỉ giao nữ đế là tiếp tục nói, dĩ nhiên, những thứ này bí cảnh vị trí càng có hạn, kết quả khi nào mở ra, có người nào có thể tiến vào, ta còn muốn cùng hai vị đại nhân thương thảo tiếp một phen, tóm lại, chúng ta tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Được. Ha ha ha, chúng ta sẽ chờ chỉ giao người tin tức. Nghe nói như vậy, tại chỗ chúng nhiều cường giả ánh mắt lần nữa sáng lên, cho dù là Lâm Vũ cũng không ngoại lệ. Lúc trước tinh thần bí cảnh tuy tốt, mà dù sao nhằm vào không là bản thân bọn họ, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một tiểu kinh hỉ, có thể nếu là có thể tiến vào những thứ kia nhằm vào thần đế cường giả bí cảnh, kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Cho dù là đáo thần đế cảnh giới này, có thể làm cho mình thực lực có dù là chút tăng lên, đó cũng là có thể làm cho chúng nhiều cường giả điên cuồng. Được, nên nói đều đã nói xong, chư vị có thể tạm thời đi về trước. Thấy vậy, chỉ giao nữ đế khẽ mỉm cười, đạo, duy nhất cần phải nhắc nhở các vị là, khoảng thời gian này, không nên tùy ý rời đi chúng ta tộc cương vực, ta nghĩ, chư vị cần phải cũng có thể hiểu chứ. Đó là tự nhiên. Yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. Mọi người lúc này liền gật đầu một cái, sau đó, mọi người cũng không có dừng lại lâu, rối rít liền rời đi tòa đại điện này. Lâm Vũ, xin chờ một chút. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng đứng lên, nhưng hắn chính muốn rời đi, liền nghe được chỉ giao nữ đế thanh âm, bí mật đất truyền vào hắn trong tai, có một số việc, ta muốn với ngươi đơn độc nói một chút. Ừ. Lâm Vũ chân mày nhất thời có chút dương lên, hắn cùng với Xích Uyên hai mắt nhìn nhau một cái, chợt cũng không có làm nhiều do dự, lúc này liền lần nữa ngồi về chỗ cũ. Trong nháy mắt, còn lại chúng nhiều cường giả cũng đã rối rít rời đi, bên trong tòa đại điện này. Lúc này liền chỉ còn lại Lâm Vũ cùng chỉ giao nữ đế hai người. Chỉ giao nữ đế, không biết ngươi cố ý lưu ta lại, là vì chuyện gì? Lâm Vũ cũng không có vòng vo ý tứ, lúc này liền mở miệng. Chương 1942, cựu đại mạnh nhất bí thuật. Lâm Vũ, ta biết bởi vì lúc trước sự tình, ngươi đối với Hồng Minh cao tầng có lẽ sẽ có nhiều chút câu oán hận. Chỉ giao nữ đế cũng không có vòng vo, lúc này liền mở miệng nói. Nguyên nhân chính là như thế, đang cùng Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti hai vị đại nhân thảo luận qua sau khi, ta Hồng Minh cao tầng, quyết định đối với ngươi làm ra một ít bồi thường. Đầu tiên, kia tinh thần bí cảnh vị trí, thời không đảo đem có thể quá mức liền lấy được một cái, danh ngạch này, bất kể ngươi nguyện ý cho ai, dù là chính là một cái bình thường thần tôn tam trọng thiên, chúng ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Trừ lần đó ra, ta Hồng Minh trưởng khống cửu đại mạnh nhất bí thuật, ngươi có thể tùy tiện từ trong tùy ý chọn một môn, lại ta Hồng Minh, đem sẽ vì ngươi gọp đủ tu luyện kia mạnh nhất bí thuật hết thể tài nguyên. Ngoài ra, ta Hồng Minh mặc dù trưởng khống không ít bí cảnh, nhưng đối với thần đế cường giả có tác dụng, cũng chỉ có tam đại bí cảnh, mà tam đại bí cảnh chính giữa, trong đó có nhất trọng bí cảnh vi thần kiếm các. Vừa vặn, Lâm Vũ ngươi tu đi liền chính là kiếm đạo. Chúng ta đã quyết định đem thần kiếm các vị trí cấp cho ngươi, chỉ chờ 3 tháng sau, kia thần kiếm các chính thức mở ra, ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào kia thần kiếm các. Ồ! Chỉ giao nữ đế những lời này đi xuống, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Không thể không nói, chỉ giao nữ đế cho ra thành ý đúng là cực sung túc, 3 cái bồi thường, từng cái, cũng có thể nói là thành ý tràn đầy. Một cái tinh thần bí cảnh vị trí tự nhiên không cần nói nhiều. Coi như không cách nào để cho thời không đảo nhiều hơn một tên thần đế cường giả, có thể kia tiến vào người cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Mà Hồng Minh trưởng khống cửu đại mạnh nhất bí thuật, Lâm Vũ lúc trước cũng có nghe thấy. Cửu đại mạnh nhất bí thuật, có là thời không linh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật cường giả như vậy sáng chế, cũng có bọn họ từ viễn cổ thời đại cường giả kia đắc được đến bí thuật. Tóm lại, mỗi một môn bí thuật, cũng có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Chuyện của tôi. Dưới tình huống bình thường, muốn có được cửu đại mạnh nhất bí thuật chính giữa bất kỳ một môn, đều phải bỏ ra cực giá thật lớn, lại còn phải là Hồng Minh lập được đủ công lao mới được. Hơn nữa, coi như đổi lấy cửu đại mạnh nhất bí thuật, có thể như muốn chân chính tu thành, cũng vẫn là phải tiêu hao không ít tài nguyên tu luyện, nhưng này chỉ giao nữ đế, lại không chỉ là tặng Không Lâm Vũ một môn mạnh nhất bí thuật, càng thi nguyện ý vì đó gánh nặng toàn bộ tài nguyên tu luyện. Hai người này cũng liền thôi, mấu chốt nhất, hay lại là kia thần kiếm các tiến vào vị trí. Mặc dù Lâm Vũ lúc trước cũng chưa từng nghe nói qua thần kiếm các, có thể đối với thần đế cường giả đều có tác dụng bí cảnh, suy nghĩ một chút thì biết rõ là cực kỳ bất phàm, lại bí cảnh hay lại là đặc biệt nhằm vào kiếm đạo. Có thể tưởng tượng được, nếu là có thể tiến vào kia thần kiếm các, Lâm Vũ thực lực tất nhiên có thể được không nhỏ tăng lên, có thể đạt được danh ngạch này, với hắn mà nói, tự nhiên cũng là cầu cũng không được chuyện tốt. Như thế, liền đa tạ chỉ giao nữ đế. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền hướng chỉ giao nữ đế chắp tay một cái. Không nên khách khí. Chỉ giao nữ đế cũng là khẽ mỉm cười, rồi sau đó nói thẳng, Lâm Vũ, ngươi nếu là không có chuyện khác tình, vậy bây giờ liền có thể đi chọn một môn mạnh nhất bí thuật. Được. Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, ở chỉ giao nữ đế dưới sự hướng dẫn, hắn rất nhanh liền tiến vào một gian cực kỳ bí mật trong mật thất. Ở đó trong mật thất, nghiễm nhiên có 9 đạo chớp sáng, mỗi một đạo chớp sáng đều là sáng chói vô cùng, kia huy hoàng so với nhật nguyệt còn chói mắt hơn vô số lần, thần đế cảnh dưới đây cường giả, thậm chí căn bản là không có cách nhìn thẳng 9 đạo chớp sáng. Những thứ này, chính là ta Hồng Minh cựu đại mạnh nhất bí thuật. Lâm Vũ nhíu mày, lúc này liền đem tự thân ý thức dọc theo mở, vùi đầu vào 9 đạo chớp sáng chính giữa. Những thứ này bí thuật chính giữa, lại có ước chừng 2 môn, chính là sư tôn sáng chế. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt liền không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Cửu môn mạnh nhất bí thuật, trong này, có 2 môn là thời không lĩnh chủ sáng chế, mà Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti, là phân biệt sáng chế ra một loại trong đó. Ngoài ra 5 loại, là theo thứ tự là do Hồng Minh dị tộc cường giả, cùng với viễn cổ thời đại cường giả sáng chế. Thời không lĩnh chủ sáng chế ra kia 2 môn bí thuật, phân biệt được đặt tên là Chu Thiên Đại Na Di Chi Thuật cùng Cửu Diệu Thần Giáp. Kia Chu Thiên Đại Na Di Chi Thuật, danh như ý nghĩa, chính là thời không loại đột pháp, nếu là đem cửa này bí thuật tu luyện tới cực hạn, liền có thể làm được một cái hô hấp liền qua lại một cái vực giới. Quan trọng hơn là, cửa này đột pháp, không hề chỉ chẳng qua là giới hạn với tự thân, đang thi triển cửa này đột pháp thời điểm, vẫn có thể đồng thời mang theo nhiều nhất 10.000 người tu luyện. Không nghi ngờ chút nào, cửa này bí thuật, có cực mạnh chiến lược ý nghĩa, ở đại quy mô chiến tranh chính giữa, có thể đưa đến cực mạnh tác dụng. Mà đổi thành một môn bí pháp Cửu Diệu Thần Giáp, chính là nhằm vào thân thể chiến lược tăng lên, thông qua môn bí pháp này, có thể ở tự bên ngoài thân thể tạo thành một đạo thần giáp, mà kia thần giáp, là có thể toàn phương diện tăng lên người thi triển thực lực tổng hợp, nhất là bảo vệ tánh mạng hộ thể năng lực. Cho dù là một tên phổ thông thần đế cường giả, nếu là tu thành Cửu Diệu Thần Giáp, liền có thể tùy tiện chống cự một loại thần đế cường giả công kích, như vậy tăng lên phúc độ, hiển nhiên là cực kỳ kinh người. Kia Chu Thiên Đại Na Di Chi Thuật cũng liền thôi, nhưng này Cửu Diệu Thần Giáp, ngược lại là có thể cân nhắc một phen. Lâm Vũ có chút gật đầu một cái, chợt liền bắt đầu tinh tế cảm ứng còn lại 7 môn bí thuật. Kia Di Đà Chí Tôn Phật sáng chế bí thuật, được đặt tên là Đại Nguyện Phổ Độ Thuật, thông qua cửa này bí thuật, có thể cưỡng ép độ hóa địch nhân, tướng địch người biến thành của mình. Từ giới thiệu nhìn lên, môn bí pháp này đúng là cực sự mạnh mẽ biến thái, có thể tưởng tượng muốn tu luyện cửa này bí thuật, liền nhất định phải bái nhập Phật môn, lại ở Phật môn trong tu hành có cực kỳ thâm hậu nội tình cùng thành tựu. Vì vậy, Lâm Vũ cũng không cần làm nhiều cân nhắc, liền trực tiếp buông tha cửa này bí thuật. Mà Tuyết Sơn Đại Tế Ti sáng chế bí thuật, là được đặt tên là Trảm Thần bí thuật, nó tác dụng cùng Cửu Diệu Thần Giáp có chút tương tự, chẳng qua là Cửu Diệu Thần Giáp là tăng lên thực lực tổng hợp cùng bảo vệ tánh mạng năng lực, mà Trảm Thần bí thuật, là thuần túy tăng lên công kích sát phạt uy năng. Cửa này bí thuật, cũng là không tệ. Lâm Vũ thầm thầm than một tiếng, cũng không có gấp làm ra lựa chọn, mà là tiếp tục cảm ứng được đi. Thứ 5 môn bí thuật, được đặt tên là Linh Giống, cửa này bí thuật, là một gã xuất từ Hồng Minh dị tộc cường giả sáng chế, lại là linh hồn công kích loại bí thuật. Thứ 6 môn bí thuật, được đặt tên là Linh Linh Cửu Thiên Tháp, ra từ một danh viễn cổ thời đại cường giả, mặc dù không có bất kỳ công kích nào uy năng, có thể ở phòng ngự thượng nhưng là cực kỳ kinh người, hộ thể bảo vệ tánh mạng năng lực, thậm chí so với kêu Cửu Diệu Thần Giáp còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thứ 7 môn bí thuật, là được đặt tên là Thái Huyền Âm Dương Thần Lôi, tiếp nhận thiên địa âm dương lực tạo thành 298 đạo thần lôi, mỗi một đạo thần lôi cũng có cực kỳ kinh người mạnh mẽ uy năng. Chương 1943, vị trí. Thứ 8 môn bí thuật, được đặt tên là Thiên Ảnh Huyễn Thân, thi triển cái môn này bí thuật, có thể trong nháy mắt sinh ra hơn ngàn đạo huyễn thân, vô luận là đang chiến đấu mê muội địch nhân, vẫn là mượn lấy chạy trốn, đều có cực kỳ bất phàm tác dụng. Thứ 9 môn bí thuật, là được đặt tên là Hình Thần Lĩnh Vực, đây là một môn lĩnh vực loại bí thuật, một khi thi triển ra cửa này bí thuật sau, ở lĩnh vực trong phạm vi, người thi triển thực lực có thể trực tiếp tăng vọt một thành đến hai thành giữa. 9 đại bí thuật. Kết quả hẳn lựa chọn vậy một môn bí thuật. Làm nhìn xong cuối cùng một môn bí thuật sau khi giới thiệu, Lâm Vũ trong lòng rất nhanh liền lâm vào trầm tư. Đầu tiên bị hắn loại bỏ là Chu Thiên Đại Na Di Chi Thuật, Đại Nguyện Phổ Độ Thuật, Linh Giống, Hình Thần Lĩnh Vực tứ môn bí thuật. Chu Thiên Đại Na Di Chi Thuật, mặc dù là do thời không lĩnh chủ sáng chế ra, mà dù sao chủ yếu ở chỗ chiến lược ý nghĩa, đối với thực lực bản thân tăng lên, thật ra thì cũng không có quá trợ giúp lớn. Mà Đại Nguyện Phổ Độ Thuật, Lâm Vũ cũng không phải là Phật môn tu hành giả, tự nhiên không cách nào tu luyện cửa này bí thuật, hắn cũng không khả năng là cái môn này bí thuật liền buông tha tự thân con đường tu hành, ngược lại đầu nhập Phật đạo. Về phần Linh Giống cùng Hình Thần Lĩnh Vực, hai môn bí thuật mặc dù cũng không tệ lắm, có thể Lâm Vũ đã là nắm giữ Phục Thần bí thuật cùng Cửu Lê Thượng Hà Đồ, tự nhiên cũng không cần lại dùng đến hai môn bí thuật. Rồi sau đó, hơi nghĩ ngợi sau một lúc, Lâm Vũ lại buông tha Thái Huyền Âm Dương Thần Lôi cùng Thiên Ảnh Huyễn Thân hai môn bí thuật. Thái Huyền Âm Dương Thần Lôi uy năng mặc dù cực mạnh, có thể tiềm lực trùng quy có hạn, đối với thần đế nhất trọng thiên cường giả mà nói có lẽ tác dụng rất lớn, có thể đáo thần đế nhị trọng thiên, liền không có bao nhiêu trợ giúp. Về phần Thiên Ảnh Huyễn Thân, giống vậy đối với Lâm Vũ thực lực tăng lên không có quá trợ giúp lớn, cố ý chọn cửa này bí thuật, đối với Lâm Vũ mà nói lại là có chút không có lợi lắm. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ còn dư lại lựa chọn, chính là Cửu Diệu Thần Giáp, Trảm Thần Bí Thuật, Lung Linh Cửu Thiên Tháp Tam Môn Bí Thuật. Liền lựa chọn nó. Một lát sau, Lâm Vũ trong lòng rốt cục thì làm ra quyết định. Tam Môn Bí Thuật chính giữa, Trảm Thần Bí Thuật hoàn toàn thiên hướng về công kích sát phạt, Lung Linh Cửu Thiên Tháp lại là hoàn toàn trọng điểm với phòng ngự hộ thể, duy chỉ có Cửu Diệu Thần Giáp nhưng là nhất toàn diện. Vô luận là đang công kích hay lại là năng lực phòng ngự thượng, Cửu Diệu Thần Giáp cũng có thể mang đến cho hắn không nhỏ tăng lên, mặc dù mang đến bảo vệ tánh mạng năng lực so với Lung Linh Cửu Thiên Tháp hơn một chút, có thể cũng đã là tương đối khá. Quan trọng hơn là, cửa này bí thuật, chính là thời không lĩnh chủ sáng chế. Đối với thời không lĩnh chủ sáng chế ra bí thuật, Lâm Vũ tự nhiên cũng là có cực lớn tự tin. Chỉ giao nữ đế, cửu môn bí thuật chính giữa, ta lựa chọn Cửu Diệu Thần Giáp. Lúc này, Lâm Vũ liền nhìn về chỉ giao nữ đế. Mà nghe được Lâm Vũ lời nói, chỉ giao nữ đế cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Quả nhiên, ta cũng biết ngươi sẽ chọn môn bí pháp này. Trên mặt nàng hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đạo, Lâm Vũ, tu luyện Cửu Diệu Thần Giáp cần tài nguyên, ta Hồng Minh sẽ ở thời gian nhanh nhất bên trong thu góp xong, nhiều nhất một tháng bên trong, sẽ gặp thay ngươi đưa đến thời không đảo. Vậy liền đa tạ. Lâm Vũ gật đầu một cái, chỉ giao nữ đế không hổ là Hồng Minh đại quản gia. Phen này hành động đi xuống, cũng để cho hắn cơ hồ bỏ đi đối với Hồng Minh cao tầng bất mãn. Đang tiếp thụ Cửu Diệu Thần Giáp hoàn chỉnh truyền thừa, Lâm Vũ cùng chỉ giao nữ đế nói lời từ biệt sau khi, chợt liền trực tiếp rời đi Hồng Thiên Bảo. Lâm Vũ, kia chỉ giao nữ đế cố ý đưa ngươi lưu lại, là vì chuyện gì? Hồng Thiên Bảo bên ngoài, Xích Uyên lúc này liền chào đón, mà Lâm Vũ cũng không có ẩn nút, trực tiếp liền đem mới vừa rồi sự tình giảng thuật một lần. Ồ. Nghe xong Lâm Vũ những lời này, Xích Uyên trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một trận vẻ kinh dị, chỉ giao nữ đế, lại bỏ xuống được như thế vốn ban đầu. Xem ra, nàng có thể trông coi Hồng Minh nhiều năm như vậy, cũng xác thực không phải là lãng đắc hư danh. Quả thật, Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt liền nói, nhắc tới, Xích Uyên tiền bối, chúng ta bây giờ tổng cộng có 3 cái để cử tiến vào tinh thần bí cảnh vị trí, 3 cái vị trí. Ta dự định đem bên trong 2 cái cho Huyền Nguyệt cùng Hoàng Diễm, mà còn thừa lại một chỗ, là cho Huyền Tinh Vương, ngươi xem coi thế nào. Huyền Tinh Vương. Xích Uyên chân mày không khỏi hơi nhíu lại, trầm giọng nói, đem danh sách này cho Huyền Tinh Vương, đảo cũng không phải là không thể, chẳng qua là kêu Huyền Tinh Vương rõ ràng không phải là tình nguyện thua kém người khác người, hắn nếu là quả thật đột phá đáo thần đế cảnh, sẽ có hay không có nhiều chút phiền toái. đem vị trí cho Huyền Nguyệt cùng Hoàng Diễm, Xích Huyên dĩ nhiên là không có gì có thể nói. Huyền Nguyệt cùng Hoàng Diễm đều là thời không đảo lão nhân, mặc dù Hoàng Diễm thực lực tương đối yếu chút, nhưng cũng sớm thì đến được thần tôn tam trọng thiên cực hạn, tự nhiên cũng có tư cách tiến vào tinh thần bí cảnh. Mà Huyền Nguyệt càng là có thần tôn bảng trước 10 thực lực, mặc dù thời không lĩnh chủ cũng từng nói qua không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, có thể ở trước đó cùng Diệt Không Liên Minh trong khi giao chiến, hắn lại như vậy nơm nớp lo sợ, không nhìn ra chút nào có cái gì không đúng địa phương. Dưới tình huống này, nếu không phải đem vị trí cho Huyền Nguyệt một cái, vậy cũng thật sự là có chút không nói được. Duy chỉ có kia Huyền Tinh Vương, mặc dù đang trên danh nghĩa đã là thần phục Lâm Vũ, nhưng hắn dù sao cũng là có không nhỏ dạ tâm, nếu là đột phá đáo thần đế cảnh sau, nói không chừng sẽ gặp sinh ra tự lập môn hộ, thậm chí là thay thế Lâm Vũ ý nghĩ. Không cần phải lo lắng cái này. Lâm Vũ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, coi như Huyền Tinh Vương thật đột phá đáo thần đế cảnh, ta cũng vẫn có nắm chắc chế trụ hắn, huống chi, thượng cổ hoàng tộc, cũng xác thực không thể chỉ có ta tới giữ thể diện. Cũng tốt. Xích Huyền cũng không nói thêm gì nữa, hắn cũng biết, Lâm Vũ không chỉ là thời không đảo lãnh tụ, đồng thời cũng là thượng cổ hoàng tộc lãnh tụ. Thân là thượng cổ hoàng tộc Tân Hoàng, Lâm Vũ tự nhiên cũng không thể hoàn toàn nghiêng về thời không đảo, xử lý sự việc công bằng, đây cũng là Lâm Vũ cần phải làm. Ngoài ra, trừ ba người này bên ngoài, ta nghĩ, lại do hai người chúng ta phân biệt đề cử quỷ thần cùng thượng cổ hoàng tộc Hạo Thiên Vương. Lâm Vũ rồi nói tiếp, lấy hai người bọn họ thực lực, cần phải cũng có không bàn nhỏ suất, có thể đoạt được một cái tiến vào tinh thần bí cảnh vị trí. Có thể. Lần này, Xích Huyên cũng căn vốn không có nói gì nhiều, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Toàn bộ thần đế cường giả nắm giữ quyền đề cử vị trí, đó là tất nhiên có thể tiến vào tinh thần bí cảnh, về phần quá mức người đề cử chọn, chính là yêu cầu thông qua cạnh tranh, khảo nghiệm, mới có thể quyết định có hay không có tư cách tiến vào tinh thần bí cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối với quá mức người đề cử chọn cũng không thèm để ý, chỉ cần không phải thực lực quá kém, sẽ ảnh hưởng đến chính mình mặt mũi liền không có quan hệ. Mà quỷ thần cùng Hạo Thiên Vương thực lực đều là không hề kém, nhất là quỷ thần, thực lực càng là cực kỳ kinh người, cho dù là xuất từ nhân tộc phụ thuộc tộc quần, có thể cướp lấy một chỗ xác suất cũng đồng dạng là cực lớn. Dưới tình huống này, Xích Huyên tự nhiên sẽ không để ý làm một cái thuận nước dong thuyền. Chương 1944, Thần Kiếm Các. Đã như vậy, chuyện này liền như vậy quyết định. Thấy Xích Huyên không có phản đối, Lâm Vũ cũng liền trực tiếp là giải quyết dứt khoát. Ở hai người ngắn ngủi này mấy câu nói bên trong, tiến vào tinh thần bí cảnh vị trí chính là xác định được. Sau đó, hai người cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền trở lại thời không đảo. Trở lại thời không đảo sau, bọn họ cũng không có tận lực giấu giếm, trực tiếp liền đem tin tức này thông báo Huyền Nguyệt đám người. Khi biết chuyện này sau khi, Huyền Nguyệt, Hoàng Diễm, Huyền Tinh Vương, đều là kinh hỉ tới cực điểm, nhất là kia Huyền Tinh Vương, trong lòng kinh hỉ cực kỳ đồng thời. Càng là tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Ở trước đây không lâu, hắn còn từng theo Lâm Vũ từng đại chiến một trận, cuối cùng cũng là bởi vì nhân hoàng nguyên nhân, mới không thể không lựa chọn thần phục Lâm Vũ, có thể ở trong lòng hắn, thủy chung là đối với Lâm Vũ không phục. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ chọn tham dự thời không đảo cùng Diệt Không Liên Minh chiến tranh, liền là muốn đột phá đáo thần đế cảnh, thật là nặng mới tự lập môn hộ, không hề khuất phục với Lâm Vũ bên dưới. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ lại sẽ chủ động đề cử hắn tiến vào tinh thần bí cảnh, cấp cho hắn một cái đột phá thần đế cảnh cơ hội. Xem ra, ta xác thực thì không bằng hắn. Trong lúc nhất thời, Huyền Tinh Vương trực tiếp bỏ đi cùng Lâm Vũ tiếp tục đối nghịch đi xuống ý nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ có chỉ là bởi vì Lâm Vũ cấp cho hắn danh ngạch này, càng nguyên nhân trọng yếu, hay lại là Lâm Vũ đang cùng Đô La thần đế trận chiến ấy lúc triển hiện ra thực lực. Phải biết, Lâm Vũ vừa mới trở thành thượng cổ hoàng tộc Tân Hoàng lúc, mới bất quá là mới vừa nắm giữ thần đế cảnh chiến lược thôi, có thể chẳng qua chỉ là ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, liền có thể có được cùng Đô La thần đế chống lại thực lực. Bực này thực lực kinh người tốc độ tăng lên, mới là để cho Huyền Tinh Vương chân chính thần phục căn nguyên. Đối với Huyền Tinh Vương ý tưởng, Lâm Vũ ngược lại cũng không biết chuyện, dĩ nhiên, coi như là biết, hắn cũng sẽ không thái quá để ý. Nói cho cùng, Huyền Nguyệt đám người chính giữa có người có thể tại tinh thần bí biên giới đột phá đáo thần đế cảnh, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nhất, có thể coi là thật không có người nào có thể đột phá, đó cũng là cực kỳ bình thường. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chuyện, hay lại là tăng lên thực lực bản thân. Trở lại thời không đảo không lâu sau, Lâm Vũ liền bắt đầu bế quan điều nghiên kia cửu diệu thần giáp, mà chỉ giao nữ đế hiệu suất, cũng so với hắn tưởng tượng còn phải càng kinh người. Ngắn ngủi nửa tháng sau, chỉ giao nữ đế cũng đã phái người đưa tu luyện cửu diệu thần giáp toàn bộ tài nguyên, Lâm Vũ cũng không có khách khí, không chút do dự liền nhận lấy những tư nguyên này. Ở đây đủ tài nguyên dưới sự ủng hộ, Lâm Vũ tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là cực nhanh, chỉ là quá khứ hơn một tháng sau, hắn cũng đã là đem cửa này bí thuật tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Cửu diệu thần giáp. Kèm theo Lâm Vũ một tiếng quát lên, vô cùng thần quang từ quanh người hắn lan tràn ra, nhanh chóng liền ở quanh người hắn tạo thành một tầng diệu hắc chiến giáp. Kia diệu hắc chiến giáp phảng phất là trực tiếp dán ở trên người hắn, hoàn toàn không có chút nào khe hở, đem cả người hắn cũng nổi bật vô cùng bất phàm, mà hắn cả người tản mát ra khí tức, càng là trong nháy mắt liền tăng vọt. Cửu diệu thần giáp, quả nhiên vô cùng bất phàm. Cảm thụ cả người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi bộc phát ra một trận hết sạch. Mặc dù chỉ chẳng qua là tu luyện tới tiểu thành, nhưng này cửu diệu thần giáp uy năng cũng đã là hoàn toàn ra khỏi ý hắn đoán, mặc dù không bằng đấu chiến trí thánh thể, nhưng cũng đã là để cho thực lực của hắn lấy được không nhỏ tăng lên. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên kiếm liền phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm chém hướng mình một cánh tay khác. Ầm. Kèm theo một đạo bắn tán loạn mà nổi lửa hoa, cái kia một cánh tay nhất thời hơi có chút tê dại, nhưng cũng chỉ là có chút tê dại mà thôi, cánh tay kia thượng diệu hắc chiến giáp lại căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào. Một màn này, để cho Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra càng hài lòng nụ cười. Không chỉ là đối với thực lực tổng hợp tăng lên có cực trợ giúp lớn, cửu diệu thần giáp hộ thể năng lực cũng đúng là cực sự mạnh mẽ. Hắn mới vừa rồi một kiếm này, mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng đủ để tương đương với thần đế nhất trọng thiên đại thành cường giả toàn lực nhất kích. Có thể tầng thứ này công kích, lại hoàn toàn không cách nào đối với cửu diệu thần giáp tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cường hãn như vậy năng lực phòng ngự, cũng đủ để cho Lâm Vũ cảm thấy vui mừng. Quan trọng hơn là, cửu diệu thần giáp là có thể cùng với các bí thuật đồng thời thi triển. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể đang thi triển đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, lại sử dụng cửu diệu thần giáp. Mặc dù chỉ chẳng qua là đem cửu diệu thần giáp tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, nhưng nếu là lại để cho Lâm Vũ cùng Đô La Thần Đế giao chiến một trận, Lâm Vũ tuyệt đối có thể càng dễ dàng chiến thắng đối phương. Tiếp tục. Khẽ mỉm cười, Lâm Vũ lúc này liền lại tiếp tục bắt đầu tu luyện, mà vừa tu luyện, liền lại vừa là hơn một tháng thời gian trôi qua. Lâm Vũ, nhanh tới Hồng Thiên Bảo. Hơn một tháng sau, Lâm Vũ còn không có đem cửu diệu thần giáp tu luyện tới giai đoạn đại thành, ngược lại trước nhận được chỉ giao nữ đế đưa tin. Nhìn dáng dấp, kia thần kiếm các, rốt cục thì muốn mở ra. Nhận được chỉ giao nữ đế đưa tin sau, Lâm Vũ hai tròng mắt chính giữa nhất thời thoáng qua một đạo tinh quang. Tính toán thời gian, cự ly chỉ giao nữ đế lời muốn nói 3 tháng, cũng không kém đã là đến, không ra ngoài dự liệu lời nói, chỉ giao nữ đế tìm hắn, liền cần phải là vì kia thần kiếm các. Còn đối với thần kiếm các, Lâm Vũ trong lòng cũng đồng dạng là rất là mong đợi. Lúc này, hắn âm thầm lặng lẽ lúc rời đi không đảo, lấy tốc độ nhanh nhất liền chạy tới Hồng Thiên Bảo. Lâm Vũ, đi theo ta. Mà ở Lâm Vũ đến Hồng Thiên Bảo lúc, chỉ giao nữ đế cũng đã là đang đợi, thấy Lâm Vũ, nàng cũng không có hàn huyền cái gì, lúc này liền xoay người hướng một cái hướng khác lao đi. Ở sau lưng nàng, Lâm Vũ lúc này liền là theo kịp, đi qua ước chừng mấy giờ cướp đi sau, hai người nghiễm nhiên là đạt tới một tòa cổ xưa trong thành trấn. Kia cổ xưa thành trấn cũng không lớn, cũng chỉ có trong vòng ngàn dặm mà thôi, lại rõ ràng cho thấy cũng sớm đã đổ nát, trong thành trấn kiến trúc, cơ hồ tất cả đều là đã sớm sụp đổ, toàn bộ thành trấn cũng lộ ra không khí trầm lặng, không có bất kỳ tức giận. Mà ở cổ xưa thành trì trung ương nơi, nghiễm nhiên có một tòa lầu các, chẳng qua là kia lầu các cũng thấp lùn vô cùng, lại cũng đồng dạng là sụp đổ ước chừng một nửa, nhìn, cũng sớm đã là hoàn toàn hoang phế. Lâm Vũ, đó chính là thần kiếm các. Có thể sau một khắc, chỉ giao nữ đế thanh âm liền trực tiếp là vang lên, mà nghe nói như vậy sau, Lâm Vũ sắc mặt, cũng lúc này liền trở nên cổ quái. Một tòa nhìn đã là sụp đổ thấp lùn lầu các, lại chính là truyền thuyết kia bên trong thần kiếm các. Ừ. Cơ hồ là theo bản năng, Lâm Vũ liền phân ra một luồng ý thức mò về kia sụp đổ thấp lùn lầu các, có thể thử lần này dò. Trên mặt hắn, nhất thời liền lộ ra vẻ kinh dị. Chương 1945, đột phá. Vừa mới chạm được kia sụp đổ thấp lùn lầu các, Lâm Vũ phân ra kia một luồng ý niệm, lại liền bị trực tiếp thôn phệ. Phải biết, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cho dù chỉ chẳng qua là phân ra một luồng ý niệm, kia cường độ cũng đã là tương đối kinh người, nhưng này thấp lùn lầu các, lại có thể lặng yên không một tiếng động thôn phệ Lâm Vũ ý niệm, có thể thấy hiển nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lâm Vũ, đừng xem thần kiếm các nhìn chưa ra hình dáng gì, kỳ nội bộ nhưng là có động thiên khác, chờ ngươi sau khi tiến vào thì biết rõ. Thấy vậy, Chỉ Giao nữ đế không khỏi rửng rưng một tiếng, bàn tay nàng vung lên, một tấm lệnh bài liền lơ lửng hướng Lâm Vũ, thông qua tấm lệnh bài này, ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào thần trong kiếm các, bất quá, ngươi có thể đủ tại thần trong kiếm các đợi thời gian, cũng chỉ có một năm mà thôi. Chờ đến một năm sau khi, vô luận ngươi đang đứng ở bực nào trạng thái, kia thần kiếm các, cũng sẽ tự động đưa ngươi truyền đưa ra. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền nhận lấy lệnh bài kia, rồi sau đó, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền trực tiếp tiến vào kia thấp lùn lầu các. Ồn ào. Làm thân hình hắn tiến vào kia thấp lùn lầu các đồng thời, trong tay hắn lệnh bài nhất thời bộc phát ra một cổ kinh người ánh sáng. Sau một khắc, thân hình hắn trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Ti. Chờ đến Lâm Vũ khi xuất hiện lại sau khi, hắn đã là hàng lâm ở một mảnh hoàn toàn bất đồng trong trời đất, mà chỉ chẳng qua là nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh, Lâm Vũ liền không nhịn được hít một hơi linh khí. Ở dưới chân hắn, kia mênh mông vô ngân bình nguyên, bất ngờ tất cả đều là do từng trôi vô phong độn kiếm tạo thành, vô tận độn kiếm tạo thành đất đai mênh mông, hướng xa xa không ngừng dọc theo đi. Ở kia phía trên vùng bình nguyên, vô số kỳ dị hoa cỏ cây cối mọc cung tùm, mà nhìn kỹ một chút, những thứ kia hoa cỏ cây cối, cũng giống vậy không phải chân chính hoa cỏ cây cối, mà tất cả đều là do đủ loại kiểu dáng bảo kiếm tạo thành. Ở xa hơn địa phương, càng là có hoàn toàn do kiếm hội tụ mà thành kiếm sơn, kiếm hà, kiếm hải, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều là do kiếm mà tạo thành, đây là một mảnh chân chính kiếm chi thế giới. Mà càng không tưởng tượng nổi là, ở mảnh này kiếm chi thế giới trung ương, nghiễm nhiên có một tòa thật to kiếm hãm hại, cách xa khoảng cách xa, liền có thể ở đó kiếm hãm hại trên, cảm nhận được một cổ kinh thiên động địa kiếm ý. Kiếm kêu ý mạnh, cho dù là Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm thấy thán phục. Không chút nào khen nói, hắn đã từng cảm nhận được qua bất kỳ kiếm ý, cũng hoàn toàn so ra kém kiếm kia hám hại thượng tản ra kiếm ý. Quá mạnh mẽ. Kinh người như vậy kiếm ý. Có thể lưu lại bực này kiếm ý cường giả, tuyệt đối là thần đế nhị trọng thiên. Không, coi như là thần đế nhị trọng thiên cũng không thể, cần phải là thần đế tam trọng thiên trở lên cường giả. Mảnh này bí cảnh, hiển nhiên là viễn cổ thời đại kiếm đạo cường giả sáng chế ra. Lại người cường giả kia, coi như là ở viễn cổ thời đại, cần phải cũng là cường giả đỉnh cao một trong. Lâm Vũ trong mắt không khỏi bộc phát ra một trận đậm đà hết sạch, hắn không chút do dự một bước lướt đi, thân hình ở trong nháy mắt, cũng đã là đến kiếm kia hãm hại phía trên. Cách xa khoảng cách xa, hắn liền có thể cảm nhận được kiếm này hãm hại bất phàm, mà ở kiếm này hãm hại phía trên, loại cảm giác này, càng là so với trước kia còn cường liệt hơn vô số lần. Ngâm. Hắn thậm chí không có phát ra bất kỳ mệnh lệnh nào, hắn thánh nguyên kiếm liền tự động bay ra ngoài, trực tiếp lao xuống hướng kiếm kia hãm hại sâu bên trong, bắt đầu vui sướng hấp thu chung quanh kiếm ý. Kiếm này trong hầm kiếm ý, là chân chính thuần túy cực kỳ kiếm ý, lại hàm chứa vô tận kiếm đạo quy tắc, như vậy kiếm ý, đối với thánh nguyên kiếm mà nói, thậm chí so với vô số chân quý thiên tài địa bảo còn phải càng hữu dụng. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian. Thánh nguyên kiếm phẩm giai thuận tiện lấy tốc độ kinh người tăng lên, theo xem như vậy, nó tăng lên tới tiên thiên chí bảo tầng thứ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đó là. Nhưng mà, Lâm Vũ lại cũng không để ý tới thánh nguyên kiếm, ánh mắt của hắn, nhưng là trước tiên rơi vào kiếm hãm hại sâu bên trong, ở nơi nào, nghiễm nhiên có một đạo to vách đá lớn. Ở đó to vách đá lớn thượng, nghiễm nhiên có một đạo thân mặc áo tím trường bào nam tử, mặc dù là ở vách đá chính giữa. Có thể kia người đàn ông áo bào tím lại giống như là vẫn còn sống một dạng đang không ngừng đất diễn luyện đến một môn môn kiếm thuật. Mà chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, vô số đối với kiếm đạo cảm nộ, càng là điên cuồng tràn vào hắn trong đầu. Hết ngồi đáy giếng. Vốn là, ta đã cho ta kiếm đạo đã quá mạnh, có thể với người đàn ông áo bào tím so với, ta kiếm đạo nhưng là kém quá xa, nếu so sánh lại, ta căn bản chính là một cái hết ngồi đáy giếng. Lâm Vũ trong lòng càng là không nhịn được khẽ kêu đứng lên, mặc dù kia người đàn ông áo bào tím kiếm thuật chỉ có thể đủ phơi bày ở trên vách đá, có thể kiếm kia thuật, lại như cũng là mang đến cho hắn vô cùng giận dát. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp liền tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tiến vào cấp độ sâu bế quan chính giữa, mà nhất bế quan, chính là đại thời gian nửa năm quá khứ. Ẩm. Hơn nửa năm sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, trong mắt của hắn toát ra một đạo vô cùng sáng chói thần quang, một cổ kinh người kiếm ý từ trên người hắn phóng lên cao, cùng kiếm kia hám hại chung quanh mênh mông kiếm ý kêu gọi kết nối với nhau. Suốt đại thời gian nửa năm, Lâm Vũ vẫn luôn ở tìm hiểu trên vách đá cái kia kiếm thuật, mà hơn nửa năm này tìm hiểu, cũng đúng là để cho hắn kiếm đạo, lại lần nữa là có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Vốn là, hắn kiếm đạo thành tựu mặc dù không yếu, có thể cũng chính là phổ thông thần đế nhất trọng thiên tiêu chuẩn, nhưng bây giờ, hắn đối với kiếm đạo hiểu, cũng đã vượt qua xa thần đế nhất trọng thiên tầng thứ, thậm chí là đủ để cùng thần đế nhị trọng thiên kiếm đạo tu hành giả sánh bằng. Mà hắn mở ra thánh nguyên kiếm đạo, càng là từ cao đẳng thiên đạo tiểu thành giai đoạn, trực tiếp tăng lên tới cao đẳng thiên đạo giai đoạn đại thành, như vậy tiến bộ, có thể nói là vô cùng kinh người. Quan trọng hơn là, kèm theo kiếm đạo tăng lên, Lâm Vũ tu vi, cũng trực tiếp là đột phá đáo thần tôn nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Vừa đột phá, ý nghĩa cho dù không dùng tới đấu chiến trí thánh thể, hắn chiến lực, cũng đã đủ để sánh bằng thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả, lại ở cấp bậc này chính giữa cũng coi như là cực mạnh. Còn nếu là thi triển đấu chiến trí thánh thể lời nói, hắn chiến lực, thậm chí có thể cùng thần đế nhị trọng thiên cường giả chống lại. Mặc dù chỉ có thể coi như là bước đầu đạt tới thần đế nhị trọng thiên tầng thứ, với thời không lĩnh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti cường giả như vậy còn có chênh lệch không nhỏ, có thể kia cũng đã là vô cùng kinh người. Dù sao, tại ngoài sáng thượng, cả người tộc, cũng chỉ có thời không lĩnh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti Tam Đại Thần Đế Nhị Trọng Thiên cường giả, coi là thương thiên quân, cũng chỉ có bốn người a. Mà còn lại mấy đại đỉnh phong tộc quần, cũng đồng dạng là chỉ có vẹn vẹn vài tên thần đế nhị trọng thiên cường giả mà thôi. Ở bây giờ nhất thời đại, thần đế nhị trọng thiên, mấy có lẽ đã là đại biểu chiến lược mạnh nhất. Chương 1946, hai môn kiếm thuật. Mặc dù với những thứ kia uy tín lâu năm thần đế nhị trọng thiên cường giả so với, Lâm Vũ vẫn là không kém ít, có thể ít nhất, hắn đã có cùng bọn chúng cạnh tranh tư bản. Ngoài ra, hơn nửa năm này tìm hiểu, càng làm cho ta nắm giữ hai môn mới tinh kiếm thuật. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt lại lần nữa buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng. Hơn nửa năm này đi xuống, thông qua đối với kia vách đá tìm hiểu, cũng để cho hắn hiểu được không ít liên quan tới trên vách đá kia người đàn ông áo bào tím sự tình. Kia người đàn ông áo bào tím, xác thực là một gã viễn cổ thời đại cường giả, kỳ danh là Tinh La Kiếm Đế, ở hắn vị trí thời đại kia, cũng là sừng sững ở đỉnh cao nhất cường giả siêu cấp. Hắn hao phí vô tận tâm huyết sáng chế ra hai môn kiếm thuật, càng là ở đó nhất thời đại lừng lẫy nổi danh, để cho vô số cường giả cũng nghe mà biến sắc. Hai môn kiếm thuật, phân biệt được đặt tên là Đế Kiếm Thuật cùng Tinh La Kiếm Thuật, trong đó Đế Kiếm Thuật chú trọng là cực hạn uy năng, lấy hạo hạo đáng đáng đại thế trực tiếp nghiền ép địch nhân, mà Tinh La Kiếm Thuật tắc chú trọng biến hóa, có thể nói là biến hóa đa đoan, quỷ thần khó lường, để cho địch nhân căn bản là không có cách tương đối. Bất kể là chú trọng uy thế cũng tốt, vẫn chủ động kỹ xảo biến hóa cũng được, hai môn kiếm thuật đều là cực sự mạnh mẽ kiếm thuật, cho dù là Lâm Vũ lần nữa hoàn thiện sau Thái Sơ kiếm thuật, cũng khó mà cùng hai môn kiếm thuật bên trong bất kỳ một môn kiếm thuật so sánh. Cương đại như thế bất phàm kiếm thuật, Lâm Vũ dĩ nhiên sẽ không uổng công bỏ qua, hơn nửa năm qua này, hắn đồng dạng là cẩn thận đem hai môn kiếm thuật nhớ ở đáy lòng. Tiếp đó, chính là thật tốt suy nghĩ tìm hiểu hai môn kiếm thuật. Hắn tâm niệm vừa động, liền tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận điều nghiên hai môn kiếm thuật, mà khoan một cái mải, thời gian chính là vội vã quá khứ. Ông cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian. Lâm Vũ đông nhiên cảm nhận được một cổ không thể ngăn cản lực bài xích truyền tới, hắn mở mắt, lúc này liền là kịp phản ứng. Nhìn dáng dấp, hắn ở nơi này thần trong kiếm các có thể đợi thời gian một năm, đã là đến kỳ giới hạn. Đi thôi. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ tiếc nuối, chợt vây tay một cái, Thánh Nguyên kiếm liền tự động trở lại trong tay hắn, rồi sau đó, thân hình hắn liền trực tiếp bị truyền đưa đi. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình đã là một lần nữa xuất hiện ở đó cổ xưa đổ nát thành chân chính giữa, mà cùng lúc đó, một đạo cô gái áo bào trắng thân hình, là nghiễm nhiên là từ trên trời hạ xuống. Cô gái áo bào trắng kia, bất ngờ chính là Chỉ Giao nữ đế, nàng nhìn Lâm Vũ, cười nhạt một tiếng nói, Lâm Vũ, nhìn răng rớp, một năm này đi xuống, ngươi được đúng lúc cũng không nhỏ à. Đúng là không nhỏ. Nghe được Chỉ Giao nữ đế lời này, Lâm Vũ cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Quả thật, một năm này đi xuống, thực lực của hắn, đúng là có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Trừ tu vi cùng kiếm đạo tăng lên, tại thần kiếm các cuối cùng tiểu trong vòng nửa năm, hắn đã là phân biệt nắm giữ đế kiếm thuật cùng tinh la kiếm thuật đệ nhất thức. Mặc dù chỉ chẳng qua là nắm giữ đệ nhất thức, nhưng cũng để cho thực lực của hắn lại lần nữa có không nhỏ tăng lên, trừ lần đó ra, hắn Thánh Nguyên kiếm, ở hấp thu đại lượng kiếm ý sau, cũng rốt cục thì đột phá đến tiên thiên chí bảo tầng thứ. Lại Thánh Nguyên kiếm vừa đột phá, còn không chỉ có chẳng qua là phổ thông tiên thiên chí bảo, cho dù là ở tiên thiên chí bảo chính giữa, cũng tuyệt đối có thể tính là uy năng khá mạnh. Như vậy thứ nhất, tự nhiên cũng để cho Lâm Vũ chiến lực lại lần nữa thật to tăng trưởng. Không chút nào khen nói, bây giờ hắn, cho dù là không dùng tới đấu chiến trí thánh thể, cũng có thể đánh bại một năm trước thi triển đấu chiến trí thánh thể chính mình. Bất quá, mặc dù thực lực có tăng lên cực lớn, thậm chí thi triển toàn lực cũng có thể cùng thần đế nhị trọng thiên cường giả đánh một trận, có thể Lâm Vũ cũng không có chủ động tiết lộ thực lực của chính mình dự định. Dù sao, coi như là hắn cho thấy thần đế nhị trọng thiên chiến lực, cũng không khả năng để cho kia tứ đại đỉnh phong tộc quần buông tha đối phó nhân tộc. Dưới tình huống này, ẩn nút thực lực bản thân, ngược lại có thể phát huy ra càng mãnh liệt dùng. Lúc trước, ở thời không đảo đối mặt nguy cơ thời điểm, Lâm Vũ cũng là làm như vậy, mà như nay nhân tộc đối mặt cục diện, thật ra thì với ban đầu thời không đảo cũng là cực tương tự. Lâm Vũ, nhắc tới, ngươi để cử tiến vào tinh thần bí cảnh mấy người kia chọn, biểu hiện ngược lại tương đối khá. Chỉ Giao nữ đế cũng không có nghiên cứu kỹ những thứ này, ngược lại mở miệng nói, năm người kia chính giữa, Huyền Nguyệt, Huyền Tinh Vương, Hạo Thiên Vương tam người, đều thành công đột phá đáo thần đế cảnh, Hoàng Diễm thực lực cũng nhận được không nhỏ tăng lên, ngược lại thì kia quỷ thần, nhưng là không có gì tiến bộ. Ồ, nghe được Chỉ Giao nữ đế lời này, Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi khều một cái. Tại hắn còn không có tiến vào thần kiếm các thời điểm, tinh thần bí cảnh vị trí chính là có thuộc về, trừ Huyền Nguyệt, Hoàng Diễm, Huyền Tinh Vương ba người bên ngoài, Quỷ Thần cùng Hạo Thiên Vương ở một phen kịch liệt cạnh tranh sau, cũng đồng dạng là đạt được tiến vào tư cách. Vốn là, ở Lâm Vũ dự chủ chính giữa, năm người này có thể có một người đột phá thần đế cảnh liền coi như là không tệ, có thể có hai người đột phá, đó chính là vui mừng ngoài ý muốn, không nghĩ tới cuối cùng, lại có ước chừng ba người đột phá. Nhất là Hạo Thiên Vương, hắn có thể đủ đột phá đáo thần đế cảnh, đúng là Lâm Vũ ngoài ý liệu sự tình, thân là Thiên Hoàng hậu duệ, Hạo Thiên Vương, cũng xác thực là có chút bản lĩnh. Về phần Hoàng Diễm, nàng không có thể đột phá đáo thần đế cảnh, cũng là cực kỳ bình thường sự tình, hơn nữa lấy nàng tiềm lực, chỉ sợ cũng căn bản không có thể đột phá đáo thần đế cảnh. Mà Quỷ Thần, lấy thực lực của hắn, không có thể đột phá xác thực là có chút đáng tiếc, nhưng hắn chung quy là xuất từ nhân tộc phụ thuộc tộc quần, lại cũng không phải là thời không đảo hoặc là thượng cổ hoàng tộc dòng chính. Đối với lần này, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không thái quá để ý. Chỉ Giao nữ đế, đám người kia chính giữa, tổng cộng lại có bao nhiêu người đột phá đáo thần đế cảnh? Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ không khỏi mở miệng hỏi. Coi là Huyền Nguyệt ba người lời nói, 30 người chính giữa, tổng cộng có 6 người thành công đột phá. Chỉ Giao nữ đế mở miệng nói, mấy con số này, đúng là ra chúng ta vốn là dự liệu, bất quá, 6 người này cũng chỉ là vừa mới đột phá, lại là mượn tinh thần bí cảnh, với chân chính bằng vào tự thân đột phá chung quy vẫn là có chút khác nhau. Muốn để cho bọn họ chân chính lớn lên, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian, chẳng qua là, chúng ta tộc thời gian, sợ rằng đã là không nhiều. Vừa nói, Chỉ Giao nữ đế sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, nàng trầm giọng nói, dựa theo tình báo, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần đàm phán, đã là tiến hành không sai biệt lắm, dùng không bao lâu, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, sợ là liền muốn chân chính động thủ. Ngoài ra, chúng ta tộc rất nhiều phụ thuộc tộc quần, cũng không thiếu đã dục dịch, thậm chí là biểu lộ ra phản ý. Vốn là, ta Hồng Minh cao đẳng là dự định đợi đến cuối cùng thời khắc động thủ nữa, đem những thứ kia có dị tâm người một lưới bắt hết, có thể bây giờ nhìn lại, nếu là không còn thu lưới lời nói, sợ rằng sẽ gặp muộn. Một điểm này, Lâm Vũ ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể không cần bao lâu, sẽ gặp có nhiệm vụ truyền đạt. Chương 1947, Luận bàn. Ta biết. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, hắn trịnh trọng mở miệng nói, yên tâm, nếu là Hồng Minh có nhiệm vụ gì bố trí đến, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Vậy thì tốt rồi. Chỉ giao nữ đế khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh liền biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt, mà Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền bước lên trở lại thời không đảo đường xá. Nửa tháng sau, vừa mới trở lại thời không đảo, Lâm Vũ trên mặt liền không khỏi hiện ra vẻ kinh dị, ở thời không đảo sâu bên trong, hắn lại cảm nhận được suốt bốn đạo thần đế khí tức cường giả. Ừ, hắn tâm niệm vừa động, lúc này liền là một bước lướt đi, sau một khắc, hắn liền trực tiếp là xuất hiện ở thời không đảo hạch tâm sâu bên trong. Mà ở nơi nào, Xích Tuyên, Huyền Nguyệt, Huyền Tinh Vương, Hạo Thiên Vương bốn người nghiễm nhiên cũng ở trong đó, bốn người bọn họ thậm chí còn đang ở lẫn nhau giao chiến. Dĩ nhiên giao chiến cũng không phải là cái gì sinh tử giao chiến, mà chỉ chẳng qua là luận bàn mà thôi. Lâm Vũ điện hạ. Vũ Hoàng. Cảm ứng được Lâm Vũ đến, Xích Tuyên mấy người lập tức liền dừng lại chiến đấu, trừ Xích Tuyên bên ngoài, còn lại ba người đều là hướng Lâm Vũ thi lễ, cho dù là kia Huyền Tinh Vương cũng không ngoại lệ. Ba người bọn họ có thể đột phá đáo thần đế cảnh, mặc dù có bọn họ tự thân quan hệ, có thể cũng là bởi vì Lâm Vũ vì bọn họ tranh thủ vị trí, đối với Lâm Vũ thi một lễ này, chính là vi biểu đạt đến trong lòng bọn họ cảm kích. Chư vị không nên khách khí. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười một tiếng, chật, hắn trực tiếp nhìn về Hạo Thiên Vương, đạo, nhắc tới, Hạo Thiên Vương, ngươi cùng Huyền Tinh Vương hai người, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xích Tuyên cùng Huyền Nguyệt ở thời không đảo, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Có thể Hạo Thiên Vương cùng Huyền Tinh Vương hai người lại cũng ở nơi đây, cái này ngược lại đúng là để cho Lâm Vũ có chút kinh dị. Vũ Hoàng, ta cùng với Huyền Tinh Vương đợi ở chỗ này, là vì ma luyện thực lực bản thân. Hạo Thiên Vương cũng không chần chờ, lúc này liền mở miệng nói, chúng ta dù sao cũng là vừa mới đột phá đáo thần đế cảnh, thực lực còn có tăng lên cực lớn không gian, trao đổi lẫn nhau luận bản, đối với thực lực chúng ta tăng lên, cũng có không tiểu băng rút. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, xác thực, Huyền Nguyệt ba người mặc dù đột phá đáo thần đế cảnh, có thể dù sao vẫn là quá mức non nớt nhiều chút, mấy người đồng thời luận bàn trao đổi, đúng là sáng suốt lựa chọn. Vũ Hoàng. Đang lúc này, Huyền Tinh Vương do dự một chút, đồng nhiên mở miệng, nếu là ngươi không có chuyện gì lời nói, ta hy vọng, có thể cùng ngươi tranh tài một trận. Ồ. Nghe nói như vậy. Lâm Vũ ánh mắt không khỏi liền nhìn về Huyền Tinh Vương, Huyền Tinh Vương lại chủ động hướng hắn khiêu chiến. Vũ Hoàng, ta biết bằng ta thực lực bây giờ, không thể nào cùng ngươi chống lại, bất quá, ta cũng muốn nhìn một chút chính mình bây giờ cực hạn ở nơi nào, với thần đế cảnh đứng đầu tồn tại so với, lại đến cùng có liền chênh lệch lớn. Cảm ứng Lâm Vũ ánh mắt, Huyền Tinh Vương nhất thời lộ ra một trận vẻ do dự, bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt liền lần nữa trở nên kiên định. Được. Mà nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn có thể đủ nhìn ra, Huyền Tinh Vương, xác thực đã là không cùng hắn đối nghịch ý nghĩ, hướng hắn khiêu chiến, cũng xác thực chỉ là muốn cùng hắn luận bàn một phen. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không có cự tuyệt đối phương đạo lý, Huyền Tinh Vương nếu là quả thật có thể lớn lên, cũng là hắn vui vẻ thấy. Vũ Hoàng, cẩn thận. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, Huyền Tinh Vương trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch. Hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là vừa xài bước ra. Vạn thế Thái Bình Quyền. Bước ra bước này đồng thời, hắn cả người khí tức cũng chợt tăng vọt, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là đấm ra một quyền tới. Ầm. Vô tận thần lực điên cuồng khơi thông buộc phát ra, một quyền này tràn đầy rộng lớn khí tức, giống như quần quận thiên địa đại thế một dạng uy thế kinh người tới cực điểm. Đang đột phá đáo thần đế cảnh sau khi, Huyền Tinh Vương thực lực đúng là tăng lên rất nhiều. Lại lần nữa vận dụng một chiêu này nhân hoàng truyền thừa xuống tuyệt học, kỳ uy có thể, cũng có biến hóa long trời lỡ đất. Không sai. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng khẽ gật gật đầu, Huyền Tinh Vương thực lực, so với hắn tưởng tượng ngược lại cường rất nhiều, Chỉ tiếc, tầng thứ này chiêu thức, đối với bây giờ hắn mà nói, nhưng bây giờ là quá yếu. Hưu. Sau một khắc, hắn hai ngón tay cũng khép lại, hóa thành chỉ kiếm, tùy ý vô cùng hướng phía dưới chặt chém đi ra, một đạo kinh người kiếm mang nhất thời bộc phát ra, trực tiếp liền nên hướng Huyền Tinh Vương một quyền này. Ẩm. Trong phút chốc, kiếm kia mang liền cùng quần cuộn quyền mang đụng vào nhau, cơ hồ là ở va chạm trong phút chốc, kia nhìn như uy thế kinh người quyền mang, liền trực tiếp bể ra. Ẩm. Không chỉ có như thế, ở nổ quyền mang sau khi, kiếm kia mang phảng phất căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp liền tiếp tục đánh vào Huyền Tinh Vương trên người, nhất thời để cho Huyền Tinh Vương cả người cũng bạo nổ bay ra ngoài. Làm sao có thể? Ở bay rớt ra ngoài đồng thời, Huyền Tinh Vương trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một trận vẻ kinh hãi. Hắn nhìn ra, Lâm Vũ mới vừa rồi căn bản liền không hề sử dụng toàn lực, chỉ chẳng qua là theo tay khẽ vẫy, nhưng chính là tùy ý như vậy công kích, lại liền đánh tan hoàn toàn hắn. Hắn biết thực lực mình không bằng Lâm Vũ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hắn cùng với Lâm Vũ thực lực sai biệt, lại lớn đến trình độ như vậy. Huyền Tinh Vương, bằng vào một mình ngươi thực lực, là không có khả năng chiến thắng ta. Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, ta xem, chư vị không bằng cùng lên đi. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Hạo Thiên Vương, Huyền Nguyệt thậm chí còn Xích Uyên trong mắt nhất thời đồng loạt bộc phát ra một đạo tinh quang, chợt mãnh liệt chiến ý liền từ trên người bọn họ đồng loạt bốc lên. Bọn họ cũng nhìn ra, Lâm Vũ thực lực đúng là cực kỳ kinh người, thậm chí có thể nói là xa mạnh hơn nhiều bọn họ, nhưng nếu là ngay cả đánh với Lâm Vũ một trận can đảm cũng không có, bọn họ cũng không xứng là thần đế cường giả. Đồng loạt ra tay. Sau một khắc, Hạo Thiên Vương mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt liền đều là không chút do dự động thủ, mà người đầu tiên xuất thủ, đương nhiên đó là Xích Uyên. Ẩm. Trong tay hắn hiện ra một đôi to lớn chiến chủ y, rồi sau đó không chút do dự liền hướng đến Lâm Vũ nện xuống đến, ngút trời lực lượng điên cuồng trào đẩy ra đến, cấp độ kia uy thế, chân chính là bá đạo cuồng mãnh đến mức tận cùng. Ở bốn người chính giữa, Xích Uyên chính là trước nhất đột phá đáo thần đế cảnh, thậm chí hắn đột phá thời gian so với Lâm Vũ còn phải sớm hơn, mặc dù không có Lâm Vũ như vậy yêu nghiệt, có thể thực lực của hắn cũng đồng dạng không kém. Nhất là ở trải qua cùng Diệt Không Liên Minh đánh một trận xong, thực lực của hắn càng là được tăng lên rất cao, đã là không thua gì với Bồ Vân Tử, Đông Lai Thánh Chủ một cấp này khắc cường giả, ở ra tay toàn lực dưới tình huống, tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Chương 1948, nhiệm vụ truyền đạt. Giết. Mà ở Xích Uyên xuất thủ sau khi, Huyền Nguyệt, Hạo Thiên Vương cũng lúc này liền là không chút do dự động thủ, cuồn cuộn thần lực từ trên người bọn họ đồng loạt bộc phát ra, hóa thành cơn sóng thần hướng Lâm Vũ cuốn đi. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng bọn họ dù sao cũng là thần đế cường giả, thực lực cũng tương tự không thể khinh thường. Trở lại. Cùng lúc đó, Huyền Tinh Vương cũng lần nữa đứng lên, trong tay hắn hiện ra một thanh bảo kiếm, sang chói kiếm mang bộc phát ra, lúc này liền hướng Lâm Vũ ầm ầm chém tới. Tứ đại thần đế cường giả đồng thời xuất thủ, kia uy thế dĩ nhiên là kinh người tới cực điểm, chỉ tiếc, Lâm Vũ bây giờ thực lực cũng không phải ban đầu cùng Diệt Không Liên Minh giao chiến lúc có thể so sánh. Đến tốt lắm. Hắn cười lớn một tiếng, lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên kiếm liền trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là chém xuống một kiếm tới, đế kiếm thuật đệ nhất kiếm, thiên địa cân nhắc quyết định. Ẩm. Kèm theo hắn một kiếm này chém ra, một đạo kinh người kiếm quang màu vàng nhất thời buộc phát ra, kiếm khí màu vàng nóng kia ánh sáng chói mắt sáng chói đến mức tận cùng, so với nhật nguyệt còn cường liệt hơn vô số lần. Ở đó kiếm mang chính giữa, càng là hàm chứa một cổ quân lâm thiên hạ, cân nhắc quyết định chúng sinh bá đạo khí tức, cái gọi là đế kiếm thuật, chính là đế vương chi kiếm, quân chủ kiếm, lấy hạo hạo đãng đãng tư thái nghiền ép chúng sinh. Cái gì? Không được. Đối mặt quần quận cực kỳ kiếm mang, Xích Uyên chờ bốn đại cường giả sắc mặt cũng hoàn toàn biến hóa, bọn họ thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, nhưng mà, lại vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Ẩm. Chỉ là một cái va chạm, bọn họ sát chiêu liền tất cả đều tan vỡ mở, rồi sau đó, kia tràn đầy vô tận uy năng kiếm mang, cũng đã là hoành ở bốn người bọn họ trên người, để cho bốn người bọn họ tất cả đều là bay rớt ra ngoài. Trên lệch quá lớn. Xích Uyên bọn bốn người liên thủ, coi như là đối mặt đô la thần đế cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng đối với thượng bây giờ Lâm Vũ, lại chỉ có thể là bị trong nháy mắt đánh tan. Đang nắm giữ đế kiếm thuật sau khi, Lâm Vũ công kích uy năng, đã là đạt tới một cái mới tinh tầng thứ, cho dù là không thi triển đấu chiến trí thánh thể các loại thủ đoạn, có thể thần đế nhị trọng thiên bên dưới, cũng cơ hồ không mấy người có thể ngăn trở hắn đánh giết. Quá mạnh mẽ. Như vậy thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Cũng may, trận chiến này cũng chỉ chẳng qua là luận bàn cuộc chiến, Lâm Vũ cũng không hề sử dụng toàn lực. Vì vậy, Xích Huyên mấy người ngược lại rất nhanh liền lần nữa đứng vững thân thể, có thể trên mặt bọn họ, lại đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ vốn cho là, coi như một mình đấu không phải là Lâm Vũ đối thủ, nhưng bốn người liên thủ lời nói, vẫn có thể cùng Lâm Vũ bài bài cổ tay, có thể không nghĩ tới, bốn người bọn họ liên thủ, lại như cũ bại thảm hại như vậy. Trong lúc nhất thời, bao gồm Huyền Tinh Vương ở bên trong, bọn họ đối với Lâm Vũ đều là hoàn toàn phục. Nhìn về Lâm Vũ ánh mắt càng là tràn đầy kính sợ. Sau đó trong thời gian, Huyền Tinh Vương cùng Hạo Thiên Vương vẫn là ở lại thời không đảo, cùng Xích Huyên, Huyền Nguyệt tỉ thí với nhau trao đổi, mà Lâm Vũ cũng thỉnh thoảng sẽ cùng bọn chúng luận bàn một phen. Đương nhiên, ở sau khi luận bàn bên trong, Lâm Vũ cũng tận lực gáp chế thực lực bản thân, nhưng dù cho như thế, hắn cũng vẫn là thắng liền thua ít, phần lớn thời gian cũng là toàn diện áp chế Huyền Tinh Vương đám người. Như vậy áp chế đối với Huyền Tinh Vương bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại là để cho bọn họ nhìn với bản thân chưa đủ, thực lực đều có không nhỏ tăng lên. Mà Lâm Vũ chính mình, chứ thỉnh thoảng với Huyền Tinh Vương đám người luận bàn sau khi, tinh lực chủ yếu hay lại là đặt ở tự thân trong tu hành, nhất là đối với cửu diệu thần giáp, đế kiếm thuật, tinh la kiếm thuật điều nghiên thượng. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền lại vừa là 3 tháng quá khứ. Lâm Vũ, mau thư đến thiên bảo. 3 tháng sau, Lâm Vũ đông nhiên nhận được chỉ giao nữ đế đưa tin, hắn mở mắt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Trong 3 tháng này, hắn đã là tận tâm tận lực ở điều nghiên tu luyện kia tam môn bí thuật, có thể thời gian này chung quy vẫn là quá ngắn, vô luận là đối với cửu diệu thần giáp, hay lại là đế kiếm thuật cùng tinh la kiếm thuật, hắn cũng không có lấy được cái gì quá lớn tiến triển. Đang cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần chính thức khai chiến trước, thực lực của ta sợ là rất khó lấy được cái gì đại đột phá. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ một bước lướt đi, liền thấy Xích Huyên đám người thân hình cũng lướt đi tới. Hiển nhiên, lần này nhận được chỉ giao nữ đế đưa tin không hề chỉ chẳng qua là một mình hắn, không ra ngoài dự liệu lời nói, toàn bộ thần đế cường giả cũng đều là nhận được đưa tin. Ngay sau đó, Lâm Vũ mấy người cũng không có trì hoãn, lập tức liền trước tiên chạy về Hồng Thiên Bảo, mà không ngờ là, ở đến Hồng Thiên Bảo sau, bọn họ 5 người, nhưng là phân biệt bị mang tới bất đồng bên trong mật thất. Lâm Vũ, ở bên trong mật thất chờ đợi một lát sau, chỉ giao nữ đế thân hình liền tiến vào mật thất này. Chỉ giao nữ đế. Thấy chỉ giao nữ đế, Lâm Vũ lúc này liền là có chút thi lễ, mà chỉ giao nữ đế cũng không có hàn huyên quá nhiều, đáp lễ sau khi, liền trực tiếp mở miệng. Lâm Vũ, ta Hồng Minh cao tầng, đã quyết định chính thức đối với những thứ kia ngực có dị tâm phụ thuộc tộc quần. Cường giả động thủ, toàn bộ thần đế cường giả, đều phải muốn chấp hành tương ứng nhiệm vụ. Sắc mặt nàng nghiêm túc, thủ trưởng vung lên, một quả hắc thạch liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ, đồng thời nói, này cái hắc thạch chính giữa, liền ẩn chứa ngươi yêu cầu chấp hành nhiệm vụ. Ngoài ra vì tránh cho tin tức tiết lộ, này cái hắc thạch chính giữa bị bố trí cấm chế, chỉ cần ngươi mang theo này cái hắc thạch, liền không cách nào cùng bất luận kẻ nào tiến hành đưa tin trao đổi, lại thông qua hắc thạch. Ta Hồng Minh tùy thời có thể xác định vị trí đến ngươi vị trí. Đây cũng không phải là ta Hồng Minh đối với ngươi không tín nhiệm, mà là bảo đảm không sơ hở tí nào. Tất cả mọi người đều cần phải dẫn theo tương tự hắc thạch, hy vọng ngươi có thể đủ hiểu một điểm này. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền nhận lấy một quả này hắc thạch, đồng thời ý hắn thưởng thức cũng rất nhanh liền dọc theo vào này cái hắc thạch bên trong. Một chuỗi tin tức, lập tức liền tràn vào hắn trong đầu. Trong một tháng, chạy tới U Hà giới, chém chết U Hà tộc quần hai đại tộc trưởng, cũng hủy diệt U Hà tộc quần căn cơ, vĩnh hằng U Hà. Ừ. Hiểu được nhiệm vụ này cặn kẽ tin tức sau khi, Lâm Vũ chân mày nhất thời chính là hơi nhíu lại. Hắn bây giờ cũng là loài người cường giả đỉnh cao, đối với nhân tộc một ít bí mật tin tức, tự nhiên cũng có biết được tư bản, đối với nhân tộc phần lớn phụ thuộc tộc quần cường giả, hắn cũng đồng dạng là có chút biết. Kia U Hà tộc quần, coi là nhân tộc phụ thuộc tộc quần chính giữa, tương đối mạnh mẽ nhất phương tộc quần, thậm chí có thể tại chỗ có phụ thuộc tộc quần bên trong xếp vào 5 vị trí đầu, không nghĩ tới, lại cũng phản bội nhân tộc. Ngoài ra, U Hà tộc quần 2 đại tộc trưởng, đều là thần đế cảnh cường giả, mặc dù chỉ chẳng qua là thần đế nhất trọng thiên, lại tại thần đế nhất trọng thiên chính giữa cũng coi là thực lực một dạng có thể hai người này, nhưng cũng khó đối phó. Chương 1949, người rút. Ở dưới tình huống bình thường, đối phó hai cái phổ thông thần đế nhất trọng thiên cường giả, đối với Lâm Vũ mà nói cũng không phải là việc khó gì, có thể kêu U Hà tộc quần, lại xác thực là có chút đặc thù. Kêu U Hà tộc quần, trên thực tế là một loại từ đặc thù địa hình mà diễn sinh ra đặc thù sinh mạng tộc quần, ở quê nhà bọn họ U Hà giới, đại lượng U Minh chi khí hội tụ, tạo thành một cái gần như vĩnh hằng tồn tại to hà, cũng chính là cái gọi là vĩnh hằng U Hà. Mà vĩnh hằng U Hà, là dựng dục sản sinh ra U Hà tộc quần, mỗi một danh U Hà tộc quần tộc nhân, trên thực tế, bắt đầu từ mãi mãi hàng U Hà chính giữa tách ra một cái tiểu hình U Hà. Nguyên nhân chính là như thế, U Hà tộc quần tộc nhân, cũng thừa kế mãi mãi hàng U Hà không ít đặc điểm, trong đó trọng yếu nhất, chính là mạnh mẽ cực kỳ bảo vệ tánh mạng năng lực. Dù là chẳng qua là thông thường nhất thần đế nhất trọng thiên cường giả, chỉ khi nào bọn họ hóa thành bản thể, coi như là thần đế nhất trọng thiên đại thành cường giả, chỉ sợ cũng rất khó đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Mà, còn chỉ chẳng qua là nơi ở tình huống ngoại giới xuống, nếu là bọn họ ở vào Vĩnh Hằng U Hà Nội, kia bảo vệ tánh mạng hộ thể năng lực, càng là sẽ lại lần nữa tăng vọt một cấp độ. Dưới tình huống này, cho dù là thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả, muốn ở U Hà tộc quần hang ổ bên trong chém chết lượng danh thần đế cường giả, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà phá hủy Vĩnh Hằng U Hà, độ khó kia càng là vô cùng kinh người, coi như là Lâm Vũ, có ở đây không thi triển đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chặt. Lâm Vũ, ta biết nhiệm vụ này độ khó hơi lớn, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta Hồng Minh, đương nhiên sẽ không phát hành không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Lâm Vũ sắc mặt, Chỉ Giao nữ đế không khỏi cười nhạt, đạo, trừ ngươi ra, ta Hồng Minh trả lại cho mấy người còn lại truyền đạt giống vậy nhiệm vụ, chờ ngươi đến U Hà giới sau, tự nhiên liền sẽ thấy người rút. Ngoài ra, còn thị vì tránh tiết lộ phong thanh, ngươi đi U Hà giới thời điểm, nhất định phải dựa theo kia hắc thạch chính giữa bản đồ chỉ dẫn, ngàn vạn lần không nên tự chủ trương. Yên tâm! Nghe được Chỉ Giao nữ đế những lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng có chút hòa hoãn lại, hắn lúc này liền gật đầu một cái. Nếu như cũng chỉ có một mình hắn lời nói, có ở đây không bại lộ hoàn chỉnh thực lực dưới tình huống, nhiệm vụ kia đúng là ít ỏi khả năng hoàn thành, có thể nếu là có thể có mấy cái người giúp lời nói, kia ngược lại là có thể đi tranh thủ một phen. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không có trì hoãn nữa thời gian, cùng Chỉ Giao nữ đế nói lời từ biệt sau khi, hắn liền trực tiếp dựa theo hắc thạch chỉ dẫn, bước lên đi U Hà giới phương hướng. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là một tháng trôi qua, mà đi ngang qua một tháng ngựa không ngừng vó câu đi đường sau, Lâm Vũ rốt cục thì đến U Hà giới. Vậy, chính là Vĩnh Hằng U Hà. Mới vừa tới U Hà giới, Lâm Vũ liền thấy một cái to lớn dòng sông màu đen, kia dòng sông màu đen tất cả đều là do U Minh chi khí hội tụ mà thành, cực lớn đến cực điểm, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ U Hà giới 10% địa phương. Mênh mông vô cùng khí tức từ kia dòng sông màu đen thượng không ngừng tản ra, mặc dù chỉ chẳng qua là một con sông, nhưng này Vĩnh Hằng U Hà cho Lâm Vũ cảm giác, nhưng là so với thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả còn phải càng đáng sợ hơn. Mà ở mãi mãi hàng U Hà chính giữa, Lâm Vũ càng là cảm nhận được gần 100 vạn đạo khí tức, trong đó yếu nhất cũng có nửa bước đại năng tầng thứ, mà mạnh nhất là rõ ràng là đạt tới thần đế cảnh tầng thứ. Không hổ là đặc thù sinh mạng tộc quần, quả nhiên là được trời ưu đãi. Một màn này, để cho Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái. Mãi mãi hàng U Hà chính giữa khí tức, hiển nhiên chính là U Hà tộc quần tộc nhân, cũng chỉ có không tới 100 vạn tộc nhân, có thể trong đó yếu nhất lại liền có bán bộ đại năng cảnh giới, thần vương cảnh cường giả, đều có hơn ngàn nhiều, cho dù là thần tôn cường giả, cũng có ước chừng hơn 10 người. Mà thần đế cường giả, cũng giống vậy có suốt 2 người, như vậy thực lực, thậm chí càng siêu qua nhân tộc phổ thông chí tôn thánh địa. Chỉ chẳng qua là không tới 100 vạn tộc nhân, lại có thể ủng có như thế nhiều cường giả. Như vậy thiên phú, đúng là có thể nói vô cùng đáng sợ, cũng may, U Hà tộc quần, cũng chỉ là không hề đến 100 vạn tộc nhân A. Lại 5 tháng rất dài đi xuống, U Hà tộc quần tối hưng thịnh thời điểm, tộc nhân cũng chỉ là khó khăn lắm vượt qua 100 vạn mà thôi. Tộc nhân số lượng cùng sinh sôi độ khó, cuối cùng là hạn chế những thứ này đặc thù sinh mạng tộc quần, để cho bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào sừng sững ở đỉnh phong tộc quần hàng ngũ. Tiếp đó, liền đi trước nhiệm vụ kia căn cứ, nhìn một chút đều có cái nào người rút. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình khôi phục rất nhanh bình tĩnh, hắn thu liệm tự thân khí tức, một bước lướt đi, liền hướng đến kia hắc thạch chính giữa chỉ dẫn nhiệm vụ căn cứ đi. Mấy hơi thở sau, Lâm Vũ đến hắc thạch chỉ dẫn căn cứ, mà thân hình hắn mới vừa đáp xuống, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, ở đó căn cứ nơi, một tên vốn là liền đã tới thanh bảo người đàn ông trung niên cũng là đột nhiên biến sắc, thanh bảo người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Đô La Thần Đế. Tại sao là ngươi? Cơ hồ là theo bản năng, Lâm Vũ cùng Đô La Thần Đế thanh âm đồng thời vang lên, hiển nhiên, song phương cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ là mình nhiệm vụ lần này người rút. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ, lại sẽ là cùng nhị vị hợp tác. Sau một khắc, lại một đạo ôn hòa tiếng cười bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên người mặc giản dị trường bào, ánh mắt minh mẫn có thần lão giả, cũng là hàng lâm ở nơi này căn cứ. Tạo hóa tiên đế. Thấy giản dị trường bào lão giả đến, Lâm Vũ cùng Đô La Thần Đế nhất thời đều là lộ ra vẻ trịnh trọng, đồng loạt hướng đối phương thi lễ. Ở nhân tộc toàn bộ thần đế cường giả chính giữa, tạo hóa tiên đế, không thể nghi ngờ cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Hắn mở tạo hóa tiên môn, ở nhân tộc toàn bộ chí tôn thánh địa chính giữa đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu, đứng sau thời không đảo chờ 3 thế lực lớn cùng Hồng Vân Núi, mà hắn thực lực bản thân, càng là cùng Hồng Vân Sơn chủ người, Đô La Thần Đế cũng bất phân cao thấp. Quan trọng hơn là, tạo hóa tiên đế lý lịch cực lão, ở Hồng Minh vừa mới khai sáng thời điểm, hắn cũng đã là Hồng Minh nguyên lão, những năm gần đây, càng là vì Hồng Minh lập được vô số công lao, chân chính là đức cao vọng trọng, cho dù là Hồng Minh ba đại lãnh tụ, đối với hắn cũng đồng dạng là kính trọng có thừa. Nhân vật như vậy, tự nhiên vừa làm được Lâm Vũ cùng Đô La Thần Đế một lễ này. Ha ha, hai vị không cần đa lễ. Thấy Lâm Vũ hai người thái độ, tạo hóa tiên đế trên mặt cũng không khỏi lộ ra một trận nụ cười. Đạo, hai vị đều là chúng ta tộc nhân tài mới nổi, có thể cùng nhị vị liên thủ, cũng là ta may mắn. Ta cũng biết, hai vị lúc trước đã từng có nhiều chút mâu thuẫn, bất quá lần này nhiệm vụ, đối với ta nhân tộc mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, không biết hai vị có thể hay không tạm thời buông xuống ân oán, hết lòng liên thủ, cùng ta chung nhau hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nói, tạo hóa tiên đế lấp lánh có thần ánh mắt, liền rơi vào Lâm Vũ trên người hai người. Chương 1950, động thủ. Nghe được tạo hóa tiên đế lời này, Lâm Vũ hai người đều không khỏi lộ ra một trận vẻ do dự, bất quá do dự một chút, Lâm Vũ liền dẫn đầu gật đầu một cái, đạo, có thể, ít nhất ở trong khi làm nhiệm vụ, ta có thể bảo đảm cùng Đô La Thần Đế sống chung hòa bình. Hừ, tiếng nói rơi xuống, Đô La Thần Đế nhất thời lạnh rên một tiếng, nhưng chợt cũng mở miệng nói, tiền bối yên tâm, Đô La cũng không phải là không làm người, lúc nào nên nhất trí đối ngoại, ta còn là phân rõ. Rất tốt. Tạo hóa tiên đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn gật đầu một cái, đạo, nếu hai vị nguyện ý bắt tay hợp tác, vậy lần này, chúng ta tất nhiên có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, ta liền nói tường tận nói nhiệm vụ lần này. Dừng một cái, tạo hóa tiên đế tiếp tục mở miệng đạo, nhiệm vụ lần này chỗ mấu chốt, ở chỗ đem U Hà tộc quần lưỡng danh thần đế cường giả tất cả đều chém chết. Mà ở U Hà trong giới hạn, lưỡng danh U Hà tộc quần thần đế cường giả, bảo vệ tánh mạng năng lực cũng sẽ đạt tới một cái cực kỳ kinh người trình độ, coi như là ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể nhanh chóng đưa bọn họ chém chết. Đồng thời, bọn họ nếu là dự định buông tha U Hà giới mà chạy trốn lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó đủ đưa bọn họ lưu lại, vì vậy, phong tỏa U Hà giới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Đô La, chuyện này, liền do hai người chúng ta đồng thời giải quyết, ở trong vòng 3 ngày, nhất định phải bố trí ra đủ phong tỏa toàn bộ U Hà giới đại trận, lại vẫn không thể kinh động U Hà tộc quần tộc nhân. Yên tâm. Đô La thần đế gật đầu một cái, bố trí trận pháp đem U Hà giới phong tỏa, cái này ngược lại cũng không phải là rất khó, nhưng muốn ở không kinh động U Hà tộc quần dưới tình huống làm được một điểm này, vậy liền có chút khó khăn. Bất quá, hắn Đô La thần đế được xưng nhân tộc suy diễn tính toán số 1, tự nhiên cũng là cực kỳ giỏi trận pháp chi đạo, mà tạo hóa tiên đế cũng giống vậy cực kỳ giỏi trận đạo, hai người bọn họ liên thủ, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Phong tỏa U Hà giới sau khi, Đô La, vẫn là hai người chúng ta xuất động thủ trước, mà Lâm Vũ, ngươi chính là trước nút trong bóng tối, chờ đến thời khắc mấu chốt động thủ nữa. Trận, tạo hóa tiên đế ánh mắt lại nhìn phía Lâm Vũ, bằng vào ta cùng Đô La, có thể áp chế U Hà tộc quần kia lượng danh thần đế cường giả, cũng rất khó khăn đưa bọn họ đánh chết, vì vậy, trận chiến này mấu chốt, thật ra thì liền rơi vào Lâm Vũ trên người của ngươi. Có thể hay không tìm tới thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ, nhất cử chém chết kia lượng danh thần đế cường giả, hết thảy các thứ này, liền muốn nhìn Lâm Vũ ngươi. Tiền bối yên tâm. Lâm Vũ cũng trịnh trọng gật đầu, chuyện này, liền giao cho ta. Đã như vậy, kia liền bắt đầu hành động đi. Thấy Lâm Vũ cùng Đô La thần đế cũng không có ý kiến, tạo hóa tiên đế cũng không nói thêm gì nữa, hắn cùng với Đô La thần đế hai người. Lúc này liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị phong tỏa U Hà giới trận pháp. Trong nháy mắt, chính là ba thiên thời gian trôi qua, mà ba ngày này đi xuống, bọn họ cũng đúng là thành công đem trận pháp kia bố trí ra. Động thủ đi. Ở trận pháp kia thành hình sau khi, tạo hóa tiên đế cùng Đô La thần đế hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó, Đô La thần đế dẫn đầu chính là vừa sải bước đi ra. Hiu. Hiu. Hiu. Cùng lúc đó, chín chuôi bảo kiếm nhanh chóng nổi lên, lấy tốc độ kinh người tụ lại chung một chỗ, hóa thành một đạo tản ra vô tận sát phạt khí tức ác liệt kiếm trận. Thiên chi giác. Trận, kèm theo Đô La thần đế một tiếng quát lên, chín chuôi bảo kiếm nhanh chóng liền hội tụ thành quỷ sừng châu hình dáng, bay thẳng đến kia U Hà tộc quần bên ngoài vô số cấm chế đụng đi. Ẩm. Ở đó ác liệt kiếm trận đụng xuống, U Hà tộc quần bên ngoài vô số cấm chế nhất thời điên cuồng rung động. Chỉ chống đỡ mấy hơi thở, liền đều là bể ra. Người nào lại dám xâm phạm ta U Hà tộc quần, tìm chết. Sau một khắc, vô số đạo tức giận thanh âm vang dội lên, ở đó U Hà tộc quần sâu bên trong, vô số tộc nhân thân hình nhất thời lao ra, trong nháy mắt liền chiếm cứ cả phiến hư không. Chết. Nhưng mà, sẽ ở đó vô số U Hà tộc quần tộc nhân lao ra đồng thời, tạo hóa tiên đế cũng là bước ra một bước. Trên mặt hắn lại không ôn hòa nụ cười, chỉ có sát ý lạnh như băng. Đối với trong nhân tộc bộ, tạo hóa tiên đế có thể nói là một cái đức cao vọng trọng người hiền lành, nhưng đối với ngoại tộc, tạo hóa tiên đế cũng đồng dạng là tiếng tăm lừng lây sát thần. Ẩm. Trong tay hắn chợt hiện ra một thanh tràn ngập vô tận thần quang trường thương, hắn không chút do dự nào, trực tiếp chính là một thương hủ ơ hải ra, kinh khủng thương mang. Nhất thời giống như cơn sóng thần như vậy hướng những U Hà tộc quần đó tộc nhân cuốn đi. Không. Ở vô số thê lương trong tiếng kêu to, đạo này thương mang, trong nháy mắt liền chém chết ước chừng mấy ngàn danh U Hà tộc quần tộc nhân. Hôn trướng. Giết bọn hắn. Một màn này, cũng để cho còn lại U Hà tộc quần tất cả đều khoe mắt, bọn họ tức giận rít gào lên đến, đồng loạt giết hướng tạo hóa tiên đế cùng Đô La thần đế hai người. Nhưng mà, tạo hóa tiên đế cùng Đô La thần đế, không chỉ có đều là thần đế cường giả, lại cũng đều là thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả, hai người đồng thời xuất thủ, như thế nào những thứ này thần đế cảnh cũng chưa tới ra hỏa có thể ngăn trở. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến đấu này hoàn toàn là thành một phương diện đổ lục, ngắn ngủi mấy hơi thở, U Hà tộc quần cũng đã ngã xuống vượt qua hơn 10.000 danh cường giả. Hai vị tộc trưởng, không được. Cùng lúc đó, U Hà tộc quần sâu bên trong, một tên tộc nhân nhanh chóng xông vào một tòa hắc ám bên trong cung điện, thê lương thanh âm lúc này liền vang lên, nhân tộc Đô La thần đế, tạo hóa tiên đế hai đại cường giả liên thủ đánh tới, các tộc nhân, đã không nhịn được. Ta biết, bên trong cung điện, lưỡng danh tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc hắc bảo người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên, một người trong đó lãnh đạm mở miệng nói, ngươi đi xuống trước đi, chúng ta lập tức liền sẽ xuất thủ. Phải. Nghe nói như vậy, tộc nhân kia mặc dù còn muốn nói thêm gì nữa, có thể nhìn kia lượng danh hắc bảo nam tử liếc mắt sau, trung quy vẫn là không có nói thêm nữa, lúc này liền thối lui ra bóng tối này cung điện. Hắn biết rõ, Đô La thần đế cùng tạo hóa tiên đế đánh tới, hắn có lẽ sẽ chết, nhưng nếu là chọc giận lượng danh hắc bảo nam tử, hắn nhưng là lập tức sẽ gặp bị giết. Bởi vì, lượng danh hắc bảo nam tử, chính là U Hà tộc quần lượng danh tộc trưởng. Đồng dạng cũng là duy hai lượng danh thần đế cường giả, U Ám thần đế, U Ảnh thần đế. Đại ca, nhân tộc, quả nhiên là đánh tới. Sau một khắc, U Ám thần đế lãnh đạm âm thanh âm vang lên đến, thanh âm hắn khàn khàn, trong mắt lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Đúng vậy. Ưu ảnh thần đế cũng gật đầu một cái, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về hắc ám cung điện xó xỉnh nơi, ở nơi nào, nghiễm nhiên có một tên mang thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử. Cung ngục tiên sinh, chuyện kế tiếp, liền nhờ ngươi. Ưu ảnh thần đế trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng đỏ thắm, ưu thanh âm, cũng vang lên theo tới.